Kia Vũ Văn gia tinh hải cảnh trưởng lão, vội vàng hướng đến Vũ Văn Mặc hành lễ. Mới vừa rồi là không phải là tiến nhập 6 người. Vũ Văn Mặc nhìn lão giả kia liếc mắt hỏi. Đúng vậy. Vũ Văn lão người gật đầu. Tốt, chờ bọn hắn truyền tống một nửa thời điểm, chặt đứt thông đạo. Vũ Văn Mặc cười lạnh một tiếng nói. Mặc lão, cái này không tốt lắm đâu. Kia Vũ Văn lão người sửng sốt, dù sao bọn họ giá trị thủ truyền tống trận, làm coi như là sinh ý, loại này bấy người chuyện tình, cũng không phải là không đạo đức, nếu để cho hoang vực của người biết được chuyện như thế tình, sau này còn có ai dám cơi truyền tống thông đạo. Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu sao? Vũ Văn Mặc nhìn chằm chằm kia Vũ Văn lão người lạnh lùng nói. Là, Mặc lão. Kia Vũ Văn lão người liên tục gật đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh, người sau nói, hắn làm sao dám không theo. Sau đó Hùng Nhân Cường đám người đi tới truyền tống trên đài, nhìn Lưu Tinh đám người ở truyền tống bên trong lối đi bị truyền tống. Đoàn người đều ở đây cách đó không xa quan vọng, bọn họ cũng nghe được Vũ Văn Mặc đám người nói chuyện, trong lòng đều rất giật mình, đi tới một nửa chặt đứt truyền tống thông đạo, kia muốn trở lại cũng không thể, tuyệt đối sẽ bị Hoang Mai Tuyệt Địa nuốt hết mà chết. Cái này Vũ Văn gia thật là độc các ca. Không chỉ là Vũ Văn gia, Yêu Hoàng Sơn, Thiên Âm Tông, Phong gia, Kiếm gia đều có tham dự. Thật không biết bọn họ muốn làm người chết là ai. Dĩ nhiên cần bọn họ những đại gia tộc này, tông môn liên thủ khả năng hoàn thành. Lưu Tinh, ngươi có biết hay không truyền tống thông đạo một khi bị chặt đứt, chúng ta thế nhưng không có cơ hội trở lại Bắc Tuyết Cảnh, muốn táng thân tại Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Đột nhiên, Tứ Quý Lao Nhân nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng nói, còn có loại chuyện này. Ừ, truyền tống thông đạo một khi chặt đứt, liền mất đi truyền tống năng lực, đến lúc đó chúng ta trở lại cũng đừng nghĩ. Tứ Quý Lao Nhân trầm mặt nói, bất quá, hắn Vũ Văn gia cũng không dám làm như thế, dù sao truyền tống thông đạo chỉ là có bọn họ bắt cường thập nhị gia thay phiên giá trị thủ, không phải là võ hoàng cường giả bổ nhiệm muốn người, chỉ cần nộp hoa ngọc, người tiến nhập truyền tống thông đạo, không thể mạo muội chặt đứt truyền tống năng lực, đây là đạo đức cùng thành tín vấn đề, không thì sau này ai còn dám cơi truyền tống thông đạo. Vũ Văn gia phải không dám làm như thế, thế nhưng nếu là hắn liên hợp Tây Hoang Đế quốc những gia tộc kia, thế lực Vũ Vương cường giả, có dám hay không? Lưu Tinh hỏi, cái này, Tứ Quý Lao Nhân trước đây cũng đã tới hoang vực, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, vừa mới chỉ là hắn đa tâm liễu, mới có cái ý niệm này. Vượt lên trước 5 vị Vũ Vương liên thủ, Vũ Văn gia tuyệt đối dám làm như thế. Tứ Quý Lao Nhân sắc mặt âm trầm xuống, bạo cổ lực cùng bạo phỉ na đều cao mày. Lưu Tinh, không có việc gì, không phải là hoang lực lượng sao, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi, tính là bọn họ chặt đứt truyền tống thông đạo. Ta và muội muội ta cũng có thể đảm bảo các ngươi bình yên vô sự. Bạo cổ lực nói. Lưu Tinh gật đầu, trên thực tế trong lòng còn là rất lo lắng. Bạo cổ lực là lục giai bạo long thu, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản Hoang Mai Tuyệt Địa hoang khí tức. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, tại truyền tống bên trong lối đi, Lưu Tinh có thể thấy hoang làn gió bạo càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ đạt tới giải đất trung tâm. Đúng lúc này, truyền tống thông đạo chấn động lên, lối đi phía trước hào quang tiêu thất, ngay sau đó một cổ không gì sánh được kinh người phong bạo cuốn tới, nuốt sống bọn họ. Suy đoán sự tình, còn là xảy ra, Vũ Văn gia thực sự dám làm như thế. Vũ Văn gia. Lưu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, kinh khủng kia hoang làn gió bạo trong nháy mắt đem bọn họ nuốt sống. Đúng lúc này, bạo cổ lực cùng bạo phỉ na hóa thành bản thể, phát ra rít gào phân âm, kinh khủng thú khí khuếch tán ra, đem 4 người bao phủ bên người. Thế nhưng phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, bạo cổ lực cùng bạo phỉ na sắc mặt đại biến. Quanh thân thú khí rất nhanh bị hoang làn gió bạo nổ nát, Lưu Tinh sắc mặt chợt biến, trực tiếp lấy ra Quỳnh Thổ Phân Ngọc, kể cả tự mình cùng nhau thu nhập đi vào. Bạch Ngọc bị hoang làn gió bạo cuốn sạch, quát hướng Hoang Mai Tuyệt Địa ở chỗ sâu trong. Mẹ nó! Quỳnh Thổ vực giới nội, bạo cổ lực mang to, nghĩ không ra hoang làn gió bạo kinh khủng như vậy, ngay cả hắn đều không đỡ được. Cái này làm sao bây giờ? Vực giới nội, Lưu Tinh linh hồn bay ra đi cảm thụ bọn họ bị mang tới nơi nào. Hoang Mai Tuyệt Địa nội khắp nơi đều là hoang khí tức. Hủy diệt lực lượng, phong bạo giống giận, trên mặt đất có buồn thiêu bạch cốt, có phong hóa thạch đầu, có cây khô, có hoang vu gò núi, thậm chí còn có sức mẹ cổ thành. Lúc này Quỳnh Thổ Phần Ngọc bị hoang làn gió bạo cuộn sạch đến một tòa đổ cổ thành nội không có sinh linh, khắp nơi đều là hoang vắng kinh khủng khí tức, phong bạo đã ở nghiền ép đến Quỳnh Thổ Phần Ngọc, bất quá nhưng không cách nào nghiền nát. Quỳnh Thổ Phần Ngọc lẳng lặng rơi trên mặt đất bất động, Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, coi như là bị nhốt tại Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Thật không biết lúc nào khả năng đang di động. Chỉ có chờ đến hoang làn gió bạo trở lại, chúng ta mới có di động khả năng. Lưu Tinh lạnh lùng nói, đem Vũ Văn gia hận thấu. Như thế một làm, bao lâu có thể đi ra Hoang Mai Tuyệt Địa cũng không biết nói. Nếu như chờ thêm 5 năm, 10 năm, đó mới kêu tan vỡ. Lưu Tinh, đưa ta đi ra ngoài, ta mang theo Ngọc Ly khai hoang mai tuyệt địa. Bạo Cổ Lực mặt âm trầm nói. Không thể, xem trước một chút lại nói. Lưu Tinh lắc đầu, Bạo Cổ Lực chiến lực phải không sai, nhưng cũng không chịu nổi hoang làn gió bạo. Cái này phong bạo hủy diệt chi lực quá mạnh mẽ, bất luận cái gì năng lượng đều có thể báo ăn mòn rơi, sau đó đem người nghiền nát, thậm chí đầu khớp xương cũng không thừa lại. Thông qua Quỳnh Thổ Phân Ngọc, Lưu Tinh linh hồn khuếch tán ở bên ngoài, ngay cả linh hồn đều bị hoang làn gió bạo ảnh hưởng, khuếch tán diện tích không lớn, hơn nữa linh hồn cũng sẽ phải chịu ăn mòn, tiêu hao cực nhanh. Tại Quỳnh Thổ Phân Ngọc xung quanh, có bạch cốt trong suốt như ngọc, quanh năm bị hoang làn gió bạo cuốn sạch, vẫn không có vết rách. Tựa như Mỹ Ngọc Tiểu lặng lặng nằm trên mặt đất thượng, thật không biết bạch cốt chủ nhân sinh tiền là cấp bậc gì cường giả. Không nên gấp gáp, trước an tinh tu luyện, khác thường động, ta sẽ nói cho đại gia. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, cùng lắm thì trước hết vây ở Quỳnh Thổ Phần Ngọc Nội, tìm được cơ hội lại đi ra. Tứ Quý Lao Nhân thở dài một cái, khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng lấy được áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Biên Vô Đạo cùng Cơ Vấn Nguyệt cũng là như vậy. Bạo Cổ Lực cùng Bạo Phỉ Na hai người là vô tâm tu luyện, bởi vì nay điểm thời gian tu luyện đối với bọn họ tới không bao lớn có ích. Lưu Tinh đồng dạng là vô tâm tu luyện, quan sát hoang mai tuyệt địa nội động tĩnh. Trong lúc bất chợt, tại Lưu Tinh linh hồn cảm nhận trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen tốc độ cực nhanh tại hoang mai tuyệt địa bên trong mặt toa, dĩ nhiên không bị hoang làn gió bạo ảnh hưởng, tự do quay lại. Một màn này làm cho Lưu Tinh ăn một kinh hãi. Bóng đen kia là người sao? Cồn vật bi, KF. Chương 493, bị nhốt tuyệt địa. Bóng đen tại hoang mai tuyệt địa nội còn có người còn sống. Phát hiện này khiến Lưu Tinh giật mình không nhỏ, hắn một luồng sợi linh hồn dọc theo đi, muốn xem càng rõ ràng hơn, bóng đen kia rốt cuộc là người, còn là ưu linh. Rất nhanh, bóng đen kia người vọt tới phá thành nội, đứng ở Quỳnh Thổ Phần Ngọc 10 thước bên ngoài vị trí, lộ ra một đôi kim quang chạm chạm con người, hắc y dưới mặt, khiến Lưu Tinh ăn một kinh hãi. Kim Nhạc Vũ Vương. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, người tới dĩ nhiên là Kim Nhạc Vũ Vương, hắn mặc trên người một tầng hắc y. Hắc y tựa hồ có thể ngăn cản ở hoang khí tức ăn mòn, cũng có thể ngăn cản ở phong bạo. Kim Nhạc Vũ Vương đứng ở phá thành nội quét mắt một vòng, tựa hồ không có phát hiện Quỳnh Thổ Phân Ngọc, hướng phía xa xa chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Cái này Kim Nhạc Vũ Vương nghĩ muốn làm gì? Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, người sau dĩ nhiên tài năng ở hoang vực nội hoành hành, không biết cái khác Vũ Vương có biết hay không việc này. Kim Nhạc Vũ Vương hắn biết Lưu Tinh bị Vũ Văn gia những người đó hố tại hoang mai tuyệt địa nội. Hy vọng tiến đến có thể tìm tới Lưu Tinh, tốt nhất là sống mang đi ra ngoài. Lưu Tinh tất cảm ơn bất tận, hắn cũng tốt từ trên người Lưu Tinh biết được thần bí di tích bí mật. Khiến hắn cảm giác đáng tiếc là ở hoang mai tuyệt địa nội chạy nhanh thời gian rất lâu, ngay cả Lưu Tinh thi cốt đều không nhìn thấy, không biết người sống hay chết, hắn đã không chống nổi, bắt đầu hướng phía hoang mai tuyệt địa ở ngoài chạy vội đi. Đáng tiếc. Kim Nhạc Vũ Vương trong lòng thở dài, đồng thời trong con ngươi cũng có tức giận, Vũ Văn gia, Yêu Hoàng Sơn, Thiên Âm Tông bọn họ những người này hơi quá đáng. Lưu Tinh biết bí mật không nói, đó cũng là vì bảo vệ mình, hắn có thể lượng giải. Có thể những người này không chiếm được bí mật, tình nguyện bấy chết Lưu Tinh, cũng không khiến cái khác Vũ Vương biết nội bộ tin tức. Kim Nhạc Vũ Vương sau khi rời khỏi, hoang mai tuyệt địa nội lần thứ hai rơi vào bình tĩnh, một chút hoang làn gió bạo lần thứ hai cuộn sạch mà qua, phá thành nội cắt đất bị xoay tròn dựng lên. Lưu Tinh lấy linh hồn chi lực nâng lên ngọc theo hoang làn gió bạo phiêu động, muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng mà hoang làn gió bạo không biết từ đâu mà đến, cũng không biết thổi tới đâu. Nói chung nhìn không thấy phần cuối, thổi ra phá thành sau khi, còn có những thứ khác hoang làn gió bạo cuốn tới, một mực xuất hiện ở hoang mai tuyệt địa nội phiêu diêu, linh hồn đều bị hoang làn gió bạo nghiền nát, không cách nào nâng lên ngọc. Lưu Tinh, khiến ta đi ra ngoài thử lại lần nữa. Bạo Cổ Lực chờ không nhịn được, hắn bạo long nhất tộc trời sinh ra dày, sinh mệnh lâu dài, căn bản không sợ chết. Tốt lắm. Lưu Tinh gật đầu đem Bạo Cổ Lực đưa ra đi. Bạo Cổ Lực quanh thân tản ra mãnh liệt hắc quang, còn có ngọn lửa màu đen vờn quanh thân thể, thú khí tàn sát bừa bãi, lấy hoang khí tức chống lại, cũng không đến một phút đồng hồ đã bị hoang khí tức nghiền ép nghiền nát, hướng phía thân thể hắn nghiền ép dựng lên, da xuất hiện khô vẻ, khiến Bạo Cổ Lực sắc mặt đại biến. Lưu Tinh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Bạo Cổ Lực kéo trở về. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lưu Tinh đám người còn đang Quỳnh Thổ Phần Ngọc nội, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Trái lại Quỳnh Thổ Phần Ngọc không gì sánh được rắn chắc, căn bản không e ngại hoang khí tức nghiền ép. Nửa tháng, làm sao bây giờ? Biên Vô Đạo từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhìn Lưu Tinh hỏi. Hắn còn muốn chờ phản hồi Bắc Tuyết Cảnh cho tông môn báo tin vui, hiện tại bị vây ở chỗ này, cái này không biết phải bao lâu khả năng đi ra ngoài. Lưu Tinh đồng dạng sốt ruột vạn phần, đã nửa tháng, không biết Vũ Vương Điện có hay không xuống tay với Phi Tuyết. Quỳnh Thổ Phần Ngọc theo hoang làn gió bạo tại hoang mai tuyệt địa nội phiêu động, có thể căn bản nhìn không thấy giới hạn, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Lưu Tinh Tâm đều yên lặng xuống tới, chỉ có thể ở Quỳnh Thổ vực giới nội tu luyện. Đương nhiên, hắn mang theo mấy người lần thứ hai phản hồi bảo điện. Bạo Nhi Đặc còn đang, hóa thân làm trung niên nam tử, trấn thủ tại bảo điện bên ngoài, khi thấy Lưu Tinh bọn họ thời điểm, Bạo Nhi Đặc sửng sốt. T.E.G. Hẹn của trái tim đen đú ám tui. Nét. Các ngươi tại sao lại đã trở về? Lưu Tinh đem sự tình cho Bạo Nhi Đặc nói một lần, người sau khi nghe, giận dữ, trầm ngâm một chút nói, hoang lực lượng thật là kinh khủng, năm đó chủ nhân cũng không có cách nào luyện hóa loại lực lượng này, bất quá, chủ nhân nhưng ở hoang mai tuyệt địa nội lộng tẩu rất nhiều hoang ngọc, cái này hoang ngọc nội có hoang khí tức, Lưu Tinh, ngươi có thể thử luyện hóa, muốn là có thể, luyện liền một thân hoang thể, có thể là có thể từ hoang mai tuyệt địa đi ra. Bạo Nhi Đặc tiền bối, cái này hoang mai tuyệt địa là thế nào hình thành? Lưu Tinh rất là hiếu kỳ. Không rõ ràng lắm. Bạo Nhi Đặc lắc đầu nói, hoang vực tại vô tận trên đại lục cũng coi như có danh tiếng. Danh tiếng của hắn ngay với cái này hoang mai tuyệt địa, võ hoàng dưới võ giả nửa bước khó đi. Nếu là không có gì lạ đặc biệt pháp bảo hộ thân, căn bản không cách nào hành tẩu. Có người nói, trước đây nơi này có đầu hoang thú tạo thành, về sau đầu này hoang thú không biết tung tích, liền lưu lại hoang mai tuyệt địa, trở cách khu, đem hoang vực cùng vô tận đại lục tách rời ra. Hoang thú. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nghĩ đến một đầu thú, đó chính là bị phong ấn ở tuyệt ma thâm nguyên chỗ sâu doanh hoang, chẳng lẽ là hắn sao? Lưu Tinh, cái này hoang khí tức đến từ thượng cổ, trừ phi có thần ma luyện thể người mới có thể hoành hành, người bình thường tuyệt đối không dám ở hoang mai tuyệt địa bên trong mặc đi. Bạo Nhi Đặc nói, coi như là ta Bạo Long gia tộc cũng không dám, bất quá ta không cách nào rời đi nơi này, nếu không thật hy vọng ra đi thử một chút. Thượng cổ thần ma luyện thể thuật. Lưu Tinh hơi sừng sờ, toàn tức nói, tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết khả năng ghé qua. Ngươi tu luyện qua Thái Dương Thần Ma Quyết. Bạo Nhi Đặc lấy làm kinh hãi nói, đây cũng là thượng cổ thần ma luyện thể thuật chung một loại, đương nhiên có thể, không biết ngươi tu luyện đến mấy tầng. Không được tam trọng cảnh giới. Lưu Tinh nói, kia quá yếu, sợ là không được. Bạo Nhi Đặc lắc đầu. Thái Dương Thần Ma Quyết luyện thể tam trọng là lôi hỏa đại ngọc thể, Lưu Tinh đến bây giờ còn không có luyện thành, chỉ là hai lục trọng đỉnh phong cảnh giới, cách lôi hỏa đại ngọc thể còn xa. Hành tẩu tại hoang mai tuyệt địa nội khẳng định không được. Kế tiếp, Lưu Tinh ở nhờ Quỳnh Thổ lưu lại hoang ngọc, lấy cửu u liên thánh hỏa luyện hóa hoang ngọc nội hoang chi lực lượng, hấp thu ở trong người, hắn chỉ có thể làm như vậy, không thì khi nào có thể đi ra hoang mai tuyệt địa. Quỳnh Thổ phần ngọc bị hoang làn gió bạo thổi tới một mảnh hoang vắng gò núi nội, bị to lớn hoang ngọc thạch đầu ngăn chặn, triệt để không cách nào phiêu động. Lưu Tinh đem tình huống nói cho bọn họ, sau đó chuẩn bị tu luyện, đúng lúc này, hắn thạch đầu vực giới nội trung tình nhi đột nhiên tỉnh lại. Trước khi, Trung Tình Nhi vì cứu hắn, thương thế không nhẹ, tứ quý lão nhân cũng vì nàng chữa thương mấy ngày, một mực ở vào trạng thái hôn mê, vừa mới trực tiếp bước vào tinh hải cảnh, tô tỉnh lại, khiến Lưu Tinh đại hỉ không ngớt. Tình Nhi. Lưu Tinh đem Trung Tình Nhi từ thạch đầu vực giới nội mời đi ra, nhìn nàng, phát hiện người sau xảy ra rất biến hóa lớn, nóng nảy xinh đẹp trên thân thể tản ra cũng ma cũng thánh lực lượng, càng thêm hấp dẫn người. Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh bọn họ, Trung Tình Nhi cũng cao hứng lên nói. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ, ta không là chết sao? Không có, cái này thế nào lại là nằm mơ đây? Lưu Tinh méo méo gương mặt của nàng, cười nói. Di, đây là nơi nào a? Trung Tình Nhi nhìn trước mặt kim sắc bảo điện hơi sửng sờ. Thần bí bên trong di tích a? Lưu Tinh cười nói. Không phải đâu, chúng ta còn đang địa phương quỷ quái này. Trung Tình Nhi ngạc nhiên chốc lát nói, tìm được thần bí bên trong di tích bí mật sao? Lưu Tinh lúc này đem chuyện trước sau nói một lần. Trung Tình Nhi sau khi nghe, nhất thời yên. Thối Lưu Tinh, chỉ biết theo ngươi chuẩn không may. Trung Tình Nhi im lặng nhướng mắt, cái này tốt lắm, ta thủ lớn chưa trả, còn muốn cùng ngươi vây ở chỗ này. Tứ quý lao nhân, biên vô đạo, cơ vấn nguyệt cũng đặc biệt phiền muộn, thế nhưng có thể có biện pháp nào đây? Bạo Cổ Lực cùng Bạo Phỉ Na hai vị huynh muội cũng muốn đi ra ngoài. Bạo Nhi đặc dục Lưu Tinh đi trước luyện hóa hoang ngọc, thời gian không cho phép đình lại. Kim sắc bảo điện nội, mọi người đem tất cả hoang ngọc chồng chất cùng một chỗ. Hoa ngọc bên trên tản ra khí tức để người cảm giác được hít thở không thông. Chúng ta đều đi ra ngoài đi. Bạo Nhi Đặc nói, không thể lưu lại quấy rối Lưu Tinh. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở chồng chất như núi hoa ngọc diện trước, áp lực thực tại không nhỏ. Hắn thế nhưng nhớ rõ, lúc đầu Ngao Thế Tôn lợi dụng hoa ngọc lực lượng, đem ô bằng sợ xoay người bỏ chạy, còn có hoa ngọc nội bộ hoang chi lực lượng vô cùng kinh khủng. Tiên bối, cái này hoa ngọc trung hoang chi lực lượng thực sự có thể luyện hóa sao? Lưu Tinh đối về gương đồng lão giả dò hỏi. Mạo hiểm trước khi, còn là hảo hảo tuân hỏi một chút. Cái này giữa thiên địa, có vài loại lực lượng phi thường kỳ lạ, không bị người luyện hóa, cũng vô pháp hấp thu, hoang lực chính là một cái trong số đó. Năm đó có người muốn luyện hóa hoang lực lượng, nơi ra sức hoang thú, muốn đối kỳ nghiên cứu, rốt cục nổi giận một đầu hoang thú phần tổ. Cái này hoang thú phần tổ không phải là trong lòng ngươi nghĩ doanh hoang, không phải là hắn. Thú phần tổ phi thường kinh khủng, chế tạo ra cái này hoang mai tuyệt địa, đem hoang vực bên ngoài giới tách ra, coi như là võ hoàng cường giả, cũng phải muốn bằng vào cường đại pháp bảo năng lực khả năng tại hoang mai tuyệt địa nội hoành hành, cũng không phải là không có nguy hiểm, gặp phải hoang làn gió bạo sẽ né tránh, bằng không một dạng bị hoang làn gió bạo nghiền ép chí tử. Loại này năng lượng không phải người mọi người có thể luyện hóa, chỉ có thể nói là duyên phận. Tiêu Ngao Thế Tôn liền luyện hóa hoang ngọc, chiếm được một tia hoang lực lượng, ngươi có thể thử xem. Ta có chuyện không hiểu rõ, nếu không cách nào luyện hóa hoang ngọc, vì sao hoang vực nội của ngươi còn muốn hoang ngọc làm cái gì? Lưu Tinh có chút không giải thích được. Ngu ngốc tiểu tử, cái này hoang ngọc nói như thế nào cũng là đồ tốt, hiện tại không thể luyện hóa, lẽ nào đời đời chung sẽ không có người có thể luyện hóa sao? Có vài người võ hồn đặc dị, có vài người thể chất đặc dị, đều cũng có hy vọng, thứ đồ tốt này mặc dù không thể luyện hóa, mọi người cũng nguyện ý đạt được, dù sao thu thập kia không dễ dàng. Cái này cũng trái lại. Lưu Tinh gật đầu. Lại nói, hoang ngọc nội hoang khí tức vô cùng yếu, căn bản không cách nào cùng phía ngoài hoang khí so sánh với, mặc dù có người có thể luyện hóa một quả hoang ngọc, cũng không có thể tại hoang mai tuyệt địa nội hoành hành, một tia hoang khí tức lực lượng khả năng tạo thành không lớn ảnh hưởng, thậm chí tăng chiến lực, thế nhưng nhiều, liền sẽ ảnh hưởng cơ thể người, không chịu nổi hoang lực lượng, chỉ biết bạo thể mà chết. Người tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết ngược là có thể thử xem, nếu có thể đem trước mặt hoang ngọc toàn bộ luyện hóa, ngược là có thể đi ra ngoài thử xem phía ngoài hoang khí tức, nếu là có thể tiếp tục hấp thu, đã nói lên ngươi thể chất đặc thù, có thể hấp thu hoang lực lượng, nếu không phải có thể, bên trong cơ thể ngươi có hoang khí, cùng ngoại giới đạt thành chung nhận thức, chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Tinh gật đầu, hắn nghĩ gương đồng lão giả nói không sai, cái này hoang ngọc hắn có thể chậm rãi luyện hóa, hấp thu nội bộ hoang khí tức, ngưng tụ hoang chi lực lượng. Cho đến không có thể hấp thu là chuẩn. Nếu là có thể tiếp tục hấp thu, nói rõ hắn thể chất thích hợp hấp thu loại này năng lượng, đến lúc đó có thể đi ra Quỳnh Thổ Phân Ngọc, ly khai cái này hoang mai tuyệt địa. Cồn vật bi, KF. Chương 494, Luyện hóa hoang ngọc. Khốn với hoang mai tuyệt địa nội, Lưu Tinh chờ người không thể đi ra Quỳnh Thổ Phân Ngọc, chỉ có thể ở bên trong tu luyện, ngay cả bạo cổ lực cùng bạo phỉ na huynh muội cũng vô pháp tại hoang mai tuyệt địa trong nghề đi. Hoang chi lực lượng quá mức kinh khủng, lục giai ma thú đều không thể ngăn chặn nó hủy diệt chi lực. Lưu Tinh chỉ có thể ở bảo điện trung nỗ lực luyện hóa hoang ngọc trung hoang chi lực lượng, trước từ từ hấp thu cái này hoang chi lực. Cửu U Liên Thánh Hỏa từ lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra, Lưu Tinh đại thủ một chảo, trước mặt chồng chất như núi hoang ngọc, bay ra một quả rơi ở trong tay, tại Cửu U Liên Thánh Hỏa dưới, hoang ngọc biểu tầng thạch ra chốc mới bốc ra, rất nhanh có một cổ hôi sắc khí tức từ hoang ngọc bên trên lao tới. Lưu Tinh tỉ mỉ liếc mắt nhìn, há mồm nuốt vào kia hôi sắc khí tức. Hôi sắc khí tức, hoang chi lực. Nuốt vào trong cơ thể sau khi, Lưu Tinh sắc mặt nhất thời khẽ biến, bởi vì thống khổ mặt vặn vẹo dâng lên. Hoang chi lực tiến nhập trong cơ thể như tử vong lực lượng kiểu, dễ như trở bàn tay kiểu phá hủy sinh mệnh tế bào, nguyên bản sinh khí giạt rào huyết nhục bắt đầu xuất hiện khô hiện tượng, thậm chí da cũng bắt đầu khô cạn dâng lên. Ghê tởm. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, hắn chỉ là hấp thu một quả hoang ngọc thượng một tia hoang chi lực liền biến thành cái bộ dáng này, nếu là đem trước mặt hoang ngọc toàn bộ luyện hóa, không chừng muốn hóa thành một đống bạch cốt. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn thế nhưng tinh hải bốn cảnh đỉnh, cũng khó mà thừa thụ hoàng chi lực, thật không biết Ngao Thế Tôn là thế nào luyện hóa hoang ngọc nội hoàng chi lực. Lúc này, Bắc Tuyết cảnh Bắc Tuyết thành trung, Ngao Thế Tôn, Dư Lưu, Ngưu Hạo, Hiên, chắc lòng đám người còn đang hoa ra làm khách. Ngân Hỏa Lạc Nhật từ hoang vực nội trở về tin tức, từ lâu truyền ra. Lưu Tinh chết ở hoang vực nội tin tức, cũng bị Ngân Hỏa Lạc Nhật mang về đến Bắc Tuyết cảnh. Trừ hắn ra, những người khác đều đã chết, tin tức này hoành động toàn bộ Bắc Tuyết cảnh. Kế tiếp, Bắc Tuyết cảnh lại có kinh thiên tin tức truyền đến, Phi Tuyết Vương triều bị rất nhiều thế lực xâm nhập, lọt vào hủy diệt, Hoàng thất Lưu gia cùng với bạn của Lưu Tinh gia tộc, Tinh Thần Cung, thậm chí Vân Hải thư viện đều lọt vào nghiêm trọng tính đả kích. Ngao Thế Tôn đám người nghe nói, trong cơn giận dữ, vội vội vàng vàng cảm thấy Phi Tuyết Vương triều, không ngờ lại bị Dương Minh đám người vây ở Vân Hải thư viện. Phi Tuyết Vân Hải thư viện bị nhốt, Tinh Thần Cung bị nhốt, Mạnh gia bị nhốt, Địch gia bị nhốt, Phạm gia bị nhốt, phàm là cùng Lưu Tinh dính vào quan hệ hầu như đều bị khốn. Hoàng thất đổi chủ này không phải là Tiết Hồi Tuyết, mà là Bạo Nhược Kỳ. Bạo Nhược Kỳ đem Bạo gia tản mạn khắp nơi tại người bên ngoài triệu tập mà quay về, ở nhờ sinh tử môn cùng Vũ Vương Điện đám người tay, đem Phi Tuyết biến thành mình. Lưu Thị gia tộc tử thương thảm trọng, rất nhiều người đang bị nhốt tại Vân Hải Thư Viện. Mẹ nó! Ngao Thế Tôn tại Vân Hải trên quảng trường giận dữ không ngớt, nghĩ không ra Vũ Vương Điện hèn hạ như vậy. Lưu Tinh thật đã chết rồi sao? Cốc Nhược Hư có chút không tin, nếu là Lưu Tinh thật đã chết, Vũ Vương Điện có tất nếu như vậy gây chiến sao? Không có khả năng, công tử tuyệt đối không chết. Ngưu Hạo nói, Ngao Thế Tôn cũng gật đầu nói, tiểu tử kia không chết, chắc là bị nhốt tại một cái địa phương, trên người có bí mật không muốn người biết, thế cho nên Vũ Vương Điện mới làm như vậy. Ngày ấy Dương Minh bị bạo cổ lực đánh ra Vũ Vương Liên Minh Đại Điện, tức giận không thôi. Vũ Vương sau khi tan họp, hắn sẽ tùy trung niên thư sinh vội vội vàng vàng chạy về Bắc Tuyết Cảnh Vũ Vương Điện, làm phát hiện Vũ Vương Điện nội lúc đầu Lưu Tinh lưu lại linh hồn ấn ký căn bản không có vỡ tan, chỉ biết Vũ Văn gia những thế lực kia của người căn bản không có đem Lưu Tinh giết chết. Cho nên, Dương Minh mang theo Vũ Vương Điện của người tự mình đem Phi Tuyết phàm là cùng Lưu Tinh có quan hệ của người, thiết lập cấm giới, sẽ chờ Lưu Tinh xuất hiện. Trong đó đúc kết có Sinh Tử Môn, Âm Thi Tông, Ngân Hỏa Tông, Dạ Ảnh Môn, Vi Gia, Phong Gia, Lang Gia đều có phối hợp Vũ Vương Điện. Thiên Nguyệt, ngươi có ý tứ? Trên hư không, Kiếm Vương Dương Minh dừng ở kia một thân Nguyệt Bảo nữ tử, lạnh lùng hỏi. Ta không có ý gì. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm có chút hơi quá đáng. Thiên Nguyệt Vương hậu mày liễu vi ngưng, nói, đệ tử ta đây. Vấn Nguyệt ở đâu? Hắn theo Lưu Tinh tiểu tử kia cùng nhau mất tích, việc này không thể trách ta. Kiếm Vương Dương Minh lạnh nhạt nói. Lưu Tinh thất tung, ngươi đem Phi Tuyết thiết lập cảnh giới, cái này có ý gì? Thiên Nguyệt Vương hậu cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh tiểu tử kia biết thần bí di tích bí mật, chết không mở miệng, ta chỉ có ra hạ sách này, Hoang Vực Vũ Hoàng Điện cũng cho ta hạ tử mệnh lệnh, cần phải nắm Lưu Tinh. Kiếm Vương Dương Minh cười lạnh một tiếng. Thiên Nguyệt Vương hậu mặt ngọc hơi trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói, nếu như Lưu Tinh một mực không hiện ra, ngươi một mực nhốt bọn họ sao? Đối, mãi cho đến hắn xuất hiện mới thôi. Kiếm Vương Dương Minh cười nhạt. Thiên Nguyệt Vương hậu không đang nói cái gì, nàng người mặc dù đang Vũ Vương Điện, nhưng cũng chỉ là khách khanh trưởng lão, cũng không phải là Vũ Vương Điện của người. Sau này, ta không ở là Vũ Vương Điện khách khanh trưởng lão. Thiên Nguyệt Vương hậu lạnh lùng nói, chợt xoay người ly khai. Thiên Nguyệt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi không có tư cách cùng Vũ Vương Điện chống lại, càng không có tư cách cùng Hoang Vực Vũ Hoàng Điện chống lại. Ngươi nếu là ly khai, ta có thể cho các ngươi Nguyệt Nữ cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kiếm Vương Dương Minh cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi dám, ta đồng dạng sẽ bị hủy Vũ Vương Điện. Thiên Nguyệt Vương hậu vắng lặng thanh âm của truyền đến, khiến Dương Minh sắc mặt tái xanh. Mặc nàng rời đi. Trung niên thư sinh sắc mặt âm trầm hỏi. Người đi lan nàng. Dương Minh tức giận nói, vừa mới hắn chẳng qua là hù dọa một chút Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt cùng hắn tu vi tương đương, thậm chí hơi thắng hắn, hắn là cầm Thiên Nguyệt không có cách nào. Trung niên thư sinh đê giai Vũ Vương, càng không có cách nào. Nếu là nàng đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, đây chính là cái phiền phức. Trung niên thư sinh nói, ta đương nhiên biết, bất quá chỉ dựa vào nàng muốn cùng Vũ Hoàng Điện chống lại, đó là không có khả năng. Dương Minh cười lạnh nói, đã 3 tháng, Lưu Tinh bọn họ tựa hồ còn đang Hoang Mai Tuyệt Địa nội, ta cũng hoài nghi, bọn họ làm sao có thể tại Hoang Mai Tuyệt Địa nội sinh tồn. Trung niên thư sinh lạnh lùng nói, cái này có thể cùng thần bí di tích có quan hệ. Dương Minh thản nhiên nói, Hoang Mai Tuyệt Địa, liền ngay cả chúng ta cũng không dám tiến nhập, hắn nho nhỏ tinh hải nhất cảnh, làm sao có thể ở bên trong sinh tồn, ta hoài nghi hắn tại thần bí bên trong di tích chiếm được cái gì lực lượng, trong lúc nhất thời bị nhốt với Hoang Mai Tuyệt Địa nội không thể đi ra, cho nên, vây khốn Phi Tuyết hắn để ý người, rất có cần phải. Được rồi, đem Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi toàn bộ mang đi, đưa Vũ Vương Điện, còn có Thu Thủy Lạc, tìm kiếm tung tích của nàng. Dương Minh sau cùng nói, kia Thu Thủy Lạc ta đã biết được tin tức, tại vùng cực Bắc Băng Thành, bái băng hậu vi sư, Lãnh Vân Sơ người này không tốt trêu chọc, ta xem hay là thôi đi. Trung niên thư sinh nói, có Mạnh Thức Quân cái này tam nữ như vậy đủ rồi. Nguyệt Gia Nguyệt Tâm Giao tựa hồ cùng Lưu Tinh cũng có quan hệ, ta nhìn Nguyệt Gia cũng có cần phải vây khốn. Dương Minh suy nghĩ một chút nói, đi thôi, Nguyệt Gia chi nhân, từ trước đến nay đi sự khiêm tốn, Nguyệt Gia lão tổ tông tinh hải thất cảnh, Nguyệt Thanh Thiên thần bí khó lường, có cần phải đi thử dò xét một chút. Không thể để cho bọn họ tại Bắc Tuyết Cảnh lớn lên. Trung niên thư sinh gật đầu, theo Dương Minh ly khai. Trên hư không, Kiếm Thanh đám người cười nhạt không ngớt. Lưu Tinh lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn muốn chết. Chờ hắn xuất hiện, còn chưa phải là ngoan ngoãn chịu trói. Tiếp theo, Kiếm Thanh đám người đem Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi bắt được Vũ Vương Điện. Phi Tuyết chuyện đã xảy ra, Lưu Tinh cũng không biết, hắn còn đang luyện hóa Hoang Ngọc, đã qua 2 tháng, hắn bị hoang chi lực dằn vặt không giống người hình, thân thể khô rã người. chỉ còn lại có xương bọc da. Bạo Nhi đặc đám người thỉnh thoảng tiến đến coi thượng liếc mắt, mỗi lần thấy Lưu Tinh, bọn họ đều giật mình không thôi. Tại đây kiểu luyện đi xuống, hắn sẽ chết. Trung Tình Nhi đối về mọi người nói, những người khác không đau lòng Lưu Tinh, có thể nàng đau lòng. Tứ Quý Lao Nhân cũng là thở dài, Lưu Tinh quá mức bướng bỉnh, tính tình đi lên ai cũng khuyên bất động. Trong đại điện trồng chất như núi hoang ngọc, đã bị luyện hóa 1/3, không có ai biết Lưu Tinh trong cơ thể đến cùng hấp thu nhiều ít hoang chi lực, thân thể khô thành một lớp da, gầy dọa người. Chờ a, ta nghĩ hắn sẽ không cầm tánh mạng của mình tới đùa giỡn. Cơ Vấn Nguyệt trái lại rất chấn định, thản nhiên nói. Cửu U Liên Thánh Hỏa thiêu đốt, nóng cháy nhiệt độ khiến người ta không dám tới gần, ngay cả Bạo Nhi đặc thân là lục giai ma thú đều cảm giác được khí tức nguy hiểm, Lưu Tinh quanh thân hỏa diễm quá mức kinh khủng chút. Mọi người rời khỏi bảo điện, Lưu Tinh tiếp tục luyện hóa hoang ngọc. Hôm nay tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, một quả hoang ngọc không được thập phần chung đã bị luyện hóa, hoang chi lực nhảy vào trong cơ thể. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút đi qua, Biên Vô Đạo trong khoảng thời gian này cũng nhảy vào đến tinh hải cảnh. Cơ Vấn Nguyệt tốc độ tu luyện nhanh hơn, trực tiếp đạt đến tinh hải hai cảnh. Tứ Quý Lao Nhân không có đột phá đối với hắn hiện tại mà nói liền là một loại hy vọng xa vời. Bạo Cổ Lực huynh muội đột phá cũng thập phần chắc trở, bọn họ hầu như đều không tu luyện thế nào, mỗi ngày nhàm chán chờ đợi, thỉnh thoảng nuốt ăn một quả áo nghĩa tinh thạch luyện hóa. Trong nháy mắt nửa năm, Lưu Tinh bị nhốt tại Hoang Mai Tuyệt Địa nội nửa năm. Quỳnh Thổ Phân Ngọc còn đang kia to lớn hoang ngọc thạch dưới đầu đè nặng, hoang làn gió bạo cuộn sạch, cũng khó mà gợi lên, triệt để yên lặng tại Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Hoang Mai Tuyệt Địa, không hề sinh cơ, chỉ hoang chi lực, hoang làn gió bạo, không biết từ đâu mà đến, lại không biết thổi tới đâu. Một ngày này, một đầu cao to quái vật, hình người phần trạng, cả người đầy lân giáp, tại Hoang Mai Tuyệt Địa trong nghề đi, kia sinh trưởng một đôi hôi sắc con người, cả người tản ra hoang khí, thân thể cùng gò núi ngang hàng, cao to kinh khủng. Đi lại trong lúc đó, sơn cốc dao động, chung quanh hoang chi lực cũng theo kia cuộn. Kia tựa như người, nhưng cả người lân giáp, con người hôi sắc, như dã nhân kiểu đáng sợ. Lúc này, hắn đi vào gò núi nội, đạp thoái hoang ngọc thạch đầu, đột nhiên bị Quỳnh Thổ Phần Ngọc cắt ở chân, túi đầu nhìn thoáng qua, to lớn tay niết lên Quỳnh Thổ Phần Ngọc, nhìn một chút, chợt đặt ở bên hông rắc không đều nội, hướng phía Hoang Mai Tuyệt Địa ở chỗ sâu trong đi đến. Một màn này, Lưu Tinh tại luyện hóa hoang ngọc thời điểm, cũng cảm nhận được, trong lòng giật mình không thôi. Thế nhưng hắn không có tỉnh lại, linh hồn lực lượng như trước phiêu đãng ở bên ngoài. Hoang Mai Tuyệt Địa nội thật là có sinh linh. Lưu Tinh trong lòng nổ lớn đại động, vừa mới quái thú kia đích xác dọa người, hơn nữa không hãi sợ hoang làn gió bạo, tại phong bạo trung hành đi, tốt không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ là hoang thú không được. Quái nhân hướng phía Hoang Mai Tuyệt Địa ở chỗ sâu trong đi đến, mơ hồ có thể thấy một tòa cao to hôi sắc ngọn núi, rất nhanh, quái nhân bước đi tới, tại ngọn núi kia ở ngoài dừng lại một chút, hướng phía một chỗ thạch động đi đến. Tiếp theo, Lưu Tinh chợt nghe đến thạch động nội truyền đến tiếng kêu lạ, không giống ngôn ngữ nhân loại, hắn căn bản nghe không hiểu. Cồn vật bi, thì F. Chương 495, Hoang thể mới thành lập. Thạch động nội truyền đến tiếng kêu lạ âm, Lưu Tinh linh hồn phiêu tán đi ra ngoài, chỉ tới kịp thấy là cùng quái nhân vậy quái thú, trong đó còn có thân hình hơi nhỏ, nhưng là 10 trượng cao to tiểu quái người, đại quái người liền đem Quỳnh Thổ Phần Ngọc cho kia tiểu quái người chơi. Đây là một nhà ba người. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Cái này Hoang Mai Tuyệt Địa nội lại vẫn ở lại như thế một nhà ba người quái nhân. Tiểu quái người đầu tiên là đem Quỳnh Thổ Phần Ngọc phóng tới trong miệng nhai nhai, phát hiện nhai bất động, lại cho phun ra, hướng về phía đại quái người kêu to, bọn họ ngôn ngữ, Lưu Tinh căn bản không cách nào nghe hiểu. Đại quái người sờ sờ tiểu quái đầu của người ta, tựa hồ khiến kia đi một bên chơi. Tiểu quái người chỉ có thể nắm lên Quỳnh Thổ Phần Ngọc chạy ra thạch động, ngồi trên mặt đất thượng dùng hoang đất đem ngọc cho mai rơi, thế nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Đào sau khi đi ra, đặt ở mình trong túi vải, loại này túi cùng đại quái trên thân người mở dạng. Tiên bối, ngươi có thể thấy những thứ kia quái nhân sao? Lưu Tinh linh hồn hỏi, không biết gương đồng lão giả có hay không có thể thấy? Nhìn không thấy. Gương đồng lão giả thanh âm vang lên, nói, Lưu Tinh, gần nhất lão phu có một số việc, ngươi tạm thời không nên quấy rầy ta. Có một số việc. Lưu Tinh sửng sốt, nghĩ thầm, ngươi ở đây phong thiên chi ấn nội, có thể có chuyện gì? Bất quá. Hắn lại hô vài tiếng, gương đồng lão giả thật đúng là không để ý tới hắn. Lưu Tinh một bên luyện hóa hoang ngọc, một bên lưu ý kia một nhà ba người quái nhân động tĩnh. Trước mặt trồng chất như núi hoang ngọc bị hắn luyện hóa 2/3, có thể hắn lúc này gầy không giống người hình, ngay cả ôm da thịt cũng bắt đầu khô cạn, muốn bóc ra. Một khi bóc ra, thật thành bộ xương. Lúc này, khi hắn trong đan điền hoang chi lực dung hợp tại chân nguyên bên trong quần quần không ngớt, bất luận là cửu dương chân nguyên, còn là hàn băng chân nguyên, cũng hoặc là ma nguyên lực lượng, đều bị hoang chi lực ăn mòn, phát sinh biến hóa vi diệu. Đồng thời, hắn gân cốt cũng bị hoang chi lực trùng kích, từng lần một nghiền ép, có nghiền nát dấu hiệu. A, một ngày này, hắn rốt cục không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết âm tới. Bạo Nhi đặc đám người vọt vào đại điện, liền thấy một màn kinh khủng. Lưu tinh kia còn sót lại bị lợn cũng từ hoang chi lực cướp đi, đi ra một màu xám trắng tựa như mỹ ngọc không xương, hai mắt còn đang viền mắt nội đảo quanh, con ngươi xảy ra kỳ dị biến hóa, hấp thu hoang ngọc trung hoang chi lực. Lưu tinh lộ ra xám trắng ám kim sắc ngọc cốt, thân cốt đang bị hắn hấp thu hoang chi lực nghiền ép. Từ chân mãi cho đến đầu, toàn bộ nghiền ép thoái, thế nhưng hắn thân cốt thượng như trước có sinh mệnh ba động, kinh mạch, huyết quản còn đang nhảy nhót, tản ra kinh người hoang chi lực. Cái này, Bạo Nhi đặc đám người con ngươi trừng tròn vo. Tại lưu tinh trên người không chỉ là có hoang chi lực, còn có cường đại huyết khí khuếch tán, ma khí, cựu dương chân nguyên, hàn khí, lôi điện các loại năng lượng tại trong đại điện điên cuồng rít gào. A a a. Lưu tinh gào thảm thanh âm vẫn ở chỗ cũ trong đại điện quanh quẩn, cái này một màn kinh khủng, khiến người ta hoảng sợ không ngớt, đều như vậy, lưu tinh còn chưa chết, xương sọ nghiền nát, thức hải hoàn hảo không tổn hao gì. Đan điền bị hoang chi lực xông tới rèn luyện, ngũ tạng giống như vậy, đặc biệt trái tim vị trí đồng dạng không bị hoang chi lực trùng kích, bất quá lại đang điên cuồng hấp thu hoang chi lực. Phá rồi sau đó lập. Bạo Nhi đặc phun ra bốn chữ. Lưu tinh cái này là muốn phá rồi sau đó lập sao? Hắn cả người huyết nhục bị hoang chi lực ăn mòn rơi, chỉ còn lại có đầu khớp xương, có thể sinh mệnh cũng không có tiêu thất, như trước hoặc là, cũng liền nói chỉ cần hắn thân cốt có thể thừa thụ ở hoang chi lực rèn luyện, sau đó huyết nhục tái sinh, chính là hoang thể. Nếu là chấn thành hoang thể, đây chính là một loại rất kinh khủng thể chất. Một đôi quỷ dị con người, thần chi song nhãn, điên cuồng hấp thu hoang ngọc nội hoang chi lực, cửu u liên thánh hỏa, cũng đem những thứ kia còn dư lại hoang ngọc nuốt hết, rất nhanh, lưu tinh thân cốt bị trong đại điện hoang ngọc vây quanh, tiếp theo, hắn thân cốt trực tiếp tiêu thất tại trong đại điện. Vâng, hoang mai tuyệt địa ở chỗ sâu trong ngọn núi thạch động nội, tiểu quái người đang ở ngủ say, đột nhiên, cảm giác được một cổ sóng nhiệt trùng kích, khiến kia hãi bỗng nhiên ngồi xuống. Tại thân thể thượng đối nửa ngày, từ bên trong túi vải lấy ra tới một người cả người đều là hỏa diễm cùng với hoang ngọc bạch cốt thân thể, cái này bạch cốt thân thể rất nhỏ, cảm giác được hỏa diễm phòng tay, quát to một tiếng, trực tiếp rơi tại đối diện trên thạch bích. Ta thảo. Lưu tinh khung xương đụng vào trên thạch bích, cái nhỏ vụn, thế nhưng lại bị hoang chi lực bao quát gây dựng lại, kia tiểu quái người lại càng hoảng sợ, gào khóc kêu lớn lên, hướng phía thạch động ở chỗ sâu trong phóng đi. Lưu tinh chỗ đó lo lắng quản kia, lúc này thạch động ra hoang chi lực như trong đại dương bao la sóng lớn. Hướng phía hắn điên cuồng vọt tới, hắn xương cốt của gân mạch bị hoang chi lực điên cuồng trùng kích rèn luyện, chỉ chốc lát, cốt cách biến thành kim hôi sắc, vô cùng cứng rắn rắn chắc. Ngao! Đại quái người nổi giận gầm lên một tiếng, vọt ra, thấy lưu tinh khung xương sau khi, nổi giận gầm lên một tiếng xông lên, chân to chợt hướng phía lưu tinh đạp đi. Ghê tởm! Lưu tinh giận dữ, khung xương bàn tay chợt đánh ra, cùng kia đại quái người đối kháng, có thể người sau lực lượng quá mức kinh khủng, một cước đem hắn đánh nhỏ vụn. Tiếp theo. Hắn cốt cách lần thứ hai gây dựng lại, đại quái người rõ ràng sửng sốt, lại là một cước đánh đi xuống, cốt cách bùm bùm vỡ vụn. Mẹ nó! Lưu tinh nổi giận gầm lên một tiếng, quái nhân kia căn bản nghe không hiểu, thấy cốt cách lần thứ hai gây dựng lại là một cước, toàn bộ vỡ vụn. Phản phản phục phục mười mấy lần, kia đại quái mọi người ngây ngẩn cả người. Gào khóc! Kia hướng về phía xa xa mẹ con ngao kêu, tựa hồ muốn nói, đánh không chết. Mẹ nó, ngươi tiếp tục kiên trì a! Lưu tinh giận dữ. Lúc này hắn cũng không biết mình tại sao sẽ biến thành như vậy. Người sau ngay cả ngược toái hắn mười mấy lần, như trước không có cảm giác được tự mình muốn chết, chẳng lẽ mình luyện thành bất tử thân thể. Thế nhưng ý thức linh hồn cảm thụ hình dạng của mình, khiến hắn muốn khóc cũng khóc không được. Hắn nơi nào còn là người A, quả thực sống sờ sờ một đầu khớp xương người. Ngao! Đại quái người giận kêu một tiếng, lại là một cước đạp, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem lưu tinh đạp thoái, tiếp theo đem lưu tinh thân cốt ném ra thạch động bên ngoài. Một nhà ba người trốn ở thạch động miệng chỗ nhìn tình huống bên ngoài, làm phát hiện lưu tinh xương cốt của còn đang gây dựng lại, kia đại quái người vội vàng dùng khối lớn cự thạch đem thạch động cho ngăn chặn, tựa hồ sợ lưu tinh nhảy vào thạch động nội. Lưu tinh linh hồn có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn bị đại quái người ngược toái một lần, cốt cách gây dựng lại thay đổi cường đại một lần, hắn bắt đầu đứng lên, dùng cốt cách đánh cửa đá. Đại quái người mở ra cửa đá, xách ra một cái tựa như cái quốc vũ khí, hướng phía lưu tinh đập tới, trong miệng phát ra gào khóc tiếng kêu. Đang uy hiếp lưu tinh. Ngược toái ta, mau, mau tới ngược toái ta. Lưu tinh linh hồn rung động, bay vào người sau trong thai, có thể đại quái người căn bản nghe không được, mang theo cái quốc đối về lưu tinh mánh đập. Đại quái nhân thân thật lớn, lưu tinh nhỏ đến đáng thương, một cái quốc đi xuống, lưu tinh bị đập bắn tung tóe, đại quái người vội vã ở bên cạnh đào cái hố đất đi ra, sau đó đem lưu tinh khung xương để vào trong đó, mai rơi. Một màn này, khiến lưu tinh buồn bực không thôi, không bao lâu, hắn liền dưới đất chui lên, kia đại quái người vừa nhìn, to lớn hôi sắc con ngươi chuyển động, tiếp theo cái cuốc ném một cái, trực tiếp cho lưu tinh quỷ. Mẹ con quái nhân cũng chạy đến quỷ lưu tinh trước mặt, hoa chân múa tay vui sướng, tựa hồ là đang cầu xin lưu tinh buông tha chúng nó. Lưu tinh trực tiếp ngây người. Hắn không biết lúc này tam quái nhân ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, tất nhiên giật mình không thôi. Tam quái nhân coi hắn là thành thần linh, chỉ có thần linh mới đánh không chết, chúng nó nghĩ xúc phạm thần linh, cầu thần linh tha thứ. Tiếp theo, lưu tinh khung xương bị đại quái người nâng lên tới, cửu u liên thánh hỏa dĩ nhiên không đả thương được người sau, một màn này quá mức quỷ dị. Bị đại quái người nắm ở lòng bàn tay, xung quanh giữa thiên địa hoang chi lực điên cuồng ngưng tụ đến, rất nhanh, lưu tinh khung xương bên trên huyết nhục mọc lan tràn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, lại có hoang chi lực ngưng tụ mà thành. Tản ra hôi sắc hào quang vạn trượng, càng ngày càng mạnh, mạnh khiến đại quái người không mở ra được hai mắt. Rất nhanh, lưu tinh huyết nhục sinh thành, da có chút thổ hoàng sắc, rắn chắc không gì sánh được, tóc đen nhánh như mực, một tôn người sống mọc lan tràn ra, đem một nhà ba người quái nhân sợ liên tục dập đầu. Thật mạnh! Cảm thụ được mới thân thể, lưu tinh con ngươi nội tràn đầy vẻ kích động, lúc này, hơi thở của hắn không gì sánh được mạnh mẽ, trong đan điền tinh thần đạt được hơn 3 vạn hỏa, dĩ nhiên bước vào tinh hải lục cảnh, cái này quá mức kinh khủng. Vâng! Cước bộ một ngày qua, một cổ hoang chi lực lượng lan tràn mà mở, đại địa tại dưới chân khe nước, đây cũng không phải là thiên lực, mà là thần lực. Lưu tinh tự nhận là thần lực, có ít nhất ngũ thần lực kinh khủng như vậy. Gương đồng lão giả nói với, nội lực đạt tới trình độ nhất định chuyển hóa thành thần lực, lúc này, hắn cảm giác mình có thể một quyền đánh vỡ thương thiên. Đáng tiếc là hắn đủ không được thương thiên. Quá mạnh mẽ. Lưu tinh con ngươi trừng tròn vo, lúc này, chung quanh hoang làn gió bạo, đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào, thổi vào người như một xuân phong. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt tam quái nhân, hắn hoài nghi người sau thân thể như hắn thông thường cường đại, không biết là chủng tộc gì. 8 tháng, rốt cục bước ra quỳnh thổ phân ngọc. Cầm tới. Lưu tinh rơi xuống đất, đối về tiểu quái người vươn tay. Kia tiểu quái người sửng sốt một chút. Bạn từ bên trong túi vải lấy ra quỳnh thổ phần ngọc khúng núm đưa cho lưu tinh. Gào khóc ngao. Đại quái người lần thứ 2 dập đầu nhận sai, cầu lưu tinh buông tha bọn họ. Buông tha các ngươi cũng có thể, nói cho ta biết các ngươi là chủng tộc gì. Lưu tinh dùng ngôn ngữ nhân loại hỏi. Kia đại quái người căn bản nghe không hiểu, lấy tay bị hoa nửa ngày, lưu tinh cũng không có xem hiểu. Tiếp theo, đại quái nhân trên mặt đất lấy tay viết ra một chữ chữ tới, hoang. Các ngươi là hoang thú. Lưu tinh lấy làm kinh hãi. Gào khóc ngao. Đại quái người liên tục xua tay, tựa hồ muốn nói không phải là. Chẳng lẽ là hoang nhân tộc? Lưu tinh lần thứ 2 giật mình, trên cái thế giới này có hoang nhân tộc sao? Hán tử Quỳnh Thổ trong truyền thừa biết được có hoang nhân tộc như thế một chủng tộc, có người nói từ lâu diệt sạch. Hoang nhân tộc cùng Quỳnh Sơn thị chờ cái này cổ lao chủng tộc, có chút đã diệt sạch, còn tồn lưu lại, đều ẩn giấu đi, không muốn người biết. Ân. Nghe được hoang nhân tộc mấy chữ, kia đại quái người sửng sốt một chút, liên tục gật đầu. Lưu tinh con ngươi vì ngừng, nhìn chằm chằm đại quái người nhìn hồi lâu, khoa tay múa chân nói, các ngươi hoang nhân tộc chỉ còn lại 3 người các ngươi sao. Đại quái người nhìn lưu tinh tay của thế, hiểu nửa ngày, mới lắc đầu chỉ vào thạch động, tựa hồ muốn nói bên trong còn có bọn họ hoang nhân tộc người. Các ngươi hoang nhân tộc ở tại thạch động ở chỗ sâu trong. Lưu tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm đại quái người nhìn hồi lâu nói, đi, mang ta đi các ngươi hoang nhân tộc nhìn, ta sẽ không giết các ngươi tộc nhân. Cồn vật bi, thì F. Chương 496, Hoang Nhân Tộc. Hoang Nhân Tộc, là một loại phi thường cổ lão chủng tộc, dựa theo Quỳnh Thổ trong trí nhớ ghi chép, Hoang Nhân Tộc thân cùng núi cao, bên ngoài thân lân giáp, trời sinh thần lực, hoang cổ dị chủng. Trước mắt đại quái người tài năng ở hoang mai tuyệt địa trung sinh tồn, tất nhiên là Hoang Nhân Tộc. Các ngươi tộc nhân đều ở tại thạch động ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh Khoa múa tay chân thủ thế, rất chật vật cùng đại quái người câu thông. Đại quái người liên tục gật đầu. Sau đó mang theo lưu tinh hướng phía thạch động ở chỗ sâu trong đi đến. Mẹ con quái nhân đi ở sau cùng, kia tiểu quái người to lớn con ngươi nhìn chằm chằm lưu tinh bóng lưng, trong lòng nghĩ đến, nhỏ như vậy người, thế nào lợi hại như vậy à? Nhưng không biết, lưu tinh so với bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Nếu không phải hắn bị hoang chi lực trọng tố cốt cách huyết nhục, làm sao có thể sẽ đánh không chết? Bất quá nói đến kỳ quái, hắn hấp thu hoang ngọc trong hoang chi lực, cốt cách lại có tái sinh chi lực, khiến hắn có chút khó có thể lý giải. Lẽ nào hấp thu hoang chi lực đánh không chết sao? Đánh không chết? Chẳng phải là thiên hạ vô địch? Hắn cái ý nghĩ này quá mức ngây thơ, cũng không phải là hắn không chết, mà là hắn hấp thu hoang chi lực nhiều lắm, đang đứng ở phá rồi sau đó lập cảnh giới, gân cốt vừa vặn cần nghiền nát gây dựng lại, nghiền nát số lần càng nhiều, đối với hắn trọng tố thể thịt càng mạnh, đại quái người trong lúc vô ý giúp hắn một tay, trái lại bị đại quái người tưởng chọc phải thần linh. Thứ nhì còn có cửu dương tạo hóa đan công hiệu. Hiện tại lưu tinh thể thịt trọng tố thành công, lại để cho đại quái người đánh một quyền, phỏng chừng hắn đều ăn không tiêu, thậm chí có thể bị người sau một quyền đánh chết. Đương nhiên, đại quái người biết lưu tinh đánh không chết, chắc chắn sẽ không xuất thủ nữa. Thạch động ở chỗ sâu trong có khác thiên địa, nơi này hoang chi lực so bên ngoài càng thêm nồng nặc cường hãn. Lưu tinh nhớ rõ ràng thạch động là ở ngọn núi hạ, thế nhưng tiến nhập thạch động ở chỗ sâu trong, hình như là đi tới mặt khác một chỗ thế giới kiểu, khiến hắn con ngươi sáng ngời. Thạch động chỗ sâu thế giới, nơi tràn đầy hoang chi lực, khí tức cường liệt, phổ thông người tuyệt đối không cách nào ở chỗ này sinh tồn, cũng chỉ có hoang nhân tộc mới có loại năng lực này, bọn họ trời sinh loại này thể chất, có thể tại hoang khí tức trung hành đi, hấp thu hoang chi lực rèn đúc thân thể. Gào khóc ngao. Hoang nhân tộc nội, rất nhiều cao to hoang người thấy có người loại tiến đến, đều hướng về phía kia đại quái người chu lên, đại quái người cũng xông chúng nó chu lên, rất nhanh những thứ kia hoang người xem lưu tinh ánh mắt lộ ra kính nể cùng thành kính vẻ. Lưu tinh không có để ý, theo kia đại quái người hướng phía hoang nhân tộc ở chỗ sâu trong đi đến. Hoang nhân tộc không ở lại phong ốc, bọn họ nơi ở đều là thạch động, cao to thạch động, chúng nó ở chỗ này khai thác hoang ngọc, còn trồng một ít lưu tinh căn bản không nhận biết lương thực, tựa hồ quá rất an ổn thời gian. Cùng nhau đi tới, lưu tinh phát hiện hoang nhân tộc người cũng không phải rất nhiều, hắn thấy bất quá 30 mấy người, dáng người đều là cao to, ít nhất cũng có 7-8 thước cao, quả thực chính là cự nhân. Rất nhanh, đi tới hoang nhân tộc tộc trưởng thạch động bên ngoài, một vị mặc thú bảo lão giả chậm rãi đi ra thạch động, khi thấy lão giả kia thời điểm, lưu tinh sửng sốt, nhân tộc. Đối, hoang nhân tộc tộc trưởng cùng nhân loại độc nhất vô nhị, không có thân hình cao lớn, con ngươi hôi sắc, tóc xám trắng, trong tay nắm một cây thạch trượng. Thạch trượng phần trên có khắc thâm ảo kiểu chữ, hắn căn bản xem không hiểu là cái gì chữ. Hoang nhân tộc trưởng thấy lưu tinh thời điểm, con ngươi quang sáng ngời, nhìn chằm chằm lưu tinh nhìn hồi lâu, nói, người trẻ tuổi, ngươi làm sao tới được nơi này? Ngươi hiểu nhân loại chúng ta ngôn ngữ? Lưu tinh sửng sốt, trước mặt hoang nhân tộc trưởng dĩ nhiên hiểu ngôn ngữ nhân loại, như vậy cũng tốt trao đổi. Hoang nhân tộc trưởng hướng phía kia đại quái người bĩu môi lạp lạp vài câu, đại quái người đối về lưu tinh thật sâu thở dài, mang theo thê. Tử ly khai. Ta hiểu nhân loại các ngươi ngôn ngữ. Hoang nhân tộc trưởng ánh mắt rơi vào lưu tinh trên người, chợt xoay người hướng phía thạch động nội đi đến. Lưu tinh đi theo hoang nhân tộc trưởng phía sau, hướng phía thạch động nội đi đến. Thạch động nội nơi có khắc huyền ảo đồ án, hắn căn bản xem không hiểu, có kiếm hình đồ án, có đao hình đồ án, có tinh thần đồ án vân vân, thậm chí còn có một chút trận pháp huyền ảo. Lưu tinh nhìn mơ mơ màng màng, chỉ có thể bằng vào ký ức đi khắc ấn xuống tới, sau này tốt làm nghiên cứu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn không trả lời lời của ta, ngươi là làm sao tới được nơi này? Hoang nhân tộc trưởng đem Lưu Tinh thỉnh vào thạch động, khiến Lưu Tinh ngồi ở trên cái băng đá, hữu khí vô lực hỏi, thanh âm yếu đuối. Một lời khó nói hết, ta là bị người hãm hại, bất hạnh rơi vào hoang mai tuyệt địa, đại nạn không chết, sau gặp phải vừa mới kia đại quái người, đã bị mang đến nơi này. Lưu Tinh nhìn hoang nhân tộc trưởng nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi không có nói thật à? Hoang nhân tộc trưởng màu xám cho con ngươi lóe ra tia sáng. Hắn mới sẽ không cho là Lưu Tinh là cái gì thần linh, bởi vì Lưu Tinh bây giờ thể chất hầu như cùng bọn họ tương đồng, thậm chí càng mạnh một ít, cái này chính là hoang cổ thân thể. Thiếu niên dĩ nhiên tố thành hoang cổ thân thể, đích xác khiến hắn rất giật mình. Phải biết rằng không hoang nhân tộc, muốn tố thành hoang cổ thân thể cần kinh nghiệm một hồi sinh tử cởi biến hóa mới có tỷ lệ hình thành hoang cổ thân thể, cái loại này phá rồi sau đó lập thống khổ, không phải người người có thể thừa thụ ở. Phá rồi sau đó lập, coi như là bên bờ sinh tử bồi hồi. Hơi lơ là, đó là chết. Thiếu niên ở trước mắt tu vi cũng không phải rất mạnh, trong nhân loại tinh hải lục cảnh, ở bên ngoài rất thường thấy, có thể có cơ duyên như thế cùng nghị lực quả nhiên là hiếm thấy. Hoang người tiền bối, ta biết ngài có chút đại năng lực có thể xem thấu tâm tư của ta, trên thực tế ta thật là bị người hãm hại ngã vào hoang mai tuyệt địa, trước khi tiến nhập thần bí di tích, chiếm được một ít bí mật, bị người khác truy sát, vây ở hoang mai tuyệt địa không cách nào đi ra ngoài, liền luyện hóa một ít hoang ngọc. Ngươi luyện hóa hoang ngọc cũng không thiếu a. Hoang nhân tộc trưởng cười nhạt, trong con ngươi có tinh quang đang lóe lên. Lưu Tinh xấu hổ cười gật đầu. Hoang ngọc chính là hoang phần tinh hoa ngưng tụ, ẩn chứa hoang chi lực là không gì sánh được thuần tránh. Ngươi có thể hấp thu nhiều như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Thảo nào có thể tố thành hoang cổ thân thể. Hoang cổ thân thể. Lưu Tinh hơi sửng sờ. Đối, ngươi bây giờ thể chất là hoang cổ thân thể, người khác cầu đều không cầu được thân thể, thể chất cường đại, khó có thể hủy diệt. Hoang nhân tộc trưởng nhàn nhạt nói, liền tính nhân loại các ngươi Trung Vũ Vương cường giả, cũng không nhất định có thể phá hủy rơi của ngươi thân thể, ngươi thật đúng là may mắn. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, hắn hiện tại thân thể Vũ Vương cường giả đều không thể phá hủy, nói như vậy, hắn căn bản cũng không cần e ngại Vũ Vương cường giả. Ngươi tiếp thụ qua Quỳnh Sơn thị truyền thừa. Đột nhiên, hoang nhân tộc trưởng nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, một chút gật đầu. Nghĩ không ra, Quỳnh Sơn thị vẫn tồn tại. Hoang nhân tộc trưởng gật một cái. Hoang người tiền bối, các ngươi vì sao ở tại hoang mai tuyệt địa ở chỗ sâu trong mà không đi ra? Lưu Tinh nhìn người sau dò hỏi. Đi ra ngoài. Ra đi làm cái gì? Hoang nhân tộc trưởng cười khan một tiếng nói, đi ra ngoài đánh đánh giết giết sao? Không có ý nghĩa, chúng ta hoang nhân tộc còn dư lại tộc nhân không được 100, không có năng lực cùng chủng tộc khác tranh nhau phát sáng. Lão hủ cũng không muốn khiến hoang nhân tộc đi ra ngoài, liền biến mất tại hoang mai tuyệt địa, quá cuộc sống an ổn. Ngươi có thể đi tới nơi này, coi như là duyên phận. Hoang nhân tộc trưởng cười nhạt nói, không có chút nào ác ý. Hoang người tiền bối, trừ ta ra, liền không có ai biết hoang mai tuyệt địa ở chỗ sâu trong có hoang nhân tộc sao. Lưu Tinh rất là tò mò hỏi. Không, nhân loại các ngươi trùng võ hoàng cường giả biết, bất quá bọn hắn sẽ không tới đã quấy rầy chúng ta, cũng không dám tới. Hoang nhân tộc trưởng nhàn nhạt nói. Ngươi trẻ tuổi, hy vọng ngươi sau khi rời khỏi không nên đem ta hoang nhân tộc bí mật tiết lộ ra ngoài, cũng không hy vọng ngươi trở lại ta hoang nhân tộc, chúng ta không muốn cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ. Còn có, nơi này đồ án, ngươi có thể ký ức nhiều ít, liền ký ức nhiều ít ta, có lẽ có một ngày sẽ cho ngươi có giúp đỡ, ký ức xong, ngươi có thể ly khai. Hoang nhân tộc trưởng nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, không ở để ý tới Lưu Tinh. Lưu Tinh sâu đậm nhìn hắn một cái, theo dõi hắn trong tay thạch trượng nhìn một chút. Cảm giác kia thạch trượng mới là nhất kiện khó có thể tưởng tượng pháp bảo. Bất quá, hắn vẫn nghe xong hoang nhân tộc trưởng nói, đứng lên nhìn thạch động trên vách tường khắc đồ án, cái này đồ án vô cùng phức tạp, huyền ảo, so linh văn đều phải huyền ảo vô số lần, Lưu Tinh thực tại là xem không hiểu, chỉ có thể bằng vào ký ức khắc tại trong đầu, hy vọng một ngày có thể phá giải cái này đồ án phần mê. Không biết đi qua bao lâu, hắn trong con ngươi rốt cục khôi phục trong suốt, lúc này mới nhìn về phía hoang nhân tộc trưởng. Vừa lúc này người sau cũng mở ưu ám lao mắt, theo dõi hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Lưu Tinh có thể cảm giác được hoang nhân tộc trưởng có chút bất phàm, nhưng chỉ có nói không được, người sau cho cảm giác của hắn vô cùng bình thản, càng như vậy, hắn càng nghĩ người sau có thông thiên triệt địa năng lực. Người trẻ tuổi, ngươi có thể ly khai. Hoang nhân tộc trưởng nhìn Lưu Tinh nói. Hoang người tiền bối, ngài liền không hỏi xem ta tên gì sao. Lưu Tinh đối với vấn đề này vô cùng hiếu kỳ, người sau cũng không hỏi xem hắn tên gọi là gì. Để hắn xem hoang nhân tộc thần bí đồ án cùng với những thứ kia chữ khắc trên đồ vật, ngược là có chút cổ quái, lẽ nào hắn biết tên gì? Ha ha, ha ha a. Hoang nhân tộc trưởng lắc đầu nở nụ cười nói, tên chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi, ta nhớ kỹ ngươi người là đủ rồi, không cần vấn danh chữ. Lưu Tinh gật đầu cười cười, cái này hoang nhân tộc trưởng đích thật là cái quái nhân. Tiền bối yên tâm, chuyện nơi đây ta sau khi ra ngoài, tuyệt không sẽ tiết lộ nửa câu, như làm trái này thể, tựa như này thạch. Lưu Tinh nói, đại thủ cách không vô vào băng đá tử nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, có thể một chút hóa thành một đống mảnh cho. Đi thôi. Lão nhân ôn hòa cười, gật đầu. Lưu Tinh cũng không có tại hoang nhân tộc ở lâu, trực tiếp bước ra thạch động, hướng phía hoang nhân tộc phần đi ra ngoài. Ở đây không phải là hắn nên tới địa phương, không thể ở lâu, lại nói, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có khả năng thời gian dài lưu lại nơi này hoang nhân tộc. Theo thì ra là đường. Lưu Tinh lần thứ hai lộn trở lại kia thạch động, đại quái người một nhà ba người thấy Lưu Tinh liền vội vàng đứng lên, đầu tới kính nể dáng vóc tiểu tụy ánh mắt. Lưu Tinh hướng phía bọn họ cười cười nói, có nhiều quái dày, cái này liền cáo tử. Đại quái người một nhà ba người căn bản nghe không hiểu Lưu Tinh nói cái gì mà nói, nhưng xem Lưu Tinh dáng tươi cười cả người lẫn vật vô hại, bọn họ cũng cười theo. Bước ra hoang nhân tộc, Lưu Tinh bay lên không hướng phía hoang mai tuyệt địa ở ngoài bay đi. Hắn vây ở chỗ này quá lâu, sắp tới thời gian một năm. Hôm nay hắn đều nhanh 20 tuổi, phụ thân thất tung sắp tới 4 năm, đây là hắn trong lòng lớn nhất đau. Lần này bước ra hoang mai tuyệt địa, hắn thế tất yếu quật khởi, đạp phá hoang vực, cũng phải tìm ra phụ thân hạ lạc. Vũ Văn gia, chờ đón chịu ta Lưu Tinh lửa giận a. Lưu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, hướng phía hoang mai tuyệt địa phương Tây bay đi, hắn nhất định phải trước tiên hồi Bắc Tuyết Cảnh, đem nên xử lý sự tình xử lý xong tất, nữa hoang vực, thế tất khiến Vũ Văn gia trở nên trước sở tác sở vi mà sợ run. Cồn vật bi KF. Chương 497, Lưu Tinh trở về. Hoang mai tuyệt địa chung một vị mặc ngân bảo thiếu niên, tóc đen phiêu động, như chim to kiểu tại kinh khủng hoang khí trong phi hành, một màn này nếu là bị người phát hiện, tất nhiên khiếp sợ không thôi. Thiếu niên này đúng là lưu tinh, khốn với hoang mai tuyệt địa tám nhiều tháng, từ hoang nhân tộc ly khai, đây cũng phi hành mười thiên, vẫn không có bay ra hoang mai tuyệt địa. Bị lạc phương hướng rồi. Lưu tinh nỉ non một tiếng, hoang mai tuyệt địa đến cùng bao lớn, hắn không rõ ràng lắm, có thể phi hành mười trời còn chưa có đạt được sát biên giới khu vực, khiến hắn có chút buồn bực. Thất tung mau 9 tháng, cộng thêm thần bí di tích 3 tháng, ly khai Bắc Tuyết Cảnh cũng có một. Nhiều năm. Không biết Bắc Tuyết Cảnh có thay đổi gì không có. Đặc biệt sao, ta cho các ngươi truy. Thiên Nguyệt Đế quốc sát biên giới bầu trời, một vị thân mặc áo đen thanh niên, trong tay nắm một thanh ma truy, xoay người đối về phía sau mọi người hành đập tới. Cùng phách khí tức tựa như phong bạo kiểu cuộn sạch mà qua, to lớn truy ảnh đập qua, nhất thời có người quen bị hoành thổ huyết hướng phía dưới rơi đi. Siêu. Một đạo sắc bén hai màu kiếm quang xẹt qua hư không hướng phía trước thanh niên áo đen chém tới, thả ra kiếm khí thanh niên thân mặc bạch y, chính là sinh tử môn Bạch Kỳ Thánh. Hắn truy đuổi người là Mạc Tại Vấn. Mạc Tại Vấn nghe được Phi Tuyết có biến, Phi Tuyết Hoàng thất lưu gia bị nhốt, Vân Hải thư viện bị giam hãm, Tinh Thần cung bị giam hãm, sẽ không xa vạn lý chạy về Phi Tuyết, kết quả bị sinh tử môn của người ngăn cản ở. Hơn một năm thời gian, Mạc Tại Vấn tử thì ra là định thiên một cảnh bước vào định thiên sáu cảnh. Thực lực hơn xa trước khi, Bạch Kỳ Thánh cũng bước vào định thiên cựu cảnh, truy đuổi nửa ngày cũng không có đuổi theo hắn. Mạc Tại Vấn, ta xem ngươi trốn nơi nào. Bạch Kỳ Thánh khỏe miệng đều là cười nhạt, thân thể lay động, nhanh vô cùng hướng phía Mạc Tại Vấn đuổi theo. Sinh tử môn những trưởng lao khác cùng với đệ tử đã ở đuổi theo Mạc Tại Vấn. Mạc Tại Vấn khỏe miệng đều là cười nhạt, hướng phía một chỗ bên trong cốc phóng đi. Mơ hồ có thể thấy được, kia trong thung lũng có một đạo thân ảnh đang ở dẫn bọn hắn đi qua. Vâng. Mạc Tại Vấn rơi vào kia bên trong cốc, hướng phía một vị hoàng ý thanh niên đuổi theo. Vạn huynh. Mạc Tại Vấn hô, Vạn huynh dĩ nhiên là chỉ Vạn Khuyết. Người mang đến. Vạn Khuyết trong con ngươi lóe ra lanh ý. Ừ, Bạch Kỳ Thánh, những người còn lại không đáng để lo. Mạc Tại Vấn vội vàng nói. Tốt. Vạn Khuyết gật đầu, đứng ở bên trong cốc bất động. Rất nhanh, Bạch Kỳ Thánh đám người truy đuổi mà đến, thấy bên trong cốc hai người, Bạch Kỳ Thánh đám người sửng sốt, cũng không có lập tức xuống tới. Hai cái này cẩu vật đều cùng Lưu Tinh có quan hệ, ai đi giam giữ bọn họ. Bạch Kỳ Thánh xoay người nhìn phía sau mấy vị lao giả nói, cái này lao giả tu vi đều ở đây định thiên thất cảnh đã ngoài, sinh tử môn trưởng lão. Ta đi. Một vị lao giả áo xám cười lạnh một tiếng, một bước hướng phía bên trong cốc nhảy qua đi, bàn tay gầy gộc bên trên kiếm quang gào thét, hướng phía hai người rào sát đi. Ông. Đúng lúc này, bên trong cốc lóe ra kinh khủng kiếm trận tới, một cổ sắc bén vô cùng kiếm thế phá vỡ hư không. Hướng phía lao giả kia chém tới, lao giả sơ suất vội vàng dưới căn bản không kịp né tránh, một cánh tay ngạnh sinh sinh bị chầm rơi, kêu thảm một tiếng bay ngược mà quay về. Ha ha ha, ai còn dám tới? Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết đứng ở kiếm trận bên trong, hướng về phía Bạch Kỳ Thánh đám người cười ha ha, thật là đắc ý. Bọn họ tuy rằng không thể đem Lưu Tinh thân nhân bằng hữu cứu ra, nhưng cũng lấy một chút mài chết những người này. Phá! Đột nhiên, trên hư không truyền đến một đạo lệ khiếu thanh âm của. Tiếp theo một con bàn tay khổng lồ từ trên hư không ngang chụp xuống, đánh vào kiếm trận bên trên, kiếm trận hơi run rẩy giật mình, cũng không có vỡ tan. Tiếp theo, một cổ càng thêm sắc bén kiếm quang xẹt qua, chém về phía kia thả ra đại thủ lão giả. Cái này đột ngột xuất hiện lão giả là tinh hải cảnh cường giả, là sinh tử trong môn tinh hải cảnh trưởng lão, thực lực rất mạnh. Tiếp theo, ra ảnh môn cũng xuất hiện cực kỳ hắc ý lão giả, bọn họ khí tức đều rất mạnh. Bác Thú Sơn Trang Phạm Lôi cũng xuất hiện, dừng ở phía dưới kiếm trận. Lông mi đại nhăn. Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn làm sao có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy công kích kiếm trận. Hai tên tiểu tử thúi, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Phạm Lôi gầm nhẹ một tiếng, thanh âm như sấm, tràn đầy cuồng phách chi khí. Phạm Lôi, ngươi cái vương bắt đản, Vũ Vương điện cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, cam nguyện khi bọn hắn cầu. Mạc Tại Vấn ha ha cười nói. Hừ, ta Bác Thú Sơn Trang chưa bao giờ nghe Vũ Vương điện điều khiển, tiểu tử ngươi thiếu cho ta nói huyên thuyên. Phạm Lôi con ngươi nội lóe ra lôi quang, tức giận không thôi. Đều tránh ra, để cho ta tới. Đột nhiên, trên hư không lần thứ hai xuất hiện một đạo huyết bào thân ảnh, người này đúng là hỗn loạn chi thành trung luyện huyết giáo giáo chủ, Thượng quan Trùng Vân. Phạm là cùng Lưu Tinh có quan hệ của người, lão tử hết thể để cho bọn họ đi tìm chết. Thượng quan Trùng Vân đối Lưu Tinh đó là hận thấu xương, lần này Vũ Vương Điện Dương Minh tự mình lên tiếng, hắn có thể từ hỗn loạn chi thành đi tới, có thể tại Bắc Tuyết cảnh hoành hành truy sát Lưu Tinh thân nhân bằng hữu. Đồng dạng, Bạch Cốt môn môn chủ, Bạch Cốt lao nhân đã ở Phi Tuyết Vương Triều. Phàm là muốn đưa Lưu Tinh vào tử địa của người, trên cơ bản đều đi tới Phi Tuyết Vương Triều, đều ở chỗ này chờ đợi, bởi vì Lưu Tinh trở về, nhất định sẽ về trước Phi Tuyết. Thượng quan Trùng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một cái huyết trưởng hướng phía dưới kiếm trận vỗ tới, hắn tinh hải cửu cảnh, thực lực ngập trời, đánh vào kiếm trận thượng, kiếm trận vẫn như cũ kiên cố, có cường đại kiếm quang từ kiếm trận nội chém ra, giết hướng Thượng quan Trùng Vân. Thượng quan Trùng Vân hơi sừng sờ, cảm giác không thích hợp, hắn tinh hải cửu cảnh, trận pháp nội hai người vẫn chưa tới tinh hải cảnh, làm sao có thể ngăn cản hắn một trường chi uy. Thượng quan Trùng Vân đều không thể phá vỡ kia kiếm trận, đoàn người nhất thời lộ ra vẻ mặt. Rất nhanh, Vũ Vương Điện trung niên thư sinh nam tử xuất hiện ở kia thung lũng bầu trời, dừng ở thung lũng kiếm trận nội, một chút nói, các hạ, còn không hiện thân sao? Không phải là hai người sao? Đoàn người đều là sửng sốt, lẽ nào kiếm trận bên trong còn có một người? Bọn họ tại sao không có thấy? Quả nhiên, rất nhanh một vị lão giả tinh thần quắc thước ngang trời xuất hiện, lão giả này hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt như kiếm, rất là sắc bén, hắn ngang đứng ở kiếm trận bên trong, dừng ở trung niên thư sinh liếc mắt, ánh mắt hờ hững. Chợt, bàn tay hắn huy động, nhất thời kia kiếm trận tản ra đáng sợ kiếm quang, hướng phía trên hư không chém tới, cách gần nhất sinh tử môn trưởng lão, trong nháy mắt bị kia kiếm quang chẳng thoái, chết thảm tại chỗ. Trung niên thư sinh sắc mặt rùng mình, trong tay vung lên, xuất hiện trước mặt một mảnh bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn tản ra đom đóm sáng bóng, ngăn cản từ kiếm trận thượng tản ra tới kiếm quang. Các hạ là ai? Trung niên thư sinh chống đỡ ở người sau kiếm quang sau khi, lạnh lùng hỏi. Cung Thiên. Lão giả lạnh lùng nuốt ra hai chữ, khiến trung niên thư sinh hơi biến sắc mặt. Người chính là Cung Thiên. Là ta. Lão giả như trước trả lời rất bình thản, nhìn trung niên thư sinh một cái nói, các ngươi Vũ Vương Điện thật đúng là đê tiện, bắt không được Lưu Tinh, lại tới bắt Lưu Tinh thân nhân bằng hữu, thật là làm cho lão phu không quan nhìn. Người giang hồ, có người giang hồ quy củ, một người làm việc một người làm. Không vạ lây thê nhi thân nhân bằng hữu, các ngươi cái này nghiêm trọng xúc phạm giang hồ quy tắc. Ha ha, Cùng Thiên, ngươi cùng ta nói giang hồ quy tắc sao? Trung niên thư sinh cảm giác được buồn cười, nói, võ đạo thế giới, nhược nhục cường thực, không đổi định luật, cường giả cao ngạo sống, người yếu như con kiến hôi phụ phục tại cường giả dưới chân, không có bực này dã tâm, ngươi dùng cái gì thành vương? Thành vương là cần một loại trái tim của cường giả, đối võ đạo chấp nhất bền gan vững chí lòng của, ta thành vương, không cần dã tâm. Cùng chơi lạnh lạnh nói. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta Vũ Vương Điện là địch. Trung niên thư sinh lạnh lùng dừng ở Cùng Thiên, hắn có thể cảm giác được Cùng Thiên tựa hồ đạt tới Vũ Vương cảnh giới, thấy hắn tới, người sau không có vẻ kinh hoàng thần sắc, hiển nhiên là không hại sợ hắn. Cùng Thiên cười lạnh một tiếng, hắn độc lai độc vãng, sao lại e ngại Vũ Vương Điện. Bất quá Vũ Vương Điện phía sau chỗ rửa vững chắc là hoang vực nội Vũ Hoàng Điện, tương đối mà nói, Vũ Hoàng Điện còn là rất đáng sợ, hắn Cùng Thiên trêu chọc không nổi. Đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang phá vỡ hư không mà đến, rơi vào trung niên thư sinh trước mặt, lộ ra thanh sắc áo tang thanh niên tới, đúng là kiếm vương Dương Minh. Thấy Dương Minh xuất hiện, Cùng Thiên không có dừng lại, lập tức mang theo Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn cấp tốc ly khai. Truy không truy? Trung niên thư sinh nhìn Dương Minh nói. Không cần, cái này cùng sáng sớm muộn được chết, trước mặt kệ hắn, kia Lưu Tinh vẫn là không có xuất hiện sao? Dương Minh nhìn trung niên thư sinh hỏi. Còn không có. Trung niên thư sinh lắc đầu. Từ đem Phi Tuyết nhốt sau khi đi vào, đã có hơn nửa năm, Lưu Tinh vẫn là không có xuất hiện, bọn họ cũng chờ không nhịn được. Lưu Tinh còn chưa có chết, thật không biết hắn tại Hoang Mai Tuyệt Địa là thế nào sinh tồn. Kiếm Vương Dương Minh lộ ra một tia phiền muộn vẻ. Nếu ta nói, trực tiếp bị hủy Phi Tuyết Lưu Thị, cùng với Vân Hải Thư Viện cùng Tinh Thần cũng được, chờ Lưu Tinh trở về, phát hiện thân nhân bằng hữu đều chết hết, nhất định sẽ tới Vũ Vương Điện trả thù, đến lúc đó nhất cử giết hắn. Trung niên thư sinh suy nghĩ một chút nói. Không thể. Kiếm Vương Dương Minh lắc đầu nói, làm như vậy, hắn trái lại sẽ không xuất hiện. Trung niên thư sinh gật đầu. Trong nháy mắt lại là hơn 10 ngày đi qua, một ngày này, Hoang Mai Tuyệt Địa sát biên giới vụ sáng ra một đạo thân ảnh tới, rơi vào Hoang Mai Tuyệt Địa ở ngoài, mặc ngân bảo, đúng là Lưu Tinh. Nghĩ không ra lục lọi hơn 20 thiên mới đi ra khỏi Hoang Mai Tuyệt Địa, thật là phiền muộn a. Lưu Tinh khuôn mặt phiền muộn, chợt hắn lấy ra Quỳnh Thổ Phân Ngọc, đem bạo cổ lực đám người phóng ra. Chơi ạ. Rốt cục đi ra. Bạo cổ lực thở dài một tiếng, thở sâu, cảm giác cùng Quỳnh Thổ Phần Ngọc nội chính là không giống với. Biên Vô Đạo nhìn một chút Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, ta trước tiên hồi tông môn báo hỉ, nếu như có chuyện gì, cứ tới ta Phách Thiên Tông tìm kiếm ta, chỉ cần ta Phách Thiên Tông có thể giúp một tay, tuyệt không sẽ chối từ. Tốt. Lưu Tinh gật đầu. Biên Vô Đạo lúc này mới cười cười gật đầu ly khai. Cùng Lưu Tinh trở thành bằng hữu, đích xác khiến hắn đạt được không ít chỗ tốt. Lúc đầu nếu không phải biên chấn, phỏng chừng hắn sẽ đối địch với Lưu Tinh, kia hạ chẳng có thể nghĩ, cùng Ngân Hỏa Lạc Nhật không có khác nhau chút nào. Cơ Vấn Nguyệt cũng từ biệt Lưu Tinh, phản hồi Nguyệt Nữ Cung. Còn ngươi? Lưu Tinh nhìn một chút Trung Tình Nhi. Ta nha, cũng phải phản hồi tông môn một chuyến. Trung Tình Nhi suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, có thời gian gặp lại. Lưu Tinh gật đầu, nhìn Trung Tình Nhi ly khai. Lưu Tinh bên cạnh chỉ còn lại có Bạo Cổ Lực huynh muội hai người, cùng với Tứ Quý Lao Nhân. Tứ Quý Lao ca có tính toán gì không? Lưu Tinh nhìn Tứ Quý Lao Nhân Trình Phong Hà hỏi, người sau cười cười nói, dù sao cũng không sự, trước hết theo tiểu tử ngươi đi phi tuyết xem một chút đi, nói không chừng có thể giúp thượng gấp cái gì. Lưu Tinh gật đầu, liền bay lên trời hướng phía phi tuyết đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 498, Sinh Tử Kiếm Môn. Ngân Hỏa Đế Quốc Ngân Hỏa Thành. Một nhà xa hoa nhà trọ, bốn đạo thân ảnh ngồi ở lầu ba rửa vào bên cạnh cửa sổ uống chút rượu. Bốn người này, một người lao giả, một người thanh niên, một người thiếu niên, một vị hắc ý cô gái xinh đẹp. Phi Tuyết Vương Triều bị Vũ Vương Điện, Sinh Tử Môn nhốt hơn nửa năm, kia Lưu Tinh còn không có từ hoang vực trở về, ta xem 8 phần 10 đã chết. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, thiên tài như thế dĩ nhiên táng thân tại hoang vực, chết tha hương, thật là quá đáng tiếc. Từ hoang vực nội sống trở về chỉ Ngân Hỏa Lạc Nhật, nghe hắn nói, Lưu Tinh là bị Yêu Hoàng Sơn của người giết chết, Yêu Hoàng Sơn không biết có thật lợi hại. Quản hắn có thật lợi hại, chúng ta loại địa phương nhỏ này, Yêu Hoàng Sơn là chắc chắn sẽ không tới. Bất quá, lúc này Phi Tuyết Vương Triều phải gặp tai ương, Lưu Tinh không xuất hiện nữa, phỏng chừng hắn những thứ kia thân nhân bằng hữu đều phải chết đi. Lấy ta xem, kia Lưu Tinh là không có khả năng xuất hiện, khẳng định đã chết. Trên từ lâu, không ít võ giả đang nghị luận Lưu Tinh cùng với Phi Tuyết Vương Triều chuyện tình. Ngồi ở bên cạnh cửa sổ thiếu niên vô tâm uống rượu, đứng dậy hướng phía tiểu lâu đi ra ngoài. Tứ Quý Lao Nhân cùng với Bạo Cổ Lực huynh muội cũng đứng dậy đuổi theo. Sinh Tử Môn. Đi ra tiểu lâu, Lưu Tinh dừng ở thương khung, nỉ non một tiếng. Bất diệt Sinh Tử Môn, hắn thể không bỏ qua. Đi ra Ngân Hỏa Thành, Lưu Tinh bay lên trời, Tứ Quý Lao Nhân ba người đuổi theo. Lưu Tinh hỏi, Tứ Quý Lao ca, không biết Sinh Tử Môn nội có bao nhiêu tinh hải cảnh cường giả? Sinh Tử Môn nội có ít nhất 15 vị tinh hải cảnh cường giả, trong đó Sinh Tử Môn lão môn chủ hôm nay phải có tinh hải 8 cảnh đến cựu cảnh tu vi, bất quá có Bạo Cổ Lực huynh muội tại, ngược lại cũng không hái sợ. Tứ Quý Lao Nhân cười nói, hắc, không cần muội muội ta xuất thủ, Lưu Tinh, ngươi nói cho ta biết Sinh Tử Môn ở nơi nào, ta một tay diệt bọn hắn. Bạo Cổ Lực tùy tiện nói, khí phách vô biên. Sinh Tử Môn ở nơi nào, Lưu Tinh thật đúng là không biết. Đi theo ta. Tứ Quý Lao Nhân nhìn Lưu Tinh ba người nói, hắn biết Sinh Tử Môn tại vị trí nào. Sinh Tử chỗ cửa, tại Thiên Nguyệt Đế Quốc phía đông nhất Sinh Tử Sơn Mạch Thượng, Sinh Tử Sơn Mạch thập phần hiểm trở. Có người nói đời thứ nhất Sinh Tử Môn chủ trợ được một tôn Sinh Tử Kiếm Môn, liền tại Sinh Tử Sơn Mạch khai sáng Sinh Tử Môn, quảng thu môn nhân, đến nay có hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm xuống tới, Sinh Tử Môn phát triển coi như cấp tốc, trở thành Bắc Tuyết Cảnh lục đại tông môn một trong, tông môn nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Đương nhiên, đối với hôm nay Lưu Tinh mà nói, đã không coi là cường giả. Bản thân hắn tu vi đã đạt được tinh hải lục cảnh, trong mắt hắn cường giả, chỉ Vũ Vương trở lên người, khả năng cân xứng là cường giả. Lấy bốn tốc độ của con người, nửa ngày đến Sinh Tử Sơn Mạch. Lưu Tinh không có lấy nguyên trạng xuất hiện ở Sinh Tử Sơn Mạch bên ngoài, ngắm nhìn không khí trầm lặng sơn mạch, con ngươi ngưng tụ, thấy sơn mạch chỗ sâu đỉnh đài lầu các, Sinh Tử Môn. Sinh Tử Môn của người, cũng không ít người đang bay tuyết chờ ta, đúng là giết chết Sinh Tử Môn thời cơ tốt. Lưu Tinh khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt, hắn hiện tại rốt cục có thực lực giết chết Sinh Tử Môn, chợt hóa thành một đạo kiếm sắc bén mang nhảy vào Sinh Tử Sơn Mạch nội. Oeng. Đúng lúc này, Sinh Tử Sơn Mạch bầu trời, một tòa thật to Sinh Tử kiếm trận lăng không tránh hiện ra, ngăn trở ở Lưu Tinh lối đi. Sinh Tử Môn nội của người, cảm thụ được có người đánh hộ tông đại trận, nhất thời loạn cả lên. Phá cho ta. Bạo Cổ Lực nắm tay nắm chặt, một quyền đánh phía Sinh Tử kiếm trận, cuốn phách quả đấm của bá đạo vô biên, một quyền oanh hạ, Sinh Tử kiếm trận trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả hắn một quyền đều không đỡ được, kiếm trận tiêu thất. Bốn đạo thân ảnh rơi vào Sinh Tử Sơn Mạch thượng ngọn núi cao nhất. Ai? Sinh Tử Môn nội có mấy đạo thân ảnh bay lên không ra, rơi vào Sinh Tử trên quảng trường, dừng ở sân rộng phần cuối xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Ngay sau đó, lại có 6-7 đạo thân ảnh mà đến, những người này toàn bộ là tinh hải cảnh cường giả. Chỉ khoảng nửa khắc, Sinh Tử Môn chung quanh quảng trường ngưng tụ tới mấy vạn người, trong đó định thiên cảnh võ giả cũng có hơn ngàn người, đích thật là một chỗ đáng sợ tông môn. Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, chỉ là xuất hiện tinh hải cảnh cường giả thì có thập nhị người. Hắn trước đây may là không có xung động, sát nhập Sinh Tử Môn, bằng không chỉ bằng nhiều như vậy tinh hải cảnh cường giả, hắn căn bản không có năng lực đào tẩu. Lưu Tinh thấy cầm đầu ngân bảo thiếu niên, Sinh tử môn chủ lộ ra một tia vẻ mặt. Sinh tử môn chủ, mặc hắc bạch kiếm bào, trung niên khuôn mặt, thần sắc uy nghiêm, tinh hải tam cảnh võ giả, căm tức nhìn Lưu Tinh, sau lưng hắn đều là tinh hải cảnh trưởng lão, trong đó có người tu vi đạt được tinh hải thất cảnh. Ha ha ha, Lưu Tinh, thật có thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Sinh tử môn chủ ngửa đầu phá lên cười, đồng thời trong lòng cũng phiền muộn, hộ tông đại trận lại bị bọn họ cho phá vỡ, nhìn kỹ, tứ quý lão nhân Trình Phong Hà đã ở. Về phần mặt đen thanh niên cùng mặt đen thiếu nữ, hắn căn bản không nhận thức. Nói cho ta biết, năm đó vì sao đuổi giết ta phụ thân? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm sinh tử môn chủ hỏi, đây là hắn vẫn muốn biết đến vấn đề. Lưu Chính Quân sao? Sinh tử môn chủ ông hồng nở nụ cười lạnh, nói, Lưu Chính Quân, phóng đãng không kềm chế được, coi rẻ quân hùng, tự cho là đạt được một thanh tuyệt thế bảo kiếm có thể diêu võ dương oai, nhưng không biết tự mình vật gì vậy, xuất thân tiểu gia tộc, địa phương nhỏ, dám tại Bắc Tuyết cảnh dương oai. Hắn là chết chưa hết tội, đáng trách, kia tuyệt thế lợi kiếm, tung tích không rõ. Chính là vì cái này, các ngươi đối cha ta thống hạ sát thủ. Lưu Tinh con ngươi càng phát ra lạnh lùng, dừng ở Vương Hồng. Cái này lẽ nào còn chưa đủ sao? Vương Hồng cười nhạt, nói, thảm thương Lưu Chính Quân, vốn là không sai thiên tài, lại cuồng vọng quá, thêm phần hắn đánh chết ta sinh tử môn đệ tử, há có thể dung hắn. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, năm đó đuổi giết ta phụ thân, ngươi cũng có phần A. Không sai. Năm đó là ta một kiếm bị thương nặng phụ thân ngươi, mới để cho hắn không cách nào chạy trốn. Vương Hồng nở nụ cười lạnh, trên mặt thật là vẻ đắc ý. Lưu Tinh lần thứ hai gật đầu, một bước hướng phía Vương Hồng đi đến. Nhận lấy cái chết. Thấy Lưu Tinh hướng phía tự mình đi tới, Vương Hồng trong con ngươi bộc phát mãnh liệt kiếm ý, nhị trọng kiếm ý thả ra ra, sinh tử ý tại quanh thân lưu chuyển, mang theo mãnh liệt sát tâm, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Ầm ầm. Lưu Tinh cước bộ lần thứ hai bước ra, thân ảnh lăng không. Ngũ trọng kiếm ý tàn sát bừa bãi mà mở, trực tiếp nát bấy Vương Hồng quanh thân nhị trọng kiếm ý. Đột nhiên, một đạo kiếm thật lớn ảnh trong nháy mắt chém ra, một kiếm này tràn đầy lăng thiên ý, khí thế vô cùng. Nghịch thiên kiếm thuật, kiếm thứ ba, lăng thiên chi kiếm. Hơn 3 vạn nói kiếm ảnh ngưng tụ chung một chỗ, xé rách thiên địa, hướng phía Vương Hồng chém tới. Vương Hồng lay động thân ảnh của trong nháy mắt ngây dại, ngắm nhìn kinh khủng kia kiếm ảnh, trái tim mãnh liệt lấy ra động. Không có khả năng. Lưu Tinh làm sao có thể như thế cường? Ngũ trọng kiếm ý. Điều này sao có thể sao? A. Ngay sau đó, Vương Hồng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cánh tay liên tiếp đến vai trong nháy mắt bị tước mất, thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại trên quảng trường không ngừng co quắp. Chỉ một kiếm, Vương Hồng không có lực phản kháng chút nào. Sinh tử môn mấy vạn mọi người sợ ngây người. Tỉnh táo lại, sợ sau này rút lui. Lúc này, đứng ở Vương Hồng phía sau 11 vị tinh hải cảnh trưởng lão cũng phản ứng lại. Vội vã xuất hiện ở Vương Hồng bên cạnh chữa thương cho hắn. Ta tới chữa thương, các ngươi bày trận. Một vị tinh hải ngũ cảnh lão giả gầm nhẹ một tiếng, hắn là Vương Hồng chữa thương, còn lại 10 người tại một vị tinh hải thất cảnh lão giả dưới sự hướng dẫn, bay lên trời, bố trí sinh tử kiếm trận, đem Lưu Tinh giam ở trong đó. Trong sát na, 10 người võ hồn nỡ rộ mà mở, đều là kiếm hồn, đem tự thân trường kiếm dung nhập tại kiếm hồn bên trong, tản ra kinh khủng kiếm ý, uy lực rồi đột nhiên nhân. Ở vào 10 người trung niên, cảm thụ được kia kiếm hồn bên trên tản ra tới kiếm ý, Lưu Tinh nhíu mày, hắn bây giờ là tinh hải lục cảnh, vốn không sợ, thế nhưng nhiều như vậy tinh hải cảnh đang thả ra kiếm hồn, cộng thêm bố trí kiếm trận, uy lực tương đối đáng sợ. Coi như là một vị tinh hải tám cảnh võ giả, sợ cũng có cảm thấy sợ hãi. Phiền phức. Bạo cổ lực khẽ hừ một tiếng, cước bộ nhảy qua động, sân rộng bị đập liệt, thân ảnh bay lên không, một quyền đánh xuống, thương khung đều bị đánh nát, kinh khủng yêu chi lực lượng rơi vào 10 vị tế xuất kiếm hồn tinh hải cảnh võ giả trên người, trong nháy mắt, sinh tử kiếm trận phá diệt, 10 vị tinh hải cảnh võ giả kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm hồn vỡ nát, ngụm lớn thổ huyết đối về trên quảng trường rơi đi, cảnh giới hơi thấp người, trực tiếp hôn mê tại đi qua. Trong lúc nhất thời, sinh tử môn của người triệt để ngây người, sợ thét lên. Thình thịch oanh. Bạo cổ lực lăng không lại là một quyền oanh hạ, to lớn quyền ảnh đập rơi vào trên quảng trường, trực tiếp đánh giết mấy người. Ngay cả tự cấp Vương Hồng chữa thương lão giả đều bị thương nặng, ngụm lớn phun tiên huyết, Vương Hồng thảm hại hơn, té trên mặt đất đã không thể nhúc nhích. Bọn họ trong con ngươi đều là vẻ tuyệt vọng, sinh tử môn rốt cục cũng bị diệt môn sao? Cái này mặt đen thanh niên rốt cuộc là ai? Một thân yêu lực thật là đáng sợ a. Ông. Đúng lúc này, sinh tử sơn mạch bầu trời, một tôn môn hộ lăng không thoáng hiện, tản ra kinh khủng kiếm ý. Cái này tôn môn hộ một nửa hắc một nửa bạch, mặt trên khắc đến kinh khủng kiếm văn là có linh văn phát thảo. Tản ra cực mạnh kiếm ý, hướng phía bạo cổ lực rào sát đi. Bạo cổ lực khẽ nhíu mày, một quyền đánh ra, quyền cương tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt nát bấy kia sinh tử kiếm trên cửa tán gửi tới kiếm ảnh. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện ở sinh tử kiếm trước cửa, một quyền oanh hạ. Giang giác. Nguyên bản nhìn qua thần bí khó lường sinh tử kiếm môn trong nháy mắt hé, một đạo thân ảnh màu trắng thổ huyết từ sinh tử kiếm môn nội rơi xuống đi ra, bất ngờ chính là sinh tử kiếm môn lão môn chủ, Tinh Hải Tám Cảnh Đỉnh. Người này, bạch y râu tóc bạc trắng, quanh thân tản ra kinh khủng kiếm khí, lợi dụng sinh tử kiếm môn, đều không đỡ được mặt đen thanh niên một quyền, trong lòng bi thương không ngớt. Ta sinh tử kiếm môn, hôm nay cũng bị diệt môn sao? Lão môn chủ rơi xuống trên quảng trường, ngửa mặt lên trời thở dài. Sinh tử kiếm môn như trước tản ra kinh khủng kiếm khí, linh văn lóe ra, kiếm ý càng ngày càng mạnh, có thể bạo cổ lực căn bản không lưu ý, cười lạnh một tiếng, nói, liền cái này thứ đồ hư nhi, còn có mặt mũi lấy ra nữa xính uy. Ầm ầm. Nói, hắn lần thứ hai ra quyền, một quyền đánh vào kia sinh tử kiếm môn bên trên, kiếm môn lần thứ hai vỡ nát. Sinh tử kiếm môn tại sinh tử môn vốn là thần bí nhất chi vật, là sinh tử môn đệ tử đều hướng tới tiến vào thánh địa, lúc này lại bị mặt đen thanh niên hai quyền đả liệt. Cái này để cho bọn họ tâm run rẩy. Sinh tử môn từ nay muốn bị diệt, chạy mau mệnh a. Vây quanh ở sinh tử sơn mạch bên ngoài đệ tử, thấy mặt đen thanh niên vỡ nát sinh tử kiếm môn, kêu thảm một tiếng, hướng phía sinh tử sơn mạch chạy ra ngoài, tiếp theo sinh tử môn đệ tử đại loạn cả lên, nhộn nhịp thương hoàng mà chạy. Cồn vật bi, KF. Chương 499, Phong Lang diệt tộc. Sinh tử sơn mạch bởi vì xuất hiện bốn người, mà dẫn đến đại loạn. Sinh tử môn đệ tử dẫn cho rằng ngạo sinh tử kiếm cửa bị người hai quyền nổ nát, ngay cả sinh tử môn lão môn chủ đều bị đánh hộc máu, nằm trên mặt đất không đứng nổi, bọn họ từ lâu sợ mặt không còn chút máu, thương hoàng mà chạy. Thình thịch hoanh. Bạo cổ lực lần thứ hai xuất thủ, nắm tay đánh xuống tại sinh tử kiếm môn bên trên, lúc này đây, sinh tử kiếm môn là triệt để vỡ nát, tiêu tán ở trên hư không thượng. Hoang ô. Sinh tử môn lão môn chủ một ngụm máu tươi phun ra, mắt trợn trắng lên, thiếu chút nữa hôn mê đi qua. Lưu Tinh thân ảnh rơi vào trên quảng trường, đi bước một hướng phía Vương Hồng đi đến. Vương Hồng còn thanh tỉnh, cũng bị bạo cổ lực lực lượng kinh khủng khiếp sợ, ở vào một ngây ngô trong, cảm thụ được Lưu Tinh đi tới, Vương Hồng nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt không huyết. "Ngươi, ngươi?" Vương Hồng con ngươi trừng tròn vo, căm tức nhìn Lưu Tinh. "Ngươi nghĩ qua tự mình có hôm nay sao?" Lưu Tinh thong thả đi tới, dừng ở Vương Hồng hỏi, "Ngươi nghĩ qua đuổi giết ta phụ thân muốn trả giá cao sao?" "Tiểu hỗn đản, lão tử cùng ngươi liều mạng." Vương Hồng nào có nghĩ tới tự mình có hôm nay, năm đó Lưu Chính Quân trong mắt hắn không hề uy hiếp, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến con trai của Lưu Chính Quân, càng thêm yêu nghiệt, hơn nữa lông cánh đầy đủ. Phốc suy. Sắc bén vô cùng kiếm ảnh dọc theo sân rộng xẹt qua, trực tiếp từ Vương Hồng hạ thân hướng lên trên bộ tới, trực tiếp đem Vương Hồng chém làm hai nửa thân thể ngược rơi trên mặt đất, mới vừa lao tới linh hồn thể, cũng bị Lưu Tinh đại thủ một chảo, nắm trong tay. Người còn muốn trốn? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Hỏa diễm xuất hiện đốt cháy rơi Vông Hồng linh hồn, hóa thành tinh thuần hồn lực hấp thu tại thức hải nội. Sinh tử môn chủ đã chết, sinh tử môn triệt để rối loạn. Tiếp theo, Lưu Tinh không hề động tay, bạo cổ lực một người đã giúp hắn hoàn thành diệt tông tâm nguyện. 13 vị tinh hải cảnh cường giả toàn bộ tử vong, chết ở sinh tử sơn mạch bên trên, Lưu Tinh đứng ở sinh tử sơn mạch thượng thả ra một đạo lăng thiên kiếm ảnh, tam vạn 6000 nói kiếm quang rơi là tả thiên địa thập phương, trong sát na, sinh tử sơn mạch nội ngoại truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đi thôi. Lưu Tinh không muốn ở đây dừng, từ nay về sau, sinh tử môn không tồn. Bác Tuyết Cảnh, nữa không sinh tử môn. Lưu Tinh bốn người ly khai, từ người chết đôi nội bỏ ra Lý Tẩm, ánh mắt đảo qua, hướng phía đông phương bay đi. A, đáng tiếc là, hắn cũng không có bay ra rất xa, liền bị phá ra mà đến một đạo kiếm ảnh rào sát, hóa thành huyết vũ chết thảm. Thiên Nguyệt Đế Quốc, Thiên Nguyệt Thành. Nguyệt gia đã bị Vũ Vương Điện giam hãm, bên ngoài thiết lập cực mạnh cầm giới, phong gia. Lăng gia hai nhà liên thủ chấn áp Nguyệt gia. Nguyệt gia lão tổ tông, Tinh Hải thất cảnh đã bị Kiếm Vương Dương Minh phế bỏ, Nguyệt Thanh Thiên không biết tung tích, Nguyệt Thiên Sơn tuy có tu vi, nhưng không cách nào cùng Phong Lăng hai nhà chống lại. Xuất kỳ là, Hoàng thất Thiên gia, dĩ nhiên mặc kệ, bị vây quan vọng, không có giúp đỡ Nguyệt gia, cũng không có giúp đỡ Phong Lăng hai nhà. Phu hoàng, Nguyệt gia đã xong, hiện tại đúng là diệt Nguyệt gia thời điểm, vì sao không động thủ? Hoàng cung trong đại điện, Thiên Quân Hạo dừng ở đại điện trung tâm. Kia một thân long bảo trung niên nam tử chán trong lúc đó lóe ra đế vương chi khí. Ngày sau truyền đến mà nói, không cho vi phụ động thủ, nếu không, vi phụ từ lâu xuất binh diệt Nguyệt gia. Thiên Nguyệt Đế Vương thản nhiên nói. Nghe được ngày sau hai chữ, Thiên Quân Hạo hơi sửng sờ nói, ngày sau, nàng đều không phải là chúng ta thiên gia của người, vì sao còn muốn quản chuyện của chúng ta tình. Vô liêm sỉ. Thiên Nguyệt Đế Vương dừng ở Thiên Quân Hạo quát lên, ngày sau thế nào không phải là chúng ta thiên gia của người. Lời này ngươi để cho nàng lão nhân gia nghe được, vi phụ đều không bảo vệ được ngươi. Không cần nói nhiều, Nguyệt gia chúng ta thiên gia chắc là sẽ không đi diệt, ai ngờ diệt hai diệt. Thiên Nguyệt Đế Vương lạnh lùng nói. Thiên Quân Hạo là muốn diệt Nguyệt gia, đạt được Nguyệt Tâm Giao, thế nhưng Nguyệt Tâm Giao đã bị nắm đi, không biết tung tích, khiến hắn tâm cũng lạnh xuống, thẳng thắn hoặc là không làm diệt Nguyệt gia, là trời tháng đế quốc giảm thiểu uy hiếp. Chúng ta thiên gia địch nhân lớn nhất là Phong Lăng hai nhà, ngươi tốt nhất lưu ý Phong Lăng hai nhà, này hai nhà lòng ngông dạ thú, cùng Sinh Tử Môn quan hệ vô cùng tốt, Sinh Tử Môn nghe theo Vũ Vương Điện nói, hôm nay ngày sau không ở Vũ Vương Điện, cẩn thận Vũ Vương Điện ủng hộ hai người bọn họ nhà tới diệt chúng ta thiên gia, cho nên, ngươi muốn đem tâm tư đặt ở Phong Lăng hai nhà thượng. Thiên Nguyệt Đế Vương nói lần nữa, khiến Thiên Quân Hạo hơi biến sắc mặt. Phu Hoàng, gió này Lăng hai nhà liên thủ, trong tộc cường giả đông đảo, mặc dù xuất binh, sợ cũng khó mà chống lại a. Thiên Quân Hạo cao mày nói, trên thực tế, cũng không cần lo lắng, có ngày sau tại, Vũ Vương Điện cũng không dám đối chúng ta thiên gia động thủ. Thiên Nguyệt Đế Vương tâm tư trầm ổn. Báo. Đúng lúc này, một vị người khoác kim giáp thị vệ từ bên ngoài vọt vào, trên đường đi không người ngăn cản, trực tiếp nhảy vào đại điện, quỳ một chân trên đất. Nói. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Thiên Nguyệt Đế Vương đưa mắt nhìn kia kim giáp thị vệ liếc mắt, nói. Hồi Đế Vương, Sinh Tử Môn đã diệt. Kim giáp thị vệ ngắn gọn nói. Thực sự. Thiên Nguyệt Đế Quốc sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, là ai tiêu diệt? Lưu Tinh. Kim giáp thị vệ phun ra hai chữ. Hán, đã trở về. Thiên Nguyệt Đế Vương cùng Thiên Quân Hạo đều là sửng sốt. Ta xa xa chỉ là nhìn thoáng qua, từ Sinh Tử Môn trung trốn tới đệ tử, cũng đều nói là Lưu Tinh, ta nghĩ không có sai, liền vội vội vàng vàng chạy về. Kim giáp thị vệ nói. Tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Thiên Nguyệt Đế Quốc lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, Sinh Tử Môn bị diệt, kế tiếp chính là Phong Lăng hai nhà, Lưu Tinh cùng Nguyệt gia đi rất gần, không có khả năng mặc kệ. Thiên Quân Hạo nội tâm run lên, Lưu Tinh dĩ nhiên diệt Sinh Tử Môn, đây là hắn vạn lần không ngờ chuyện tình, không biết Lưu Tinh có thể hay không ra tay với hắn. Hắn lúc đầu thế nhưng lợi dụng độc hành lão nhân tàn hại qua Lưu Tinh, nếu là Lưu Tinh mang thủ, hắn phỏng trừng phải xong đời. Nghĩ, Thiên Quân Hạo hơi sợ. Nguyệt gia bầu trời xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đúng là Lưu Tinh bốn người. Có cấm giới. Tứ quý lao nhân nói. Cổ lực, phá kia. Lưu Tinh lạnh lùng nói, cấm giới chỉ Vũ Vương cường giả có thể bố trí, nhìn chung Bắc Tuyết cảnh, Vũ Vương cường giả cũng chỉ có Kiếm Vương Dương Minh cùng Trung Niên thư sinh, về phần Thiên Nguyệt Vương hậu cũng sẽ không xuất thủ. Ầm ầm. Kinh khủng cấm giới, tại bạo cổ lực quả đấm của dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, xa tại Bắc Tuyết thành bầu trời Vũ Vương Điện Kiếm Vương Dương Minh lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, dừng ở viễn không, lạnh nhạt nói, hắn trở về chưa? Hừ, nếu trở về, Lưu Tinh, tử kỳ của người đến, đến rồi. Kiếm Vương Dương Minh không hề động, đứng lặng tại Vũ Vương Điện một chỗ trên ngọn núi, lặng lặng nhìn, sau lưng hắn sơn mạch dưới có một mảnh hồ, hồ nước bên trên dắt bốn đạo thân ảnh, bất ngờ đúng là Mạnh Thức Quân, Phạm Phạm, Thang Dược Nhi cùng với Nguyệt Tâm Giao bốn người. Bốn người bị giam cầm ở trên mặt hồ, vẫn không nhúc nhích. Tựa như người chết điểu, cũng không cảm giác được các nàng khí tức trên người. Hắn đang đợi, hắn không cần xuất thủ, Lưu Tinh nhất định sẽ tới Vũ Vương Điện. Hiện tại, hắn cho Lưu Tinh thời gian, khiến Lưu Tinh đi phát tiết, chờ phát tiết xong, chính là Lưu Tinh tử kỳ. Bạo cổ lực nổ nát nguyệt ra bầu trời cầm giới, to lớn khí sóng lập tức kinh động Phong Lăng hai nhà, Phong gia tộc trưởng Phong Vô Ba, cùng Lăng gia tộc trưởng Lăng Diệu bay lên trời, hướng phía Lưu Tinh bốn người bọn họ nhào tới. Lưu Tinh. Thấy là Lưu Tinh, Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu hai trong mắt người lóe ra tức giận, Lăng Phong cùng Lăng Nghệ hai người cũng buộc phát ra cường đại kiếm khí tới. Giết! Thấy Lưu Tinh, Phong Lăng hai nhà xuất hiện cường giả không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp cùng Lưu Tinh động thủ. Giết! Lưu Tinh đồng dạng thổ lộ một chữ, ngũ trọng kiếm ý thả ra mà mở, ẩn chứa kinh khủng hoàng chi lực, vừa đối mặt, Phong Vô Ba trong nháy mắt bị cắn nát, ngay cả võ hồn cũng không có thả ra ngoài, đã bị Lưu Tinh tàn sát. Lăng Diệu sợ con ngươi chút ngưng. Phía sau hiện ra phong hồn tới, thân ảnh lóe ra, mau vô biên, thế nhưng như trước khối không được Lưu Tinh Vân Hải huyễn ảnh, trong chớp mắt sớm đuổi theo Lăng Diệu, một kiếm cắn nát. Đến tận đây, Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu chết thảm. Trong sát na, Phong gia cùng Lăng gia chạy tới người, đều sợ mặt không còn chút máu. Nguyệt Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, từ Nguyệt gia vọt ra, tiếp theo Nguyệt gia các vị trưởng lão cũng nhộn nhịp bay lên không ra, hướng phía Phong Lăng hai nhà lướt đi. Thiên Nguyệt thành nội triệt để rối loạn. Rất nhanh, Phong gia cùng Lăng gia hai vị mạnh nhất lão giả, hai người đều là tinh hải ngũ cảnh, mới ra hiện đã bị tứ quý lao nhân hai kiếm chẳng giết, thi thể rơi xuống mặt đất. Lưu Tinh, Phong Kiếm Anh, Phong Lăng, Lăng Mạc, Lăng Dương, Lăng Nguyên đám người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Đều đến đông đủ. Lưu Tinh khỏe miệng lóe ra cười nhạt, những người này, chẳng bao lâu sau, muốn lấy tính mạng hắn, nhưng hôm nay trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi. Ầm ầm, kinh khủng ngũ trọng kiếm ý nỡ rộ ra, hoang chi lực ẩn chứa trong đó, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đáp xuống trên người bọn họ. Trong sát na, Phong Kiếm Anh đám người con ngươi trừng tròn vo, tiếp theo thân thể thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch bịch vỡ ra, hóa thành huyết vũ nhiễm đỏ thiên nguyệt thành thiên. Thiên nguyệt thành nội võ giả triệt để sợ ngây người, kinh ngẹn họng nhìn chân chối, trái tim hung hăng có rúm. Lưu Tinh là hắn. Mọi người thấy rõ ràng Lưu Tinh dung mạo, từng cái một đã khiếp sợ lại kích động. Quá mạnh mẽ. Một ngày này, Thiên Nguyệt Thành nhất định là chảy máu một ngày, bởi vì Lưu Tinh xuất hiện, đại huyết sát thời đại đến, phàm là cùng Lưu Tinh có cửu oán của người, sợ cũng là muốn lọt vào bất trắc. Hắn lấy lực một người, sắp sửa quét ngang Bắc Tuyết Cảnh. Chỉ là ngẫm lại, đoàn người đều nhiệt huyết kích động a. Cường giả, vi tôn. Từ nay về sau, Bắc Tuyết Cảnh thời đại mới muốn đến, tương lai thiên hạ thuộc về Lưu Tinh. Cảm thụ được Lưu Tinh trong cơ thể tản ra đi ra ngoài kinh khủng khí tức, đoàn người vô cùng kích động. Lưu Tinh đều có thể mạnh mẽ như vậy, vì sao bọn họ không nỗ lực? Không thể mạnh mẽ như vậy. Giết ta, diệt Phong gia, Lang gia, hai nhà này vương bắt đạn khi dễ chúng ta quá lâu. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyệt Thành loạn cả lên, những thứ kia đối Phong gia, Lang gia tâm tồn hận ý của người, đứng lên giúp đỡ Lưu Tinh đánh chết Phong gia, Lang gia người. Lưu Tinh không sẽ xuất thủ, chỉ là Thiên Nguyệt Thành đối Phong Lang hai nhà bất mãn người, đều có thể canh chừng Lang hai nhà tiêu diệt. Hai nhà tinh hải cảnh cường giả toàn bộ tàn sát, những người còn lại không đáng để lo. Lưu Tinh. Nguyệt Thiên Sơn thấy Lưu Tinh, lão lệ tung hành, nắm Lưu Tinh tay của nói, tâm giao nàng, nàng bị Vũ Vương Điện của người bắt đi. Lưu Tinh con ngươi trầm xuống, lộ ra vẻ tức giận tới. Một chút, an ủi, Nguyệt Tiên Bối, ngài yên tâm đi, tâm giao nếu là có sự, ta sẽ đích thân diệt Vũ Vương Điện. Cồn vật bi, thì F. Chương 500, gặp lại hồi tuyết. Nghe được Lưu Tinh nói, Nguyệt Thiên Sơn trong lòng chấn động, lời này Lưu Tinh đều có thể nói ra miệng, kia Lưu Tinh thực lực bây giờ nên cường đại ra sao? Diệt Vũ Vương Điện. Đây chính là Nguyệt Thiên Sơn nghĩ đều không dám nghĩ sự tình, Lưu Tinh lại buông lòng nói ra khỏi miệng, hắn đều có chút hoài nghi Lưu Tinh có đúng hay không đang nói đùa. Bất luận hắn thấy thế nào, Lưu Tinh đều không giống như là đang nói đùa, loại chuyện này ai có thể lấy ra nữa đùa giỡn. Nguyệt Lao tiền bối, ta nghe trước khi nói chữa thương cho ta vị kia Nguyệt Lao tổ bị Vũ Vương Điện phế bỏ tu vi. Việc này thật giả? Lưu Tinh nhìn Nguyệt Thiên Sơn hỏi, việc này hắn phi thường quan tâm, dù sao người sau lúc đầu vì hắn giải độc, coi như là đã cứu tính mạng hắn, hắn tri ân báo đáp phần. Nếu là Nguyệt gia lão tổ thật bị người phế bỏ tu vi, hắn chắc chắn là người sau lấy lại công đạo. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Sơn lão lệ tung hành, khổ không thể tả nói, hắn, lão nhân gia ông ta đã về coi tiên. Cái gì? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, một cổ ý giận ngút trời từ trong cơ thể gào thét ra. Cuộn sạch toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, tức giận điên cuồng gào thét, khiến người ta đàn sợ run. Đáng sợ khí tức, ngay cả Nguyệt Thiên Sơn đều không chịu nổi, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm Lưu Tinh con ngươi đều là kinh hãi vẻ. Vũ Vương Điện, nên diệt. Lưu Tinh lạnh lùng phun ra năm chữ tới, từng chữ chung đều ẩn chứa sát ý. Hắn có thể tưởng tượng đến, nhất định là Vũ Vương Điện của người động thủ phế bỏ Nguyệt gia lão tổ, Nguyệt gia lão tổ tuổi tác đã cao, tu vi bị phế, thọ nguyên hao hết, khởi có mạng sống phần lý. Lưu Tinh, lão tổ đã đi, báo thủ việc tạm thời không muốn nói ra. Nguyệt Thiên Sơn lắc đầu nói, hôm nay phi tuyết, ngươi Lưu thị tông tộc đã bị sinh tử môn, gia ảnh môn, Bắc Thú Sơn trang khống chế, ngay cả Vân Hải thư viện cũng bị bày cầm giới, ngươi khai sáng tinh thần cùng cũng là như vậy, bọn họ sẽ chờ ngươi trở lại, tốt bắt giết ngươi, ta xem ngươi còn là khác đi trở về. Nguyệt Lao tiền bối, chờ tin tức tốt của ta a. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười, đây hết thảy đều là Vũ Vương Điện làm. Nếu là hắn không quay về, Vũ Vương Điện của người không phải là rất thất vọng sao? Được rồi, Thiên Nguyệt Thành Phong Lăng hai nhà những thứ kia tàn dư đệ tử, giao cho các ngươi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, liền mang theo bạo cổ lực huynh muội cùng với tứ quý lão nhân ly khai. Nguyệt lão đệ, không biết ta kia bốn vị bất thành khí đệ tử ở nơi nào? Trình Phong Hà nhìn Nguyệt Thiên Sơn hỏi. Một kiếm bốn người nghe nói Lưu Tinh gia tộc xảy ra sự tình, cũng đi phi tuyết vương triều, thế nhưng cũng không trở về nữa, ta nghĩ bọn họ cũng bị nhốt dâng lên. Nguyệt Thiên Sơn nói, Trình Phong Hà thở sâu gật đầu một cái nói, Nguyệt Lao Đệ, ta đi trước, đem ta kia bốn vị bất thành khí đệ tử giải cứu ra. Ừ, Lao Ca phải cẩn thận, nói cho Lưu Tinh, nhất định phải cẩn thận Vũ Vương điện của người. Nguyệt Thiên Sơn dặn dò. Thiên Nguyệt Đế quốc đi tây là Phi Long Vương hướng cùng Phi Ưng Vương triều, nữa đi tây là Phi Tuyết Vương triều. Phi Tuyết Vương triều đổi chủ, bị Bạo Gia chiếm lĩnh, Phi Long cùng Phi Ưng cũng không dám thừa cơ đánh, bởi vì bọn họ hai nước biết Bạo Gia phía sau có Sinh Tử Môn chỗ dựa, Sinh Tử Môn phía sau còn đứng đến Vũ Vương điện. Vũ Vương cường giả đều xen vào tiền đến, hai người bọn họ kế lớn của đất nước không treo chọc nổi. Lưu Tinh bốn người tại đạt được Thiên Nguyệt Đế quốc sát biên giới thời điểm, gặp ba người, trong đó có hai người là người quen. Mạc Huynh, Vạn Sư Huynh. Trên hư không xuất hiện tam đạo thân ảnh, khiến Lưu Tinh hơi sửng sờ. Người xuất hiện, đúng là Mạc Tại Vấn, Vạn Khuyết cùng Thiên ba người. Tứ Quý Lao Nhân nhìn chằm chằm lão giả kia nhìn hồi lâu, nói, ngươi là Cùng Thiên tiền bối. Đúng là lão hủ, ngươi nhận thức ta. Cùng Thiên cũng tò mò nhìn chằm chằm Trình Phong Hà. Quen biết một chút, đáng tiếc Cùng Thiên tiền bối không biết ta. Trình Phong Hà có chút kích động, hắn lúc còn trẻ, cùng trời đã là Bắc Tuyết danh nhân, danh dương thiên hạ. Nghĩ không ra cuộc đời này còn có gặp mặt phân duyên, mừng rỡ trong lòng. Lưu Tinh cũng là hơi kích động, Cùng Thiên chi danh, hắn vẫn nghe qua, cũng là nghe Trình Phong Hà nói. Nghĩ không ra Vạn Khuyết lao sư dĩ nhiên là Cùng Thiên tiền bối, Lưu Tinh hơi chút cảm ứng một chút, người sau trong cơ thể có Vũ Vương cường giả khí tức, dĩ nhiên đạt tới tọa hư cảnh, trở thành Vũ Vương cường giả, đích xác đáng sợ. Người chính là Lưu Tinh. Cùng Thiên cũng tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nghĩ không ra Lưu Tinh trẻ tuổi như vậy. Đúng là. Lưu Tinh gật đầu. Cùng Thiên lộ ra vẻ tươi cười tới. Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời nhanh hơn một đời cường, nghĩ ta Cùng Thiên năm đó cũng là cực kỳ tự phụ, cùng ngươi vừa so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. 20 tuổi không được niên kỷ, tinh hải nhất cảnh đỉnh, điều này làm cho lão hủ thật là theo không kịp. Cùng Thiên đạo ra Lưu Tinh tu vi tới, nhưng mà đây cũng không phải là Lưu Tinh tu vi chân chính, nếu để cho cùng trời biết Lưu Tinh tu vi chân chính, hắn không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Mặc tại vẫn cùng Vạn Khuyết giật mình không thôi. Hai người bọn họ cùng Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch là càng ngày càng xa, xem ra Lưu Tinh đi xem đi hoang vực, triệt để đem bọn họ cho bỏ qua rồi. Các ngươi đây là muốn đi Phi Tuyết Vương triều a? Cùng Thiên nhìn Lưu Tinh hỏi. Đúng vậy, tiền bối thấy thế nào? Lưu Tinh gật đầu. Phi Tuyết Vương triều hôm nay có một vị Vũ Vương tọa trấn, ngoại trừ một vị Vũ Vương ở ngoài, Sinh Tử Môn mấy vị tinh hải cảnh trưởng lão, Bắc Thú Sơn trang trang chủ, cùng với Dạ Ảnh Môn môn chủ, Ngân Hỏa Tông tông chủ chờ đều ở đây. Hầu như cũng là muốn tính mệnh của người, đã đem Phi Tuyết phàm là cùng ngươi có quan hệ của người đều giam hãm. Ngươi lần đi là giữ nhiều lành ít, ta khuyên ngươi tạm thời không muốn vọng động, động quan sát tốt tình huống lại nói. Cùng Thiên nhìn Lưu Tinh khuyên nhủ. Đông Điệu Mạnh gia, Bắc Điệu Địch gia cũng bị giam hãm sao? Lưu Tinh cau mày. Ừ, đều bị giam hãm, đều có người gác. Cùng Thiên gật đầu. Lưu sư đệ, Vân Hải thư viện cũng bị Vũ Vương điện bày cầm giới, sư tôn bọn người bị nhốt tại Vân Hải thư viện nội. Vạn Khuyết sốt rồi nói, ha ha, Vô Phương, nếu là có Cùng Thiên tiền bối tương trợ, muốn giải cứu Vân Hải thư viện không khó. Lưu Tinh cười nhạt nói, không có chút. Cùng Thiên con ngươi chút ngưng, hắn là đạt được Vũ Vương cảnh giới, có thể chỉ là đê giai Vũ Vương, đối mặt Vũ Vương điện, hắn vẫn còn có chút không đủ, đối phó trung niên thư sinh kia ngược là có thể, gặp gỡ Kiếm Vương Dương Minh, hay là muốn tránh. Cùng Thiên tiền bối là ở e ngại Dương Minh đúng hay không? Lưu Tinh con ngươi quang sắc bén. Tựa hồ xem thấu Cùng Thiên tâm tư, khiến người sau sửng sốt. Không sai, ta đê giai Vũ Vương, Dương Minh trung giai Vũ Vương, cái này trung gian chênh lệch cực đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Cùng Thiên gật đầu. Cùng Thiên tiền bối yên tâm, Dương Minh tự có người đối phó, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn cản Phi Tuyết vị kia trung niên thư sinh Vũ Vương, những thứ khác hết thể giao cho ta a. Lưu Tinh tràn đầy tự tin nói, khiến Cùng Thiên sửng sốt. Cùng Thiên ngẫm nghĩ một chút, nghĩ Lưu Tinh không giống như là tại nói mạnh miệng. Lời như vậy cũng không phải là nói lung tung. Tốt, nghệ tình ngươi và Vạn Khuyết là các sư huynh đệ phân thượng, cái này bận ta rút, hơn nữa cái này Vũ Vương điện đi sự tác phòng, lão phu cũng là không phục. Cùng Thiên gật đầu, đối phó trung niên thư sinh, cuốn lấy người sau hắn vẫn có nắm chắc. Phi Tuyết Vương chiều bầu trời, tầng mây trong lúc đó xuất hiện bảy đạo thân ảnh, người cầm đầu, mặc ngân bảo, tóc đen, tuấn tú thiếu niên. Một đôi tang thương con ngươi thấu thị thiên hạ, có người hai cái mặt trời tản ra mãnh liệt hào quang. Khiến Phi Tuyết người trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Là Lưu Tinh, là hắn đã trở về. Thấy kia ngân bảo thiếu niên, hoàng người bên trong thành môn đều kêu lớn lên, Phi Tuyết võ giả cũng đều sôi trào. Ngay sau đó, trong hoàng cung lao tới mấy trăm đạo thân ảnh, đều khí tức rất mạnh. Người cầm đầu, đó là trung niên thư sinh. Lưu Tinh, ngươi còn sống. Thấy Lưu Tinh, trung niên thư sinh con ngươi vì ngừng, tản ra lệnh ý, khi thấy Lưu Tinh phía sau kia mặt đen thanh niên sau, thần sắc hắn khẽ biến, cảm giác có chút không ổn. Không sai, ta không trở lại, các ngươi Vũ Vương Điện tốn nhiều công sức lâu như vậy chẳng phải là rất thất vọng. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, dừng ở trung niên thư sinh, lúc này hắn một điểm đều không e ngại người sau, thậm chí còn muốn cùng người sau đánh một trận, thử xem hắn hoang cổ thân thể. Trở về tốt, đi thôi, theo ta đi Vũ Vương Điện. Trung niên thư sinh trầm ngâm nói. Không nóng nảy, chờ xử lý xong chuyện nơi đây, ta sẽ theo ngươi đi Vũ Vương Điện. Lưu Tinh trên mặt là bình tĩnh dáng tươi cười. Trận truyền âm cho Cùng Thiên đạo, Cùng Thiên tiền bối, giao cho ngươi. Cùng Thiên gật đầu, một bước bước ra, đối về trung niên thư sinh lướt đi. Lưu Tiên bộ, thân pháp cực nhanh, cộng thêm kinh người kiếm thuật, khiến trung niên thư sinh sắc mặt đại biến. Siêu. Trung niên thư sinh phá vỡ tầng mây, hướng phía xa xa bay đi, Cùng Thiên theo đuổi không bỏ. Hai vị vũ vương ly khai, đoàn người nhất thời lấy hơi, thần sắc buông lỏng xuống. Bạo Nhược Kỳ, ở đâu? Lưu Tinh dừng ở đối diện mấy trăm người, lạnh lùng quát. Lưu Tinh, ngươi còn dám trở về? Bạo Nhược Kỳ một thân hồng y rìa, tóc đen rối tung, từ đoàn người hậu phương đi tới, lúc này trên người nàng tản ra cực mạnh khí tức, đã đạt được định thiên đỉnh, lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh. Tiếp theo, lại là một đạo bóng trắng tránh hiện ra, một đầu tóc bạc, bạch y rìa, con ngươi lóe ra vô tận hờ hững, đúng là Tiết Hồi Tuyết. Khiến Lưu Tinh cảm giác được khiếp sợ là, Tiết Hồi Tuyết đã đạt đến tinh hải cảnh, tốc độ như vậy làm hắn giật mình. Lưu Tinh, ngươi giết phụ vương ta, ca ca, diệt ta hoàng thất, thù này không báo, ta Tiết Hồi Tuyết thể không làm người. Tiết Hồi Tuyết thanh âm băng lãnh, không mang theo bất kỳ cảm tình, dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi nữa vô tình ý. Lưu Tinh thở sâu, ngắm nhìn Tiết Hồi Tuyết nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu muốn báo thủ, chờ Cường Thịnh trở lại chút đến đây đi. Cuồng vọng. Tiết Hồi Tuyết thổ lộ hai chữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một tia ngân sắc hỏa diễm, của nàng hỏa diễm làm cho một loại vô tận băng lãnh cảm giác. Lưu Tinh thần sắc hờ hững, ngắm nhìn Tiết Hồi Tuyết, hắn đối Tiết Hồi Tuyết cũng có một loại nói không rõ không nói rõ lòng của nghĩ, hắn thực sự không giống giết người sau. Lúc đầu nếu không phải Tiết Phong Thiên nơi trốn hãm hại cho hắn, thậm chí phụ thân hắn thất tung đều cùng Tiết Phong Thiên có quan hệ, cộng thêm hoàng cung lòng đất, Tiết Phong Thiên triệt để lộ ra dữ tợn răng nanh, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Lấy này, hắn mới diệt sát Tiết Phong Thiên, mới bị phá hủy hoàng thất Tiết gia. Đây hết thảy, hắn không sai, hắn không có đối với không tưởng ai. Muốn trách, chỉ có thể trách Tiết Hồi Tuyết sanh ở hoàng thất. Ra tay đi. Tiết Hồi Tuyết nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nàng hiện tại tràn đầy tự tin, không giết Lưu Tinh thể không làm người. Sư muội, ngươi thật không phải là đối thủ của hắn. Ngân Hỏa Lạc Nhật lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tiết Hồi Tuyết, ở bên tai nói, hắn đồng dạng dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi mang theo hài hước dáng tươi cười. Hừ. Tiết Hồi Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ vẻ lạnh ý, sát ý, đối Lưu Tinh sát ý nàng sao lại nghe Ngân Hỏa Lạc Nhật nói, nàng chờ ngày này đã rất lâu, tâm đều nát. Cồn vật bi, thì F. Chương 501, giết sạch sẽ. Tiết Hồi Tuyết đau khổ tu luyện, đạt được tinh hải cảnh, vì chính là tìm kiếm Lưu Tinh báo thù. Hôm nay Lưu Tinh xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng còn chờ cái gì? Trường kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt nội tâm tơ tình, chỉ vô tận cứu hận, sát ý, vi phụ vi huynh báo thù, đây là nàng kiếp này duy nhất chấp nghiệm. Ai cũng không ngăn cản được. Lưu Tinh phải có nàng thân thủ giết chết, chỉ sợ là đuổi tới xa vời, nàng cũng muốn thân thủ giết chết Lưu Tinh. Đối với Tiết Hồi Tuyết nội tâm bướng bỉnh, Lưu Tinh lắc đầu, thiên lạc kiếm rơi ở trong tay, ngắm nhìn người sau, tiếp theo hắn thân ảnh động, tựa như mộng ảo kiểu ở trên hư không thượng lóe ra phiêu động, căn bản không phân rõ sở kia một đạo là hắn chân thân. Tiết Hồi Tuyết ngây người. A. Ngay sau đó, một đạo thê thảm thanh âm của vang lên. Đoàn người con ngươi chút ngưng, liền thấy một thân hồng y Bạo Nhược Kỳ, một đôi thon dài ngọc thủ bưng cái cổ, phát ra thống khổ khàn giọng tiếng kêu, con ngươi nội lóe ra vẻ tuyệt vọng. Lưu Tinh xuất kiếm, giết không phải là Tiết Hồi Tuyết, mà là Bạo Nhược Kỳ. Bạo Nhược Kỳ tràn đầy tự tin, nghĩ phải trừ hết Lưu Tinh, thế nhưng nàng căn bản không có nghĩ tới Lưu Tinh đáng sợ, Lưu Tinh nếu muốn giết nàng, dễ dàng, thậm chí nàng đều không biết mình thế nào bị Lưu Tinh cho giết chết. Ngươi! Bạo Nhược Kỳ tóc đen vũ điệu, hồng y bị gió thổi lên, vụ vụ rung động, thân thể hướng xuống đất thượng rơi đi. Lưu Tinh coi cũng không có coi nàng liếc mắt, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn luôn là cái vở hài kịch, ta chỉ phải không nghĩ lý ngươi mà thôi. Ngươi vẫn luôn là cái vở hài kịch. Bạo Nhược Kỳ tại sắp chết một khắc kia, tim như bị đau cắt, mất hết can đảm, nàng chưa từng có nghĩ tới, tự mình ở trong mắt Lưu Tinh cũng chỉ là vở hài kịch. Nhớ hắn Bạo Nhược Kỳ xinh đẹp thiên hạ, tuyệt đại giai nhân, cuối cùng lại lạc được như vậy hạ tràng. Chuyện của tôi lốt nét. Đã chết. Rốt cục đã chết. Bạo Nhược Kỳ hai mắt khép kín thượng, cả đời lãnh nạo nàng cứ như vậy bị người một kiếm kết thúc sinh mệnh, khỏe mắt có hai giọt thanh lệ chảy xuống. Thương tâm lệ, không biết vì ai dựng lên. Người giết bạo nhược kỳ. Sinh tử môn nội còn có ba vị tinh hải cảnh trưởng lão, lộ ra một tia vẻ giận dữ, nhộn nhịp nhảy ra, chỉ vào Lưu Tinh gầm lên. Các ngươi đồng dạng đáng chết, đi xuống theo nàng A. Lưu Tinh thanh âm lạnh như băng vang lên, ngũ trọng kiếm ý gào thét mà mở, thân ảnh như thiểm điện kiểu tại ba người trước mặt nhoáng lên, trường kiếm trong sát na xuyên phá tam đầu người lô, linh hồn chấn vỡ, tiếp theo, thân thể bị kiếm quang cắn nát, chết thảm. Thấy như vậy một màn, đoàn người giật mình nhảy một cái. Tiết Hồi Tuyết con ngươi ngưng lại, trong lòng không ngừng gầm nhẹ, vì sao à, vì sao hắn lại thay đổi mạnh mẽ như vậy? Vì sao hắn không nhìn ta? Vì sao ta giết không chết hắn? Tiết Hồi Tuyết hét lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh phóng đi, kiếm trong tay lạnh như băng hỏa diễm thiếu đốt, mang theo của nàng phẫn nộ giết hướng Lưu Tinh. Đinh! Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm vang lên, Lưu Tinh trường kiếm để tại Tiết Hồi Tuyết trên mũi kiếm. Tiếp theo, một cổ điên cuồng lực lượng rung động, Tiết Hồi Tuyết trường kiếm trong tay trong nháy mắt tuột tay ra, hướng phía Viễn Không vạch tới. Kiếm, ngươi đều cầm không được, nói gì báo thủ? Lưu Tinh dừng ở Tiết Hồi Tuyết, lạnh lùng nói, ngươi muốn báo thủ, ta cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi ba lần cơ hội, đây là lần đầu tiên, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Ba lần cơ hội. Ba lần cơ hội báo thủ. Nghe cỡ nào buồn cười cùng châm trọng. Tiết Hồi Tuyết ngửa đầu điên nở nụ cười, một đầu tóc bạc đón gió chuyển động, trên mặt, khỏe miệng đều là bạch kia. Ha ha ha. Ba lần cơ hội. Tiết Hồi Tuyết có chút điên rồi, con ngươi băng lãnh, nàng nở nụ cười một trận, lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh, cước bộ nhảy qua động hướng phía xa xa bay vút đi, có tiếng âm truyền đến, Lưu Tinh, ngươi cho chờ, cuộc đời này, ta Tiết Hồi Tuyết tất lấy tính mệnh của ngươi. Sư muội. Ngân Hỏa Lạc Nhật hô, muốn đuổi theo ra đi, lại bị một đạo thân ảnh ngang trở trụ. Lưu Tinh, ngươi nghĩ, ngươi muốn làm cái gì? Ngân Hỏa Lạc Nhật lại càng hoảng sợ. Ngươi tới Phi Tuyết làm cái gì? Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa Lạc Nhật, khoe miệng lộ vẻ cười nhạt. Ta tới Phi Tuyết làm cái gì, ai cần ngươi lo sao? Ngân Hỏa Lạc Nhật thân ảnh không ngừng được lui về phía sau, hướng phía trong đám người tránh đi. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Ngân Hỏa Tông ngũ trưởng lão Tử Dương che ở Ngân Hỏa Lạc Nhật trước mặt, căm tức nhìn Lưu Tinh, tiểu tử, chịu chết đi. Tử Dương, tinh hải tam cảnh, nếu là đặt ở trước đây, Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không cùng hắn động thủ, thế nhưng hiện tại, người sau trong mắt hắn bất quá con kiến hôi. Kiếm. Lưu Tinh lạnh lùng vừa quát, trên trường kiếm tản ra tia sáng chói mắt, ngũ trọng kiếm ý nỡ rộ ra, đối về Tử Dương rảo sát đi. Đồng thời, Gia Ảnh môn môn chủ, cùng với Bắc Thu Sơn trang môn chủ Phạm Lôi nhộn nhịp động thủ, đối về Lưu Tinh lướt đi. Trình Phong Hà khẽ hừ một tiếng, cũng xuất thủ, bốn thanh trường kiếm từ thân thể hắn thượng xoay tròn ra, sát nhập đoàn người nội. Bạo Cổ Lực huynh muội đứng ở một bên lặng lặng nhìn, không có muốn ý xuất thủ. Một già một trẻ hai đạo thân ảnh, ở trong đám người xung phong liều chết. Rất nhanh thì có người bị chém làm thịt nát, chết thảm. Mấy trăm người, là tinh hải cảnh cũng không có nhiều người, có thể ngăn ở Lưu Tinh kiếm quang của người, ít hơn. Liên suốt đêm Ảnh môn môn chủ, Bắc Thú Sơn trang trang chủ đều phi thường tốn sức. Ngân Hỏa Tông, kia một đầu ngân phát trung niên nam tử còn không có xuất thủ, hắn là tinh hải tám cảnh, Lưu Tinh ra mắt, trước đây tại Vân Hải Thư Viện, thiếu chút nữa giết hắn, hơn nữa Tiết Hồi Tuyết cũng là bái ông ta làm thầy, không biết vì sao, lần này Tiết Hồi Tuyết ly khai. Hắn dĩ nhiên không có ngăn cản. Giết. Lưu Tinh sát tâm nổi lên, hai mắt huyết hồng, Từ Dương Tam kiếm bị hắn chém giết, tiếp theo là Dạ Ảnh môn những thứ kia trưởng lão, mặc dù ẩn thân, lại trốn không ra hắn kia một đôi mắt, từng cái một chết thảm tại trường kiếm của hắn dưới. Ầm ầm. Ngân Hỏa Tông, kia ngân phát nam tử rốt cục chịu đựng không nổi, rồi đột nhiên xuất thủ, kinh khủng ngân sắc hỏa diễm như trường lòng tiểu đối về Lưu Tinh lướt đi. Hắn tinh hải tám cảnh, vừa ra tay, khí tức cái qua toàn trường. Kinh khủng đến cực điểm. Lưu Tinh, hay là ta tới giúp ngươi đi? Bạo Cổ Lực nghĩ nhìn không có ý nghĩa, hắn đột nhiên xuất thủ, thân ảnh xuyên phá không gian mà đến, trực tiếp xuất hiện tại nơi ngân phát nam tử trước mặt, một quyền đánh xuống. Kia ngân hỏa nam tử tránh ra mới không có để ý, chờ Bạo Cổ Lực quả đấm của rơi ở trên người thời điểm, khiến hắn con ngươi lại biến. Yêu. Ngân phát nam tử giật mình nhảy một cái, thế nhưng hắn lại phát hiện người sau quả đấm của trực tiếp xuyên phá lồng ngực của hắn, đánh xuyên qua. Chết đi. Bạo Cổ Lực nắm tay chấn động, ngân phát nam tử nhìn qua rắn chắc thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, chết thảm. Ngân Hỏa Tông thứ nhị trưởng lão, đã chết. Phạm Lôi đám người lấy làm kinh hãi. Gia Ảnh môn môn chủ tinh hải hải cảnh, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng hung hăng ám sát. Lưu Tinh phía sau giống như là dài ánh mắt, sắc bén kiếm quang nỡ rộ ra, kia Gia Ảnh môn môn chủ, ngay cả né tránh cũng không kịp, trực tiếp bị rào sát, chết thảm. Hoàng thành thiên không bị tiên huyết nhiễm đỏ. Không ngừng có thi thể từ hư không thượng rơi xuống, người phía dưới đàn đều sớm xem ngây người, bạo ra người sợ nhộn nhịp chạy chối chết, nhìn liền cũng không nhìn, trong lúc nhất thời, hoàng thành đại quân cũng đều rối loạn. Phạm Lôi, cha ta đến cùng ở nơi nào? Lưu Tinh cả người đẫm máu, tay cầm thiên lạc kiếm, căm tức nhìn Phạm Lôi. Phạm Lôi hù dọa sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hôm nay Lưu Tinh thật là đáng sợ, nhiều như vậy tinh hải cảnh cường giả quân lấy, cũng không thể gần người, phàm là gần người của người trên cơ bản đều chết hết. Kia mặt đen thanh niên càng kinh khủng, một quyền đánh giết Ngân Hỏa Tông nhị trưởng lão, Phạm Lôi lòng của bắt đầu khiếp đảm, có chạy chối chết nghĩ cách. Nói, các ngươi Bắc Thú Sơn Trang đem cha ta đến cùng làm tới nơi nào? Lưu Tinh đi bước một hướng phía Phạm Lôi ép tới, Bắc Thú Sơn Trang những thứ kia trưởng lão muốn nghĩ cách cứu viện Phạm Lôi, hầu như đều bị Lưu Tinh một kiếm giết chết. Ta nói. Phạm Lôi nuốt một cái thủy, con ngươi trừng tròn vào nói, Lưu Tinh, ta cho ngươi biết, có thể hay không tha ta một mạng. Tăng. Trường kiếm để tại Phạm Lôi cổ họng thượng, thấy lạnh cả người khiến Phạm Lôi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh quét quét chảy xuống. Hắn còn không muốn chết. Ta nói, phụ thân ngươi Lưu Chính Quân, còn chưa có chết, bây giờ đang ở Hoàng vực yêu Hoàng Sơn. Phạm Lôi sợ rốt cục nói ra lời nói thật tới. Phốc suy. Tại thanh âm hắn hạ xuống, lạnh như băng trường kiếm không hề dừng lại, trực tiếp xuyên phá cổ họng của hắn, tiếp theo chấn vỡ Phạm Lôi linh hồn, kiếm quang lại lóe lên, cắn nát thân thể của hắn, hóa thành huyết vũ. Chết thảm. Yêu Hoàng Sơn. Lưu Tinh giết Phạm Lôi, con ngươi càng phát ra băng lãnh vô tình, dừng ở thương khung, nở nụ cười lạnh. Chờ hắn đem nơi đây chuyện tình xong xuôi sau khi, sẽ đi hoang vực. Giết, giết sạch sẽ. Lưu Tinh lạnh lùng nói, bạo cổ lực thích nhất làm loại chuyện này, ngao kêu một tiếng, nhảy vào đoàn người bên trong, đại khai sát giới. Không đầy 3 phút, lao tới của người, toàn bộ chết, ngoại trừ trung niên thư sinh đào tẩu ở ngoài, hầu như không ai sống. Rất nhanh. Cùng Thiên trở về, nói, trung niên thư sinh kia, khiến hắn chạy thoát. Không quan hệ, hắn trốn không thoát đâu. Lưu Tinh lắc đầu, mang theo 6 người sát nhập Hoàng Cung, trước nghị cách cứu viện Lưu ra người. Lưu Thị đã bị nhốt tại Hoàng Cung một chỗ đại viện nội, bạo cổ lực phá vỡ cấm giới, lộ ra thảm không nỡ nhìn một màn. Lưu Thị tông tộc tử thương rất nhiều, Lưu Trọng Sơn tử vong, Lưu Huy bị phế, Lưu Xuyến cắn lưỡi tự sát, Lưu Nghệ Phỉ điên rồi, Lưu Thiền tử vong. Xem đến giờ phút này, Lưu Tinh nội tâm đại chấn. Một cổ vô tận thống khổ, ở bên trong tâm hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. A! Một tiếng thét dài, hóa thành quần quận kiếm y xông lên thương khung, xé rách ngày đó địa. Lưu Thị tông tộc của người, còn sống, đã không nhiều lắm. Hắn nghĩ người phải bảo vệ, toàn bộ đã chết. Lưu Khai Sơn khóc quỳ Lưu Tinh trước mặt của, Tinh ca, ta đáng chết ta. Lưu Tinh đem Lưu Khai Sơn đỡ lên tới, đây hết thể không phải lỗi của hắn, đối mặt Vũ Vương cường giả, bọn họ là không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Thống khổ nửa ngày, Lưu Tinh thần sắc tang thương không ngớt. Đem sự tình giao cho Lưu Khai Sơn, cùng với Lưu Thị tông tộc mấy vị chịu nhục lão giả xử lý, hắn nén giận mang theo bạo cổ lực 6 người xuất hiện ở Vân Hải thư viện bầu trời. "Lưu Tinh, ngươi rốt cuộc đã tới, lão tử ở chỗ này chờ ngươi sắp điên rồi." Một đạo tiếng gào thét từ Vân Hải bầu trời truyền đến, mây trắng trong nháy mắt hóa thành mây đỏ, như nhuốm máu thông thường, một đạo thân ảnh tránh hiện ra, tiếp theo là mấy trăm đạo thân ảnh, toát ra cực mạnh khí tức. Thượng quan Trùng Vân mang theo luyện huyết giáo 13 vị trưởng lão, cùng với đường chủ đám người đem Lưu Tinh bọn họ vây. Tiếp theo là Bạch Cốt Môn môn chủ, Bạch Cốt lão nhân, cũng mang theo Bạch Cốt Môn của người xuất hiện, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, "Lưu Tinh, giao ra ta Bạch Cốt Môn Bạch Cốt thần trượng, lão phu có thể thả ngươi." Hai người các ngươi lại vẫn sống. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt tới, hắn đã không phải là một năm trước Lưu Tinh, hắn không ở e ngại Bạch Cốt lão nhân cùng thượng quan Trùng Vân, chợt nhìn bạo cổ lực liếc mắt, người sau hội ý. Hét giận giữ một tiếng xung phong liều chết đi qua. Cồn vật bi, thì F. Chương 502, giết hướng Vũ Vương Điện. Vâng. Bạo cổ lực cuồng bạo không phải là thượng quan Trùng Vân cùng Bạch Cốt lão nhân có khả năng tưởng tượng, hơi thở của hắn phát ra, hai người con ngươi nhất thời run lên. Yêu. Thượng quan Trùng Vân lấy làm kinh hãi, hơn nữa không phải là vậy yêu, hơi thở này quả thực so yêu vương mạnh hơn. Trốn. Cảm thụ rõ ràng bạo cổ lực khí tức, thượng quan Trùng Vân nơi nào còn dám dừng lại, trừ phi muốn chết. Hắn ngay cả luyện huyết giáo những thứ kia trưởng lão cũng không cố, hóa thành một đạo huyết quang hướng phía xa xa bỏ chạy. Bạch Cốt lão nhân giống như vậy, cảm thụ được bạo cổ lực khí tức, không nói hai lời, lập tức đào tẩu. Thảo nào Lưu Tinh bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này, Vũ Vương Điện Vũ Vương nhưng không có xuất hiện, bọn họ bị gài bẫy. Thượng quan Trùng Vân cùng Bạch Cốt lão nhân có thể chạy thoát, đó là bởi vì bọn họ tinh hải cửu cảnh, tốc độ nhanh, thấy tình huống không đúng lập tức trốn, có thể những người khác nhưng không có tốt như vậy mệnh. Bạo cổ lực tiến lên, một quyền liền giết chết trăm người, lực lượng phần cuồng bạo, khiến Cùng Thiên lấy làm kinh hãi. Xem ra Lưu Tinh theo như lời ngăn chặn Kiếm Vương Dương Minh, chắc là dựa mặt đen thanh niên này dĩ nhiên là yêu vương, không biết bản thể là cái gì. Rất nhanh, Cùng Thiên cũng gia nhập chiến đấu, Lưu Tinh cũng động thủ, Tứ Quý Lao Nhân cũng động thủ. Mấy trăm người trong chớp mắt được giải quyết, những người này sinh tiền tội ác chống chất, chết chưa hết tội. Mạc Tại vẫn cùng Vạn Quyết nhìn, tâm đều đang run rẩy. Hôm nay Lưu Tinh, từ lâu không phải là ngày trước Lưu Tinh, giết người không chút nào lưu thủ, may là bọn họ là nhận thức Lưu Tinh, nếu không phải nhận thức Lưu Tinh, tất nhiên coi Lưu Tinh là thành ác ma giết người. Hai người kia chạy thoát, có muốn hay không đuổi theo? Bạo cổ lực nhìn Lưu Tinh hỏi. Không cần truy. Lưu Tinh hờ hững lắc đầu. Phá vỡ nơi này cầm giới. Lưu Tinh nhìn bạo cổ lực nói, bạo cổ lực hắc cười một tiếng, to lớn quyền ảnh lăng không thoáng hiện, một quyền oanh hạ, trên hư không xuất hiện một đạo quang cháo không đỡ được chỉ chốc lát, như thủy tinh kiểu vỡ nát. Cấm giới phá diệt, hiện ra Vân Hải thư viện hình dạng tới. Lưu Tinh bảy người trong nháy mắt rơi vào Vân Hải trên quảng trường, đem Ngao Thế Tôn đám người lại càng hoảng sợ, khi thấy là Lưu Tinh, Ngao Thế Tôn đám người hoa hoa kêu lớn lên. Tiểu tử, ngươi còn sống. Ngao Thế Tôn ngao kêu mà đến. Nắm tay chủy tại Lưu Tinh trên ngực, có chút tức giận nói, còn sống, sớm không tới cứu chúng ta. Đây không phải là tới sao? Lưu Tinh trừng hắn liếc mắt, Ngao Thế Tôn sửng sốt, hắn trong lúc bất chợt phát hiện Lưu Tinh ánh mắt của vô cùng đáng sợ, kia một đôi mắt tựa hồ đem hắn xuyên thấu, loại cảm giác này hết sức khó chịu. Tinh Hải cảnh. Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo, Dư Lưu, Hiên, chắc lòng đám người vây bắt Lưu Tinh, đều giật mình không thôi, Lưu Tinh đã bước vào Tinh Hải cảnh. Cốc Nhược Hư mang theo Vân Hải thư viện trưởng lão, vây quanh ở Lưu Tinh trước mặt, con người cũng là vẻ mừng rỡ. Bọn họ là nhìn Lưu Tinh đi bước một lớn lên, hôm nay Lưu Tinh thực lực đã đến bọn họ ngưỡng vọng tình trạng. Lãnh Kiếm Hồn đi tới, vỗ vô Lưu Tinh đầu vai, lạnh như băng thần sắc rốt cục lộ ra một tia nụ cười vui mừng, không sai, tiểu tử ngươi rốt cục trưởng thành. Đây hết thảy đều là sư tôn giáo dục. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng. Kế tiếp, Lưu Tinh hỏi một phen Vân Hải thư viện đích tình huống. Vân Hải thư viện thương vong cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bị giam hãm hơn nửa năm. Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân bọn họ bị bắt đi. Lãnh Kiếm Hồn nhìn Lưu Tinh nói, lúc đó bọn họ là nhìn Mạnh Thức Quân ba người bị nắm đi, cũng không lực nghĩ cách cứu viện. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu, sau đó khiến Cốc Nhược Hư trọng chỉnh Vân Hải thư viện, đồng thời, hắn còn để lại một ít vương phẩm đan dược cùng với một ít áo nghĩa tinh thạch ở lại Vân Hải thư viện nội, khiến Cốc Nhược Hư đám người khiếp sợ cười toe toé. Sư tổ, sư tôn, ta sẽ không ở lâu, chờ xử lý xong sự tình, có thể còn có thể trở về một chuyến. Trong đại điện, Lưu Tinh nhìn Cốc Nhược Hư cùng Lãnh Kiếm Hồn nói, Đông địa Mạnh gia, Bắc địa Địch gia, hy vọng sư tôn cùng sư tổ có thể xuất thủ nghị cách cứu viện. Tốt, việc này túi tại trên người chúng ta. Cốc Nhược Hư cùng Lãnh Kiếm Hồn gật đầu. Lưu Tinh không có ở Vân Hải thư viện dừng lại lâu lắm, liền dẫn một đám người hướng phía Tinh Thần Sơn mạch đi. Tinh Thần Cung có Triệu Nguyên Phách chấp trưởng, Mạnh Thức Quân đám người bản ở lại Tinh Thần Cung. Lại bị Kiếm Vương Dương Minh mang đi, Tinh Thần Cung cũng bị bày cầm giới, chúng người không thể xuất nhập. Bạo cổ lực phá vỡ Tinh Thần Sơn mạch thượng cầm giới, cái này mới lộ ra Tinh Thần Cung. Triệu Nguyên Phách đám người đứng ở Tinh Thần trên quảng trường ngắm nhìn hư không, khi thấy rõ là Lưu Tinh đám người thời điểm, Triệu Nguyên Phách kích động không thôi. Công tử, ngài thế nhưng đã trở về. Triệu Nguyên Phách kích động thiếu chút nữa rơi lệ, bốn đường đường chủ cũng đều không mình hành lễ. Công tử, người nữa không trở lại, chúng ta đều phải bị vây. Từ Tam Ninh tiến lên nói. Lưu Tinh nhìn Từ Tam Ninh liếc mắt, người sau hắn biết, tốc độ tu luyện trái lại mau, hôm nay lại có tiến bộ, đạt được định thiên bốn cảnh, hầu như đều mau đuổi theo Triệu Nguyên Phách. Từ Tam Ninh, sau này ngươi chính là Tinh Thần Cung thứ tam hộ pháp. Lưu Tinh nhìn Từ Tam Ninh, trực tiếp ra lệnh. Từ Tam Ninh kích động trực tiếp quỳ xuống. Bốn đường đường chủ, có thể đem tuyệt học truyền cho Từ Tam Ninh. Lưu Tinh nhìn một chút Kim Sơn Long đám người nói, bốn người gật đầu, luận thiên phú. Bọn họ đích xác không bằng Từ Tam Ninh. Khiến Lưu Tinh hơi chút cao hứng là, Tinh Thần Cung nội cũng không thương vong, chỉ là bị nốt. Giải quyết rồi nơi đây sự tình. Lưu Tinh chỉ là mang theo bạo cổ lực, Cùng Thiên, Tứ Quý Lao Nhân, Dư Lưu, Ngưu Hạo, Ngao Thế Tôn 6 người ly khai, những người khác tạm ở lại Tinh Thần Cung. Bạo Phỉ Na tại Tinh Thần Cung trấn thủ, thực lực của nàng, Lưu Tinh là phi thường tin tưởng. Mặc dù không có xẻ ra tay, tuyệt đối sẽ không so bạo cổ lực kém. Lưu Tinh mang theo bạo cổ lực 6 người ly khai phi tuyết, hướng phía Bắc Tuyết Thành đi. Nửa đường bên trên gặp Phách Thiên Tông của người. Lưu Tinh. Biên Vô Đạo từ đoàn người nội đi tới, ngưng mi nói, nghe nói phi tuyết gia tộc người gặp chuyện không may, ta cùng với tông môn trưởng lão thương nghị đến đây tương trợ, xem ra là đã tới chậm. Lưu Tinh thật có chút kinh ngạc, hắn thật thật không ngờ Biên Vô Đạo sẽ để ý chuyện của hắn, xem ra Biên Vô Đạo xác định vững chắc nhận thức hắn người bạn này. Lưu Tinh, trước đây có nhiều đắc tội, Ôn Bảo ở chỗ này bồi tội. Tráng Hán Ôn Bảo ông thanh nói. Lưu Tinh phất phất tay, tuyệt không lưu ý, nhìn Biên Chấn đám người nói, Phách Thiên Tông thật là tốt ý, Lưu Tinh tâm lĩnh, chờ ta giải quyết rồi Vũ Vương Điện chuyện tình, đến lúc đó thì sẽ đi trước Phách Thiên Tông bái phỏng. Vô Đạo huynh, chuyện kế tiếp các ngươi không giúp được, hay là trước phản hồi tông môn chờ đợi. Lưu Tinh nhìn Biên Vô Đạo nói. Biên Vô Đạo trầm ngâm hồi lâu, tại Lưu Tinh bên tai nói, ta hoài nghi, ta Phách Thiên Tông lão tổ là bị Yêu Hoàng Sơn Vũ Vương truy sát chí tử. Ừ. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, về phần Phách Thiên Vũ Vương là bị ai giết chết, hắn không biết. Vì sao nói như vậy? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Biên Vô Đạo. Kỳ thực, lão tổ sinh tiền có di ngôn, hắn trêu chọc Yêu Hoàng Sơn, nữa về sau, lão tổ sẽ không biết tung tích, không còn có hồi qua tông môn. Biên Vô Đạo trầm giọng nói, các ngươi nếu là muốn trả thù, có thể diệt Bắc Thú Sơn Trang. Bắc Thú Sơn Trang chính là Yêu Hoàng Sơn tại Bắc Tuyết Cảnh nho nhỏ chi nhánh. Lưu Tinh nói, khiến Biên Vô Đạo còn người chút ngưng. Chuyện này, bọn họ Phách Thiên Tông cũng không biết. Tốt. Biên Vô Đạo gật đầu, chợt cho Biên Chấn truyền âm nói tình huống. Biên Chấn vừa nghe, giận dữ không ngớt, lập tức mang theo Phách Thiên Tông các vị trưởng lao giết hướng Bắc Thú Sơn Trang. Lưu Tinh còn lại là mang theo 6 người chạy tới Bắc Tuyết Thành. Hư không đám mây, một đạo nguyệt bảo thân ảnh ngang lập, quanh thân tản ra ánh trăng chi quang. Lưu Tinh định nhãn nhìn lại, đúng là Thiên Nguyệt Vương Hậu, tại Thiên Nguyệt Vương Hậu bên cạnh còn có Cơ Vấn Nguyệt. Thiên Nguyệt Vương Hậu dung mạo bình thản, cũng không có chỗ hơn người, nhưng này một thân khí chất lại siêu nhiên thế ngoại, hấp dẫn người ánh mắt. Lưu Tinh bái kiến ngày sau. Thấy Thiên Nguyệt Vương Hậu, Lưu Tinh còn là rất tôn trọng, không mình hành lễ. Lưu Tinh, không nên đa lễ. Thiên Nguyệt Vương Hậu thanh âm của trong trẻo dễ nghe, nàng đưa mắt nhìn Lưu Tinh hồi lâu, lộ ra vẻ tươi cười, bình thản dung mạo hạ. Dáng tươi cười là như vậy hấp dẫn người, nhìn Lưu Tinh có chút nhập thần. Các ngươi nhưng là phải đi Vũ Vương Điện. Thiên Nguyệt Vương Hậu hỏi. Lưu Tinh con ngươi trong suốt, gật đầu, không sai, Kiếm Vương Dương Minh, đê tiện vô sỉ, bắt đi người ta yêu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Dương Minh trung giai Vũ Vương, tu vi cực kỳ đáng sợ, ngươi đi coi như là chịu chết. Thiên Nguyệt Vương Hậu thản nhiên nói. Yên tâm, chịu chết chuyện tình, ta Lưu Tinh chắc là sẽ không làm. Lần đi, tự có giết thực lực của hắn. Lưu Tinh hờ hững nói, lời này khiến Thiên Nguyệt Vương Hậu hơi sừng sờ, nàng có chút không dám tin tưởng. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, Tinh Hải nhất cảnh, không biết Lưu Tinh ở đâu ra thực lực. Bằng vào cùng Thiên sao? Chỉ bằng vào cùng Thiên một người, sợ không đủ mà chống đỡ Phó Vũ Vương Điện A. Ta còn là theo các ngươi đi thôi. Thiên Nguyệt Vương Hậu suy nghĩ một chút nói, kỳ thực tại Vũ Vương Điện nhiều năm như vậy, nàng bất cứ chuyện gì cũng không có quản qua, chẳng qua là treo cái tên tuổi. Đối Vũ Vương Điện nội sự tình hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Lưu Tinh gật đầu, có Thiên Nguyệt Vương Hậu tại, cứu người nắm chắc phần thắng. Đến Bắc Tuyết Thành. Bắc Tuyết Thành võ giả đều loạn cả lên. Lưu Tinh xuất hiện. Xuất hiện trước nhất đưa người chết, không phải là Vũ Vương Điện của người, mà là Bắc Tuyết Thành Vi Gia Vi Chiến. Lưu Tinh giết Vi Gia gia chủ Vi Tốn cùng với con trai của Vi Tốn, thù này Vi Chiến vẫn muốn báo, thế nhưng hắn rất ngu, lúc này Lưu Tinh đứng bên người của người, bất kỳ người nào đều có thể giết hắn. Vi Chiến, chỉ là đứng ra gầm thét một tiếng, tiếp theo đã bị một đạo tuyệt thế kiếm quang chém làm hai nửa, từ hư không thượng rơi, cái này một màn kinh người, hai ở Bắc Tuyết Thành võ giả, mấy trăm vạn người trợn mắt hốt mồm. Ông! Đúng lúc này, Bắc Tuyết Thành bầu trời xuất hiện vòng xoáy bên trong xuất hiện một tôn môn hộ, tiếp theo Vũ Vương Điện tránh hiện ra, lần đầu tiên hiện lộ tại mọi người trước mặt, đoàn người thấy rõ ràng Vũ Vương Điện nội bộ tình huống, quần quần khổng lồ. Vũ Vương Điện đại môn mở ra. Một cổ khí tức kinh khủng từ bên trong khuyết tán đi ra, khiến người ta đàn hoảng sợ không ngớt, nhộn nhịp hướng phía Bắc Tuyết Thành chạy ra ngoài. Khổng Mạo mang theo Vũ Vương Điện đệ tử xuất hiện ở hư không môn hộ bên ngoài, dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi mang theo lãnh ý trong đó kiếm thanh, Vạn Sĩ Phong đám người cũng đều tại, ngắm nhìn Lưu Tinh, trong mắt có sát ý. Khổng Mạo ra mắt Thiên Nguyệt Vương Hậu. Khổng Mạo đầu tiên là nhìn Thiên Nguyệt Vương Hậu liếc mắt, coi như lễ độ, bất quá Thiên Nguyệt Vương Hậu cũng không để ý tới hắn. Khổng Mạo cũng không thèm để ý. Dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, Lưu Tinh, ngươi đây là muốn cùng ta Vũ Vương Điện là địch sao? Ngươi cứ nói đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 503, cường hãn bạo cổ lực. Làm càn. Cảm thụ được Lưu Tinh trên thân thể thả ra sát phạt kiếm ý, Khổng Mạo con ngươi chút ngừng, tức giận quát. Một năm trước, Lưu Tinh trong mắt hắn tựa như con kiến hôi, một năm sau, Lưu Tinh trên người trán thả ra khí tức, ngay cả hắn đều có chút sợ hãi, kiêng kỵ. Kiếm Thanh đám người con ngưng ngưng trọng không gì sánh được, lúc này Lưu Tinh trên người nỡ rộ khí tức quá mức đáng sợ. Bọn hắn cũng đều bước vào tinh hải cảnh, thế nhưng cùng Lưu Tinh so với, quả thực khác nhau một trời một vực. Kiếm Thanh trong lòng rất không phục, vì sao Lưu Tinh biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thiên phú còn hơn bọn họ sao? Còn có Tô Diệu Diệu, theo Lưu Tinh từ thần bí di tích sau khi đi ra, trực tiếp bị Tô gia lĩnh đi, coi là con em nồng cốt, trọng điểm tài bồi. Về phần kia cái gì con gái tư sinh việc, trực tiếp bị Tô gia ép xuống, ai dám nhắc tới. Tô Diệu Diệu theo Lưu Tinh tiến nhập thần bí di tích bảo điện chiếm được cái gì? Vì sao sau khi đi ra, lệnh Tô gia người như vậy sủng ái hắn, coi là chân bảo. Về phần hắn môn, gia tộc người vẫn là không có nhiều liếc mắt nhìn. Lưu Tinh, hắn đến cùng có cái gì ma lực? Kiếm Thanh, Bách Lý Thiếu Khang, Vạn Sĩ Phong, La Trầm đám người cực kỳ không phục, nếu không phải biết Lưu Tinh đáng sợ, lúc này bọn họ cũng động thủ giết hướng Lưu Tinh. Vâng! Sắc bén kiếm quang xẹt qua trời cao, chém về phía Khổng Mạo. Khổng Mạo là Vũ Vương Điện Tam Trường Lão, Tinh Hải Tám Cảnh, so thông thường Tinh Hải Tám Cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều, đối mặt Lưu Tinh một kiếm này, trong lòng hắn cười nhạt không nớt, không biết tự lượng sức mình. Khổng Mạo cười lạnh một tiếng. Đại thủ ấn lăng không thoáng hiện đối về kia sắc bén kiếm quang vỗ tới. Trường ấn trung mang theo tinh quang chi lực, uy lực nhân, trong nháy mắt phá hủy rơi Lưu Tinh thả ra kiếm quang. Lưu Tinh cũng không có để ý, như trước hướng phía Khổng Mạo đi đến. Thiên Nguyệt Vương hậu đám người cùng sau lưng hắn, từng bước hướng phía Vũ Vương điện nội đi đến. Bắc Tuyết thành nội võ giả đều xem ngây người, Lưu Tinh đây là muốn cùng Vũ Vương điện đối kháng, muốn cùng Vũ Vương cường giả quyết chiến, hắn thật là thật to gan a. Nếu nói là trước đây đoàn người chỉ là nhớ kỹ Lưu Tinh, như vậy hiện tại, đoàn người bắt đầu bội phục dũng khí của hắn, tuổi còn trẻ lại như vậy dũng mãnh, không hổ là thiên bảng đệ nhất thiên tài. Rất nhanh, Lưu Tinh trên người hoang chi lực nỡ rộ ra, kinh khủng hủy diệt hoang khí tức khiến Khổng Mạo sắc mặt đại biến, chỉ là khí tức cũng làm cho thân thể hắn có chút run. Đây là hoang khí. Khổng Mạo không dám hấp thu hoang khí tức, thế nhưng hoang khí còn là biết, lúc này Lưu Tinh trên người chán thả ra khí tức chính là hoang khí, hoang chi lực. Quá mức kinh khủng. Hoàng chi lực cuồng bạo, hủy diệt, an mòn, khí tức nỡ rộ, không gian đều bể nát ra. Mau tránh ra. Khổng Mạo đối về người sau lưng đàn nổi giận gầm lên một tiếng, Kiếm Thanh đám người còn có chút không phục, làm cảm thụ được Lưu Tinh trên người kinh khủng kia hoàng chi lực sau khi, triệt để sợ ngây người. Làm sao có thể? Lưu Tinh trong cơ thể làm sao có thể có mãnh liệt như vậy hoàng chi lực? Hoàng Ngọc hấp thu một điểm vẫn có thối thể hiệu quả, nếu là hấp thu nhiều, trái lại phá hủy thể thịt. Lưu Tinh cái này thả ra hoang chi lực cùng hoang mai tuyệt địa nội khí tức không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm tinh thuần, đây cũng không phải là luyện hóa một hai khối hoang ngọc có thể đạt tới hoang chi lực. Bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng Lưu Tinh đến cùng luyện hóa nhiều ít hoang ngọc. Hoặc là nói, hắn tại hoang mai tuyệt địa nội lại gặp kỳ ngộ gì. Vâng! Lưu Tinh leo lên Vũ Vương Điện Đại Môn, ngay sau đó, Thiên Nguyệt Vương hậu đám người đi lên. Khổng Mạo mang theo Kiếm Thanh đám người lui vào Vũ Vương Điện trùng, dọc theo hàng làng không ngừng rút lui. Không nói Lưu Tinh, Thiên Nguyệt Vương hậu cùng Thiên Đô cực kỳ đáng sợ, bọn họ căn bản không đỡ được. Thở phi phò. Rất nhanh, lại có hai đạo thân ảnh vụ sáng mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ, nhưng không phải là Vũ Vương, mà là Vũ Vương Điện Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão. Vũ Vương Điện Nội Trưởng Lão cũng không nhiều, chỉ 9 người, đệ tử liền Kiếm Thanh chờ 50 người. Lúc này, toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, duy chỉ có Dương Minh cùng Trung Niên Thư Sinh không có hiện thân. Lưu Tinh tỉ mỉ liếc mắt nhìn. Lại xuất hiện hai vị lão giả, đều là mặc áo xám, một người trong đó hắn còn ra mắt. Lúc đầu tuyển chọn công pháp thời điểm, trấn thủ tại tòa nhà hình tháp ra lão giả áo xám, dĩ nhiên là Vũ Vương Điện Đại Trưởng Lão, Tinh Hải Cảnh Đỉnh. Thối lui. Thiên Nguyệt Vương hậu lạnh lùng quét Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão liếc mắt, mắng. Thiên Nguyệt, ngươi muốn đối địch với Vũ Vương Điện sao? Lão giả áo xám, thanh âm khàn giọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Vương hậu hỏi. Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Thiên Nguyệt Vương hậu ngọc thủ huy động, mênh mông nội lực gào thét mà mở, như đại dương mênh mông, lão giả kia căn bản không đỡ được, thân thể như cuồng phong trung lá khô, hướng phía hậu phương tối lui. Đến rồi Vũ Vương cảnh giới, nội lực lấy thiên lực tính toán, cũng có thể xưng là thiên lực, nghịch thiên chi lực. Thiên Nguyệt Vương hậu tùy ý xuất thủ đánh ra thiên lực đều không phải là Vũ Vương điện những trưởng lão này có khả năng ngăn cản. Đều lui ra đi. Một đạo chìm lạnh thanh âm của truyền đến, trung niên thư sinh hiện thân lần nữa, tay hắn cầm bức họa cuộn tròn. Dừng ở Thiên Nguyệt Vương hậu, cùng Thiên, mặt đen thanh niên, về phần Lưu Tinh, hắn căn bản cũng không có nhiều liếc mắt nhìn. Lưu Tinh bên cạnh nếu không có mặt đen thanh niên, thế nào dám cản rỡ như thế? Thiên Nguyệt, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả sao? Trung niên thư sinh lạnh lùng hỏi. Thiên Nguyệt Vương hậu cũng lạnh quét người sau một cái nói, ta biết, có thể như vậy có cái gì? Tốt, tốt, xem ra mấy năm nay ngươi ở đây Vũ Vương Điện trôi qua quá hài lòng. Trung niên thư sinh cười lạnh một tiếng, chợt nhìn Cùng Trời lạnh nói, Cùng Thiên, ngươi lá gan thực sự thật lớn, cũng dám đuổi giết ta. Ngươi trái lại trốn còn nhanh hơn thỏ. Cùng Thiên cười lạnh một tiếng. Trung niên thư sinh nở nụ cười lạnh, nói, hôm nay các ngươi dám đến, ta Vũ Vương Điện cũng không phải ai ngờ tới là có thể tới địa phương, nếu tới, liền hết thể cho ta ở lại đây đi. Rầm rầm. Trung niên thư sinh thanh âm của hạ xuống, trong lúc bất chợt, Vũ Vương Điện đại môn bế hợp, tiếp theo hai cổ khí vương giả từ hư không ở chỗ sâu trong lan tràn mà đến, tiếp theo, hai đạo thân ảnh lăng không tránh hiện ra. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, con người vi ngưng. Người tới chung, có một người là Bạch Hổ Vũ Vương, Lưu Tinh ra mắt, là hoang vực Vũ Hoàng Điện của người, một người khác mặc thanh bảo, ngực thêu dữ tợn đầu rồng, là Thanh Long Vũ Vương. Sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang phá vỡ không gian mà đến, là Dương Minh. Trong lúc nhất thời, Vũ Vương Điện có bốn vị Vũ Vương, trong đó có hai người đạt được cao giai Vũ Vương. Hoang vực Vũ Hoàng Điện coi như là tinh cấp tông môn, bởi vì có võ hoàng cường giả tồn tại, chí ít tam tinh cấp tông môn, cũng liền nói Vũ Hoàng Điện nội Vũ Vương có ít nhất 10 người. Cái này xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ đều là cao giai Vũ Vương, tu vi rất mạnh, chỉ là khí tức, để Lưu Tinh đám người cảm giác được áp lực. Lưu Tinh bây giờ thể thịt tuy nói là hoang cổ thân thể, có thể hắn cảnh giới chỉ là tinh hải cảnh, cùng Vũ Vương trong lúc đó vẫn như cũ tồn tại chênh lệch thật lớn. Hắn bất quá là thể thịt cường đại, thật luận thực lực, khí tức, Vũ Vương cường giả vẫn như cũ còn hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Hắn cũng phát hiện, mặc dù mình bây giờ là hoang cổ thân thể, cũng vô pháp cùng Vũ Vương cường giả chống lại. Dương Minh hiện thân, dừng ở Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói, Thiên Nguyệt, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn cùng ta Vũ Vương Điện là địch, ngươi không nghe, đây hết thể có thể đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lưu Tinh, bản vương có thể lần thứ hai thanh minh, theo Thanh Long, Bạch Hổ hai vị đại nhân hồi Vũ Hoàng Điện, ngươi người yêu, ta sẽ thả bọn họ đi. Kiếm Vương Dương Minh sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lạnh lùng nói, nếu không phải đúng, ngươi cũng biết các nàng hạ chẳng. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Kiếm Vương Dương Minh, cười lạnh nói, ta nếu như đi Vũ Hoàng Điện, còn có thể sống được ly khai sao? Đương nhiên, Võ Hoàng Đại Nhân chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề hỏi xong, tự nhiên thả ngươi ly khai. Đến lúc đó tính là ngươi nghĩ gia nhập ta Vũ Hoàng Điện, cũng không phải là không thể được. Kiếm Vương Dương Minh trầm giọng nói, ha ha, loại này đường hoàng nói ta nghe nhiều lắm. Lưu Tinh khép cười lắc đầu, dừng ở Dương Minh nói, ta hôm nay tới chỉ có một mục đích, mang đi người, khiến ta mang đi, ta không làm khó dễ Vũ Vương Điện, không cho ta mang đi, Vũ Vương Điện tất diệt. Khẩu khí thật là lớn. Bạch Hổ Vũ Vương giận dữ, căm tức nhìn Lưu Tinh, nói, tiểu tử ngươi bất quá bằng vào kia mặt đen thanh niên, yêu vương mà thôi, bản vương trái lại phải thử một chút, hắn mạnh như thế nào. Vâng. Bạch Hổ Vũ Vương cao giai Vũ Vương, vừa ra tay, đáng sợ phong bạo tại giữa thiên địa cuộn sạch, trên người hắn phát ra không chỉ là tình quang chi lực đơn giản như vậy, ẩn chứa một tia nói lực lượng, loại lực lượng này người tiên, tuyệt không phải người thường có khả năng ngăn chặn. Bàn tay ở trên hư không biến ảo, linh văn lóe ra, trong sát na, một tôn bạch hổ to lớn hư ảnh tránh hiện ra, đối về bạo cổ lực đánh. Lực lượng kinh khủng, làm cho phương này thiên địa run, hư không có chút nghiền nát dấu hiệu. Tòa hư cảnh, phá thoái hư không, câu linh văn, cùng trời địa tương dùng, sản sinh nói chi lực, nội lực phần kinh khủng, cũng không người có thể tưởng tượng. Bạo cổ lực khỏe miệng đều là cười nhạt, hắn lục giai bạo long thú, xuất thân đều là lục giai, phát triển cực kỳ thông thả, cũng liền nói hắn trời sinh chính là yêu hoàng cường giả, trong cơ thể đều là yêu thần lực. Bạo long thú vốn là viễn cổ hung thú, truyền thừa là huyết mạch lực lượng phần cuồng bạo, cũng không Bạch Hổ Vũ Vương có khả năng tưởng tượng. Ầm ầm. Đối mặt Bạch Hổ Vũ Vương Bạch Hổ thần thông, bạo cổ lực không thèm để ý chút nào, một quyền đánh ra, hắc sắc cuồng bạo yêu lực, vô kiên bất tồi, trong nháy mắt phá diệt rơi Bạch Hổ Vũ Vương Bạch Hổ thần thông, kinh khủng nắm tay trực tiếp rơi vào Bạch Hổ Vũ Vương trên lồng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, Bạch Hổ Vũ Vương bị đánh bay ra ngoài. Trong sát na, đứng ở cách đó không xa Thanh Long Vũ Vương lộ ra lướt một cái vẻ hoảng sợ, hắn nếu là xuất thủ, cũng không có khả năng đem Bạch Hổ Vũ Vương một quyền đánh bay, cái này mặt đen thanh niên tuyệt đối không phải là yêu vương đơn giản như vậy. Dương Minh, ngươi không phải nói hắn chỉ là yêu vương sao? Thanh Long Vũ Vương giận dữ, dừng ở Dương Minh truyền âm hỏi. Nếu là mặt đen thanh niên là yêu hoàng, vậy thật là đáng sợ. Cái này, Dương Minh sắc mặt cực vi khó coi, ngày đó bạo cổ lực không có giết hắn, hắn cho rằng bạo cổ lực không có giết năng lực của hắn, chỉ là muốn nhục nhã hắn, lại nói hắn cũng không phân biệt ra được tới yêu vương cùng yêu hoàng đến cùng có gì bất đồng. Ầm ầm. Tiếp theo, bạo cổ lực hướng phía Thanh Long Vũ Vương đánh, khiến Thanh Long Vũ Vương sắc mặt đại biến, nhìn đen nhánh như mực quả đấm của, huyền như sơn nhạc tiểu đè xuống, ngay cả hắn đều run sợ. Yêu hoàng, tuyệt đối yêu hoàng. Loại áp lực này, hắn đang đối mặt võ hoàng thời điểm cảm thụ qua, chính là loại lực lượng này. Đi. Thanh Long Vũ Vương sắc mặt đại biến, đại thủ trực tiếp xé rách không gian xoay người bỏ chạy. Ầm ầm. Không gian cũng bị bạo cổ lực một quyền đánh nát, nghiền nát bên trong không gian truyền đến Thanh Long Vũ Vương tiếng kêu thảm thiết, nhưng người đã trốn xa. Cồn vật bi, KF. Chương 504, đại hỉ. Bạo cổ lực xuất thủ kinh sợ Bạch Hổ Vũ Vương cùng Thanh Long Vũ Vương, hai người căn bản không đỡ được bạo cổ lực một quyền chi lực. Thanh Long Vũ Vương trực tiếp sợ phá vỡ không gian chạy trối chết, Bạch Hổ Vũ Vương cũng không chần chờ, theo Thanh Long Vũ Vương cùng nhau ly khai. Có bạo cổ lực tại, Bác Tuyết Cảnh Vũ Vương điện đã không giữ được. Kiếm Vương Dương Minh cùng trung niên thư sinh căn bản không có nghĩ đến Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng không đỡ được bạo cổ lực, thấy hai người đào tẩu, trong lòng hắn lộn bột một chút, không lo nổi trung niên thư sinh, một kiếm phá toái hư không mà chạy. Trung niên thư sinh thân là Vũ Vương, cũng không phải người ngu, Kiếm Vương Dương Minh buông tay mặc kệ, hắn cũng không ngừng chạy, trực tiếp chạy trối chết đi. Bốn vị Vũ Vương phải đi, Lưu Tinh không phải là không muốn ngăn cản, ngăn trở sẽ phiền phức bạo cổ lực, hắn bây giờ là cứu người xuất ruột. Vũ Vương Điện, nhổ tận gốc. Nhìn Vũ Vương Điện những người còn lại, Lưu Tinh lạnh lùng nói, chợt hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Vũ Vương Điện ở chỗ sâu trong phi hành đi. Quân quân, các ngươi ở nơi nào? Lưu Tinh con ngươi ngưng lui, thấu thị mảnh không gian này, rất nhanh tại một mảnh hồ thượng, phát hiện bốn đạo thân ảnh, đúng là Mạnh Thức Quân bốn người, đều có thể lượng cầm cố, treo trên bầu trời phiêu động, căn bản không cách nào động tác. Lưu Tinh vọt tới, nhưng không cách nào cởi ra bốn trên thân người phong ấn, cuối cùng vẫn là Thiên Nguyệt Vương hậu xuất thủ, cứu bốn người. Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân trực tiếp nào tới, hai giọt thanh lệ chảy xuống gương mặt, nàng vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Lưu Tinh. Phạm Phạm, Thang Dược Nhi, Nguyệt Tâm Giao cũng đều tỉnh lại, thấy Lưu Tinh sau khi, hưng phấn không thôi. Bốn người không ngại, khiến Lưu Tinh tâm tình thật tốt. Đi. Lưu Tinh lôi kéo Mạnh Thức Quân hướng phía Vũ Vương Điện phần đi ra ngoài. Bên này, bạo cổ lực đám người còn đang đánh chết Vũ Vương Điện trưởng lão, Kiếm Vương Dương Minh chạy thoát, có thể là bọn hắn trốn không thoát, chỉ có chờ chết hạ chẳng. Kiếm Thanh đám người sắc mặt hắng giọng. Lưu Tinh đi tới, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, toàn tức nói, cổ lực, thả bọn họ a. Nghe nói như thế, Khổng Mạo đám người như được đại xá, cảm kích nhìn Lưu Tinh, cũng chỉ có Kiếm Thanh mấy người như trước dùng ánh mắt cừu hận nhìn hắn. Lưu Tinh, những người này nhưng là muốn chỗ hiểm chết ngươi người yêu, tại sao muốn thả bọn họ? Bạo cổ lực thực sự không hiểu. Lưu Tinh cười cười nói, ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Đoàn người nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay cả Thiên Nguyệt Vương hậu con ngươi đều là chút ngưng. Cái này Lưu Tinh có chút cổ quái, giận thì giết người, vui thì không giết, thậm chí đối địch với hắn của người, hắn đều có thể thả. Được rồi, ta là phục ngươi. Bạo cổ lực lắc đầu, oanh mở Vũ Vương Điện đại môn, khiến Khổng Mạo đám người ly khai, trên thực tế người sống cũng không nhiều. Chỉ mười mấy người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Khổng Mạo đám người ly khai, chạy trối chết đi. Kiếm Vương Dương Minh không để ý sống chết của bọn họ, để cho bọn họ rất tuyệt vọng. Vũ Hoàng Điện chắc là sẽ không đi, Bác Tuyết Cảnh trời đất bao la, luôn luôn bọn họ nương thân chỗ. Đi ra Vũ Vương Điện, Lưu Tinh khiến bạo cổ lực bị hủy Vũ Vương Điện. Từ nay về sau, Bác Tuyết Cảnh nữa không Vũ Vương Điện. Đoàn người trơ mắt nhìn Lưu Tinh khiến người ta phá hủy Vũ Vương Điện, Vũ Vương Điện nghiền nát. Bắc Tuyết Thành Thiên không hầu như phá một cái lỗ to lung. Sau này, cái này Bắc Tuyết Cảnh Thiên liền Lưu Tinh, thật là không dám tưởng tượng a. Đúng vậy, kinh tài tuyệt diễm, ta bối mẫu, từ nay về sau, ta phải cố gắng tu luyện, lấy hắn là mục tiêu. Ha ha, ngươi có thể đi sao? Không được, cũng phải cố gắng, con đường võ đạo, gian khổ nhấp nô, được chưa, chỉ nỗ lực qua mới biết được. Nhìn Lưu Tinh đám người ly khai, Bắc Tuyết Thành nội ngoại đoàn người nghị luận ầm ĩ. Lưu Tinh khí phách hình tượng triệt để in vào tâm linh của người ta. Hoa Gia Hoa Thiên Lâu đám người cũng đều thấy, chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có tới gần. Hôm nay Lưu Tinh, quá mạnh mẽ, cường đến bọn họ chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng tình trạng. Kiếm Vương Dương Minh đào tẩu, Bác Tuyết Cảnh, đoán chừng là sẽ không trở lại. Nhưng Lưu Tinh có thể tưởng tượng đến, sự tình cũng chưa xong. Chỉ cần hắn còn sống, hoa vực những thế lực kia sớm muộn gì còn biết được đến Bác Tuyết Cảnh. Cho nên hắn quyết định nhanh lên một chút quyết tuyệt Bắc Tuyết Cảnh chuyện tình, sau đó đi hoang vực, như vậy tới nay đem những thế lực kia chú ý của lực hấp dẫn đến hoang vực. Như vậy mà nói, Bắc Tuyết Cảnh tương đối mà nói liền an toàn. Lưu Tinh, sau này có tính toán gì không? Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh lôi kéo Mạnh Thức Quân, trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói, phản hồi phi tuyết, ta muốn cùng quân quân thành hôn, hy vọng các ngươi có thể tới uống rượu mừng. Không gian trong sát na tĩnh. Phong, ngừng. Trước hết kinh ngạc là Mạnh Thức Quân, nàng thậm chí có chút không biết làm sao, có thể tại nàng ở sâu trong nội tâm một mực khát vọng, có thể nghe tới Lưu Tinh nói ra lời này thời điểm, nàng vô cùng khẩn trương. Nguyệt Tâm Giao cũng ngây ngẩn cả người, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cao hứng nở nụ cười, có nước mắt tại viền mắt nội đảo quanh, là kích động nước mắt, còn là ghen tị nước mắt, hay hoặc là lệ thương tâm thủy. Cơ Vấn Nguyệt đồng dạng ngây dại, mông lung quang thải hạ con người, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu nói, thật muốn thành hôn sao? Lẽ nào ngươi muốn cho ta cả đời ở độc thân? Lưu Tinh dừng ở Cơ Vấn Nguyệt, lúc này hắn có thể xem thấu Cơ Vấn Nguyệt trên mặt mông lung quang thải, thấy Cơ Vấn Nguyệt kia rung động lông mi, trăng rằm kiểu mê người con người, trong con ngươi tựa hồ có một chút mất mát. Lưu Tinh, theo ta được biết, phụ thân ngươi tung tích không rõ, thành hôn bực này đại sự, có đúng hay không phải đợi tìm được phụ thân ngươi lại nói. Thiên Nguyệt Vương Hậu cũng chen vào nói, đây vốn là chuyện tốt, nàng không nên ngăn cản, cũng không biết vì sao, còn là cắm một câu như vậy. Ta biết, phụ thân tại hoang vực, yêu Hoàng Sơn. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, thế nhưng ta không thể để cho âu yếm người của ta, một mực chờ ta. Nếu là ta phụ thân biết, cũng nhất định sẽ cho ta cảm thấy vui vẻ. Đã như vậy, đến lúc đó ta biết đi, ngày vui, đừng quên đưa tới thiệp mời. Thiên Nguyệt Vương Hậu gật đầu cười cười. Mạnh Thức Quân vẻ mặt kích động dáng tươi cười, ngọc thủ nắm thật chặt Lưu Tinh tay của, cảm giác mình cùng Lưu Tinh tương dung, không bao giờ nữa nghĩ tách biệt. Thiên Nguyệt mang theo Cơ Vấn Nguyệt ly khai. Cùng Thiên sớm chúc phúc Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân tân hôn đại hỷ, cũng không có tại Bắc Tuyết cảnh dừng lại, truy tìm hắn võ đạo đi. Còn để lại một chút mà nói, khiến Lưu Tinh sao cho vạn khuyết. Một ngày sau, Biên Vô Đạo lần thứ hai tìm được Lưu Tinh. Lưu Tinh, Bắc Thú Sơn Trang tiêu diệt, kia Liêm Công chạy thoát, tại Bắc Thú Sơn Trang nội cũng không có phát hiện phụ thân người thân ảnh. Biên Vô Đạo nói, ta biết. Lưu Tinh gật đầu, tiếp theo đem hắn muốn cùng Mạnh Thức Quân thành hôn chuyện tình nói một lần. Biên Vô Đạo vừa nghe đại hỉ, nói, chuyện tốt ta, yên tâm, thời gian định tốt, nhất định tới. Lưu Tinh mang theo mọi người phản hồi Phi Tuyết. Phi Tuyết Hoàng thất vẫn là Lưu Thị điều khiển. Tứ Quý Lao Nhân, Dư Lưu, Ngao Thế Tôn đám người xuất thủ, lại tiêu diệt Bắc Tuyết cảnh Dạ Ảnh Môn. Đáng trách chính là, Dạ Ảnh Môn sớm đã biết sẽ bị diệt tông, tông môn nội đi còn dư lại không có mấy, Hàn Ảnh cũng chạy thoát. Duy chỉ có giữ lại Ngân Hỏa Tông, Lưu Tinh không có đối với phó. Bất quá, Ngân Hỏa Lạc Nhật chết, Ngân Hỏa Tông cũng không có tìm tới. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Lưu Tinh đang bay Tuyết Hoàng thành hoàng cung trong đại điện ngắm nhìn thương khung. Trong khoảng thời gian này hắn đem tinh thần cung chuyển rời đến Hoàng Thành, Vân Hải Thư viện phương diện cũng chiếu cố một phen. Đông Điệu Mạnh gia đang chuẩn bị hôn sự, Mạnh Trường Cung biết Lưu Tinh muốn cưới vợ Mạnh Thức Quân, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Ba ngày sau, ta sẽ thành hôn. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn thương khung, tóc dài theo gió lạnh chuyển động, bất chi bất giác, hắn mau 20 tuổi, phụ thân thất tùng cũng có 4 năm. Tháng 10, gió lạnh thổi, hoa tuyết phiêu. Phi tuyết thiên chính là như vậy, tuyết tới hơi sớm. Trong vòng một năm có 5 tháng đều ở đây tuyết bay, lấy này mới có phi tuyết danh xưng là. Trong lúc mơ hồ, Lưu Tinh tựa hồ thấy trên hư không, một trương yêu dị vô cùng mặt, chính dừng ở hắn, một chút hướng hắn mỉm cười. Là nàng sao? Lưu Tinh con ngươi vì ngưng, hắn cũng không nhớ ma thú sơn mạch chỗ sâu hồ yêu nữ vương, nàng vì sao bị nhốt tại ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Vì sao? Nàng đã từng muốn khiến Lưu Trọng Dương điều khiển phi tuyết vương triều. Phi Tuyết Vương Triều đến cùng có cái gì đáng giá nàng để ý đồ vật. Sau này không nên xuất hiện. Lưu Tinh đại thủ đối về hư không vung lên, một cổ mênh mông lực lượng oanh phá kia một trương yêu dị mặt, mặt nghiến nát, tựa hồ có trận trận tiếng cười dài truyền đến. Đột nhiên, Lưu Tinh lòng của có chút rối loạn. Không giải thích được loạn. Ba ngày sau chính là lớn hôn nhân, bằng hữu, huynh đệ đều vui sướng thu xếp việc này, hẳn là vui vẻ mới đúng, không biết vì sao, trong lòng rất loạn, rất thất lạc. Công tử, Băng Thành Băng Hậu ta đã thông trì, Thu cô nương cũng biết người lớn hơn hôn nhân, không biết là kích động, còn là thương tâm, dĩ nhiên nói bế quan tu luyện, không thể đến đây. Dư Lưu xuất hiện sau lưng Lưu Tinh, nói, mấy ngày này hắn đi một chuyến vùng cực Bắc Băng Thành. Băng Hậu nói như thế nào? Lưu Tinh nhẹ giọng hỏi. Băng Hậu nói, ngày đại hôn, nàng sẽ tới. Dư Lưu nói. Lưu Tinh gật đầu. Hắn không biết lần này ly khai Bắc Tuyết sau khi còn có thể hay không trở về. Hắn cũng không biết tự mình còn có thể sống bao lâu. Hắn muốn đem có thể cho đều lưu cho mình người yêu. Mạnh Thức Quân, trầm mặc yêu hắn 4 năm, Lưu Tinh không muốn để cho nàng chờ đợi thêm nữa. Đương nhiên, hắn biết Nguyệt Tâm Giao, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi đám người nhất định sẽ thương tâm. Có thể cảm tình việc, không có thập toàn thập mỹ. Đại hôn địa điểm định tại Hoàng Thành Hoàng Cung. 3 ngày sau, sáng sớm, phi tuyết phất phới. Toàn bộ phi tuyết đều vui sướng. Trong Hoàng Cung thân bằng ngồi đầy, Lưu Tinh mặc đỏ thấm hôn nhân phục, đứng ở cửa Hoàng Cung bên ngoài, nên tiếp tân nương. Giờ khác này hắn, cũng có chút kích động. Mạnh Trường Cung tự mình đưa nữ nhi xuất giá, hôn nhân đội từ Hoàng Thành bên ngoài xếp hàng bên trong Hoàng Thành, khí phái không ngớt. Rất nhanh, đi tới Hoàng Cung bên ngoài cửa chính, Mạnh Trường Cung hạ mã, Lưu Tinh nên liếu thượng thứ. Nhạc phụ đại nhân. Lưu Tinh cung kính xưng hô một tiếng. Hảo hảo. Mạnh Trường Cung cực kỳ vui vẻ, nắm Lưu Tinh tay của nói, Lưu Tinh, ta liền đem nữ nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất đợi nàng. Ừ. Lưu Tinh không có nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, thân nương bị Kiệu Hoa mang vào Hoàng Cung. Trên hư không, Thiên Nguyệt Vương Hậu cùng Cơ Vấn Nguyệt xuất hiện, mang theo hạ lễ, bị Lưu Tinh thỉnh vào trong đại điện. Tiếp theo, là Lãnh Vân Sơ. Chỉ có một mình nàng tới. Tiểu tử, kết hôn rồi a? Lãnh Vân Sơ đi lên chính là một câu như vậy, đồng thời trừng Lưu Tinh liếc mắt, ở bên thai nói nhỏ, ta kia si tình đệ tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Tinh cười cười, không biết nên nói như thế nào. Ai, các ngươi cái này xú nam nhân a, có chút bản lãnh, ba vợ bốn nàng hầu. Lãnh Vân Sơ lắc đầu, đi vào đại điện. Võ đạo thế giới, vốn là như vậy, cường giả ba vợ bốn nàng hầu quá mức bình thường. Thậm chí có chút ngay cả danh phận cũng không có, cam tâm tình nguyện cấp lại. Chỉ cần có bản lĩnh, thiên hạ mỹ nữ tấn khả thu vào trong ngực. Cồn vật bi, khi F. Chương 505, thiên cổ đệ nhất nhân. Phi tuyết hoàng thành, hoàng cung. Thân bằng ngồi đầy, nguyệt gia, hoa gia, phách thiên tông, ngay cả linh tuyết cốc tô lịch đều tới. Thối Lưu Tinh, thành hôn cũng không cho ta biết một tiếng. Một đạo giọng to thanh âm của truyền đến, một thân hắc sắc trang phục trung tình nhi vọt vào hoàng cung trong đại điện. Méo Lưu Tinh chính là trách cứ. Ngươi cái này không phải đã tới sao? Lưu Tinh liếc nàng một cái, nói. Ta còn chưa phải là nghe người khác nói, bằng không, ta làm sao sẽ biết ngươi thành hôn? Ngươi cũng quá không lương tâm a, vì sao không cưới ta? Thẳng thắn ngay cả ta một khối cưới a. Trung tình nhi lộ ra xinh đẹp quyến rũ vẻ, nhu tình nói. Khắc hồ đồ. Lưu Tinh trừng nàng liếc mắt, hôm nay thế nhưng hắn ngày vui, cái này nha nếu như hồ đồ, hắn thật đúng là không có biện pháp. Tốt lắm, đùa của ngươi, ngươi loại nam nhân này, ta mới trướng mắt. Trung tình nhi bĩu môi, tìm một vị trí ngồi xuống. Lưu Tinh ca ca, ngươi muốn thành hôn nhân sao? Là Thủy Lạc tỷ tỷ, còn là Quân Quân tỷ. Đột nhiên, đại điện ngoài cửa xuất hiện một vị tiểu cô nương, cô bé này một thân bạch tí hề, khoác mao nhung nhung áo choàng, một đôi thủy ông ông mắt to, rất là đáng yêu. Thấy cô bé này, đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Lưu Tinh ngay cả nhỏ như vậy đều không buông tha sao. Ngươi là? Lưu Tinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cô bé này hắn tuyệt đối không biết, người sau làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Hi hi, ta là Tiểu Bạch Nha. Tiểu cô nương ngọt ngào cười, nháy mắt một cái, nói, Lưu Tinh ca ca, ngươi đều đem ta đã quên sao. Lưu Tinh vô hót suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhớ tới một việc. Ngươi là kia? Đúng đúng đúng. Tiểu cô nương gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, linh hồn bay ra đại điện ở ngoài. Quả nhiên đang bay tuyết trong thấy rất nhiều thân mặc bạch y thị vệ, trên người bọn họ đều có yêu khí. Duy chỉ có trước mặt tiểu trên người cô gái không có, trái lại tràn ngập linh khí. Tuyết chủ chi nữ. Lãnh Vân Sơ nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn hồi lâu, dù gì nói. Thiên Nguyệt Vương Hậu cũng khẽ nhíu mày, cùng Lãnh Vân Sơ giao lưu một ánh mắt, tựa hồ hiểu. Lưu Tinh thật thật không ngờ phi tuyết Tây Bắc Thiên Tuyết Thánh Địa của người có thể tới. Thiên Tuyết Thánh Địa tại vị trí nào, hắn không biết. Thế nhưng hắn nghe Doanh Hoang nói qua Thiên Tuyết Thánh Địa, Tuyết chủ còn tặng hắn một quả Bất Tử Tuyết Đan. Cái này miếng Bất Tử Tuyết Đan đến bây giờ còn giữ lại, hắn chưa từng dùng qua. Ngoại trừ Tuyết Bối Bối khiến Lưu Tinh ngoại ý muốn ở ngoài, hôn lễ tiến hành coi như thuận lợi. Tuyết Bối Bối chính là Thiên Tuyết Thánh Địa Tuyết chủ nữ nhi, tiểu cô nương. Thành hôn sau khi, Tuyết Bối Bối sẽ tùy Thiên Tuyết Thánh Địa thị vệ ly khai phi tuyết, nàng có chút không muốn, nhưng vẫn là đi. Mạnh Trường Cung cũng mang theo Mạnh gia người phản hồi Đông Điện. Thiên Nguyệt Vương Hậu, Cơ Vấn Nguyệt, Lãnh Vân Sơ ba người cùng nhau ly khai. Nguyệt Tâm Giao theo Nguyệt Thiên Sơn phản hồi Thiên Nguyệt Đế Quốc, nên đi bằng hữu đều đi. Lưu lại người, đều là Lưu Tinh bên cạnh người thân cận nhất. Phòng cưới, Lưu Tinh đẩy cửa mà vào, sau đó đóng cửa lại. Trên giường rộng lớn, Mạnh Thức Quân mang theo hồng khăn voan ngồi lặng lặng, một đôi ngọc thủ dây dưa cùng một chỗ, có chút khẩn trương. Lưu Tinh cười cười, hướng phía Mạnh Thức Quân đi đến, đi tới bên giường ngồi xuống. Nói thật đi, hắn cũng lần đầu tiên, trong lòng có kích động. Có khẩn trương. Quân quân, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Lưu Tinh cũng không có vội vã xốc lên khăn đoan, nằm ở trên giường, lặng lặng nói, nói lần đầu tiên hắn cùng với Mạnh Thức Quân gặp mặt chẳng cảnh. Ngay lúc đó Mạnh Thức Quân tại Vân Hải Thư viện Hàn Đàm dưới tu luyện kiếm thuật, hắn lầm sông, Hải Ngư Mạnh Thức Quân xảy ra mâu thuẫn, sau cùng hai người ở lại đồng nhất lầu các, hóa giải mâu thuẫn. Mạnh Thức Quân nhẹ nhàng gật đầu. Thẳng đến đêm khuya, Lưu Tinh mới xốc khăn đoan, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt ra hiện ở trong mắt hắn, Mạnh Thức Quân ánh mắt của đều đỏ, là kích động hồng. Tinh, ngươi vui vẻ sao? Mạnh Thức Quân nắm Lưu Tinh tay của, nhẹ nhàng hỏi, nàng có thể cảm nhận được Lưu Tinh trong lòng cũng không thế nào vui sướng. Đương nhiên, Lưu Tinh cao hứng cười cười, về sau ôm Mạnh Thức Quân đầu, nhẹ nhàng hôn lên. Bên trong căn phòng ánh sáng nến lay động, chứng mạn chậm rãi hạ xuống, một đôi thiên hạ chậm rãi tiến nhập cảnh giới vong ngã. Mạnh Thức Quân có bắt đầu bị động biến thành chủ động, cái này là của nàng tân hôn, dưới thân nam nhân tối nay thuộc về của nàng. Nội tâm của nàng khát vọng đã lâu, lúc này cũng nữa không kèm được. Lưu Tinh cũng triệt để buông lòng xuống. Tuy ý Mạnh Thức Quân bài bố, lần đầu tiên làm loại chuyện này, hai người không chỉ là xấu hổ, còn có mới lạ. A đau. Một đạo thống khổ kèm theo vui sướng tiếng kêu từ bên trong gian phòng truyền tới, một đêm này, đã định trước không ngủ không nớt. Lưu Tinh ra sức hoàn thành sứ mạng của hắn, đồng thời hắn cũng nghĩ biết mình ngã xuống đất có đúng hay không thuần dương thân thể, dương nguyên là không phải có thể hóa giải Mạnh Thức Quân trong cơ thể cửu âm u minh thủy. Hai người không ngừng giao hòa, dần dần Lưu Tinh dương nguyên cùng Mạnh Thức Quân âm nguyên giao hòa. Trong sát na, một cổ kỳ dị lực lượng từ Mạnh Thức Quân trong cơ thể truyền lại đi ra, khiến Lưu Tinh thần tình biến đổi. Quả nhiên hữu dụng. Lưu Tinh đại hỉ, tại Mạnh Thức Quân hạ thể bên trong bành trướng như trước cửu âm u minh thủy, như ác ma kiểu rít gào ra, gặp phải Lưu Tinh thuần dương chi lực, trong nháy mắt bị tinh lọc, hóa thành tinh thuần cửu âm chi lực tại Mạnh Thức Quân nơi bụng lưu chuyển, cổ lực lượng này một mực chạy khắp Mạnh Thức Quân toàn thân, thẳng đến trong óc Thiên Phú Võ Hồn, đều có phát sinh kỳ dị biến hóa. Sáng sớm hôm sau, tuyết vẫn ở chỗ cũ phiêu, đại địa tuyết trắng trắng như tuyết, tựa như một chương màu trắng chăn đơn rắc tại đại địa bên trên, nhìn qua là như vậy đồ sộ. Lưu Tinh dậy thật sớm đang tu luyện. Mạnh Thức Quân an tường nằm ở trên giường, vẫn còn ngủ say. Tu luyện một trận, Lưu Tinh đứng dậy ra khỏi phòng, tới đi ra bên ngoài. Ngao Thế Tôn bọn người giữ ở ngoài cửa, thấy Lưu Tinh đi tới, mỗi một người đều phá lên cười. Các ngươi, thật không có tiền đồ. Lưu Tinh chừng bọn họ liếc mắt, đám người kia dĩ nhiên tránh ở ngoài cửa nghe trộm. Ha ha, tiểu tử, sung sướng một đêm a. Ngao Thế Tôn vỗ Lưu Tinh đầu vai cười ra nói. Lan. Lưu Tinh quát dẹp đường. Ngao Thế Tôn cũng không thèm để ý, cặc cặc cười. Những ngày kế tiếp như trước rất hạnh phúc, Lưu Tinh đang bay tuyết bồi Mạnh Thức Quân nửa tháng, Bắc Tuyết còn có Ngân Hỏa Tông không có giải quyết. Rời đi Bắc Tuyết trước khi, Lưu Tinh muốn đi Ngân Hỏa Tông một chuyến. Mạnh Thức Quân cùng Phạm Phạm, Tha Dược Nhi hai vị tỷ muội vừa nói vừa cười, Lưu Tinh đi tới. Mạnh Thức Quân cười nên liếu thượng thứ. Phạm Phạm ôm cổ cầm đứng dậy, Tha Dược Nhi cũng trắng Lưu Tinh liếc mắt, hai người lặng lẽ rời đi. Tinh, ngươi dự định phải rời đi sao? Mạnh Thức Quân khí sắc so trước đây khá, cửu âm u minh thủy tiêu trừ, của nàng tu vi cũng đến rồi định thiên tam cảnh, da thịt như ngọc tiểu mềm nhắn. Lưu Tinh lôi kéo tay nàng ngồi xuống nói, Quân Quân, ta muốn đi hoang vực tìm kiếm phụ thân hạ lạc, hoang vực quá mức hung hiểm, ngươi cũng không cần theo ta đi. Đối với ngươi không sợ. Mạnh Thức Quân lắc đầu. Không, ngươi không thể đi, ngươi ở lại phi tuyết, chờ ta trở lại. Lưu Tinh lắc đầu, bên ngoài quá nguy hiểm, hắn sẽ không mang theo Mạnh Thức Quân cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Hắn thành hôn chính là vì trấn an Mạnh Thức Quân lòng của, bởi vì hắn không biết lần này sau khi rời khỏi, còn có thể hay không sống trở về. Hắn đem có thể cho Mạnh Thức Quân đều cho, tuyệt không để cho nàng thất vọng. Mạnh Thức Quân cũng không có vẻ ngoài, vẻ mặt mỉm cười, kỳ thực nàng đã rất hạnh phúc. Tinh, sau này ta không thể thường kèm bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Mạnh Thức Quân cười cười nói, ta cũng không hy vọng con chúng ta nhìn không thấy phụ thân hắn. Cái gì? Lưu Tinh ngẩn ra, nhìn Mạnh Thức Quân, kéo tay nàng nói, có sao? Ừ. Mạnh Thức Quân sắc mặt tường đỏ, gật đầu. Run lên kia giữa, Lưu Tinh có chút bối rối. Hắn muốn làm phụ thân rồi sao? Nội tâm hắn có chút kinh hoàng, cũng có mừng rỡ. Tin tức này, khiến hắn đối sinh mệnh càng thêm khát vọng. Bất luận đi tới chỗ nào, đi xa nhiều, ta Lưu Tinh nhất định phải sống, sống trở về. Khó có thể che giấu nội tâm kích động, một năm sau, hắn có thể thấy con của mình, thật là cỡ nào kích động một việc. Trong vòng một năm, hắn nhất định phải cứu ra phụ thân, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ phần này vui sướng. Ba ngày sau, Lưu Tinh mang theo Hiền, Dư Lưu, Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo, Bạo Cổ Lực ly khai phi tuyết. Bạo Phỉ Na cũng không có ly khai, lưu tại phi tuyết. Trác Long sông sáo, truy tìm kiếm đạo của mình. Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn cũng ly khai. Mạnh Thức Quân bị Lưu Thị Tôn sùng là phi tuyết nữ vương, đệ nhất đảm nhận nữ vương. Phạm Phàm mỗi ngày tại trong hoàng cung đánh đàn phú thơ tấu nhạc. Thang Dược Nhi tại bên trong hoàng thành mở nhà y quán, làm ăn chạy. Phi Tuyết Vương triều đi vào quỹ đạo. Bắc Tuyết cảnh tạm bình tĩnh, không sóng không gió. Tây Nam Ma Thu sơn mạch, ma vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cách mỗi một đoạn thời gian, ma phong gào thét, tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn yêu ma muốn từ Ma Thu sơn mạch nội lao tới. Ma phong gào thét mấy ngày kết thúc, Phi Tuyết lần thứ hai bình tĩnh. Phi Tuyết Tây Nam Huyền Ma Tông, Ninh Đạo Đồng đứng ở Huyền Ma Tông trước đại điện, con người đen nhánh tản ra khiếp người quan mang, ngắm nhìn Ma Thu sơn mạch một chút, xoay người đi vào đại điện. Bắc Tuyết cảnh, Vũ Vương điện, Sinh Tử môn, Dạ Ảnh môn, Bắc Thu sơn trang bị diệt một chuyện, quá khứ một tháng, mọi người vẫn ở chỗ cũ nghị luận. Nghị luận nhiều nhất tên, không thể nghi ngờ đó là Lưu Tinh. Lưu Tinh đã thành Bắc Tuyết cảnh nhân vật truyện kỳ, hắn quật khởi, Vũ Vương điện hủy diệt. Đã có người đem hắn liệt vào nghìn năm qua đệ nhất nhân, thiên phú còn hơn lúc đầu Phách Thiên Vũ Vương, Ngân Hỏa Vũ Vương cùng hôm nay Thiên Nguyệt Vương hầu. Thiên cổ đệ nhất nhân. Đối với đánh giá như vậy, Lưu Tinh không thể được không? Hắn tu vi bây giờ thực lực, đích sắc còn hơn năm đó Phách Thiên, Ngân Hỏa cùng bây giờ Thiên Nguyệt Vương hầu. Thiên Nguyệt Vương hậu đạt được tọa hư cảnh thời điểm sắp tới 50 tuổi, có thể hắn bây giờ còn không được 20 tuổi. Về phần lúc nào có thể phá tan tinh hải đạt được tọa hư cảnh, Lưu Tinh trong lòng không đáy, Vũ Vương cảnh giới, hắn phi thường tự tin, với hắn mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngân Hỏa Tông ở ngoài, 6 đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức gây nên Ngân Hỏa Tông rung động. Lưu Tinh, là Lưu Tinh. Ngân Hỏa Tông đệ tử, thấy dẫn đầu Ngân Bảo thanh niên, lập tức kinh hô thành tiếng, hướng phía Ngân Hỏa Tông tông môn nội chạy đi. Rất nhanh, Ngân Hỏa Tông tông chủ, Ngân Hỏa Minh xuất hiện, hắn con ngươi nội mang theo một tia thống hận ý, ngắm nhìn Lưu Tinh nói, "Lưu Tinh, ta Ngân Hỏa Tông cũng không có trêu chọc ngươi à, ngươi giết con ta, còn muốn tới hủy ta Ngân Hỏa Tông sao?" "Phải không?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nói, "Ngân Hỏa Tông không có trêu chọc ta, vì sao lúc đầu phái Ngân Hỏa Tông nhị trưởng lão đi Vân Hải thư viện giết ta? Còn có, Ngân Hỏa Lạc Nhật hắn đáng chết." Biết được ta có thực lực phá hủy các ngươi Ngân Hỏa Tông, co đầu rút cổ tại tông môn nội liền cho rằng xong chuyện sao? Ngươi muốn thế nào? Ngân Hỏa Minh sắc mặt có chút khó coi, Vũ Vương điện đều bị Lưu Tinh cho bị phá hủy, hắn Ngân Hỏa Tông căn bản không đỡ được, đừng nói Ngân Hỏa Vũ Vương đã chết, tính là bất tử, cũng không đỡ được hôm nay Lưu Tinh người phía sau. Cồn vật bi, KF. Chương 506, Cửu Thiên Ngân Hỏa. Ngươi muốn thế nào? Ngân Hỏa Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi, đối với nhi tử bị giết, hắn không phải là không muốn báo thù, mà là không có năng lực báo thù, không muốn cầm Ngân Hỏa Tông số phận đùa giỡn, thế nhưng hắn không báo thù một dạng tránh không thoát trận này tai họa. Lưu Tinh con ngươi dừng ở Ngân Hỏa Minh, trên thực tế Ngân Hỏa Tông đã không có uy hiếp gì tính. Thiên Nguyệt Vương hậu lúc rời đi nói cho hắn biết, Ngân Hỏa Tông duy nhất còn có giá trị chính là Cửu Thiên Ngân Hỏa. Có người nói Cửu Thiên Ngân Hỏa, ngay cả năm đó Ngân Hỏa Vũ Vương cũng không có triệt để hàng phục ở. Nếu không, Ngân Hỏa Vũ Vương thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta tới, chỉ là vì Cửu Thiên Ngân Hỏa. Lưu Tinh nói ra mục đích của hắn, mà nói vừa ra, Ngân Hỏa Minh con ngươi chút ngừng, quát dẹp đường, mơ tưởng. Cửu Thiên Ngân Hỏa là hắn Ngân Hỏa Tông căn cơ, tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân đắc thủ. Lúc đầu Vũ Vương Điện Dương Minh cũng dự đoán được Cửu Thiên Ngân Hỏa, kết quả bị Cửu Thiên Ngân Hỏa đốt thiếu chút nữa chết đi, lúc đó đình chỉ. Dương Minh làm không được, Lưu Tinh chưa chắc cũng làm không được. Ngân Hỏa Minh có chút sợ. Ta muốn đi Cửu Thiên Ngân Hỏa. Ngươi Ngân Hỏa Tông căn bản đỡ không được. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Ngân Hỏa Minh, lời này không là nói dối, cũng không phải hù dọa Ngân Hỏa Minh. Có bạo cổ lực tại, hắn một người cũng có thể diệt Ngân Hỏa Tông. Dùng Cửu Thiên Ngân Hỏa đổi Ngân Hỏa Tông bất diệt, Ngân Hỏa Minh, cho ngươi tam hơi thở lo lắng thời gian. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Ngân Hỏa Minh nhàn nhạt nói, Ngân Hỏa Minh tu vi không sai, tinh hải ngũ cảnh. Ngân Hỏa Tông nội còn có trưởng lão, thái thượng tờ giờ ứ họ NG lão, tu vi càng mạnh. Bất quá cái này Lưu Tinh đều không phải là rất lưu ý. 1. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Ngân Hỏa Minh hô, khiến Ngân Hỏa Minh nội tâm run lên, thống khổ vạn phần. Con của hắn bị Lưu Tinh giết chết, vô lực báo thù, bây giờ còn muốn chắp tay nhường ra Cửu Thiên Ngân Hỏa, hắn có chịu cam tâm? 2. Lưu Tinh lần thứ 2 hô, lại nói, Ngân Hỏa Minh là một người thông minh, ta diệt Ngân Hỏa Tông, một dạng có thể đạt được Cửu Thiên Ngân Hỏa. Ngân Hỏa Minh con ngươi đỏ bừng, căm tức nhìn Lưu Tinh. Hắn thật hận không thể đem Lưu Tinh xé xác. Tam. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, hô, tiếp theo vung tay lên, bạo cổ lực muốn xung ra, đúng lúc này Ngân Hỏa Minh thỏa hiệp. Ngân Hỏa Minh phải thỏa hiệp, Cửu Thiên Ngân Hỏa là Ngân Hỏa Tông căn cơ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy bọn họ chỉ là dựa vào Cửu Thiên Ngân Hỏa, hấp thu kia hơi yếu hỏa diễm lực lượng tới tu luyện. Thiên địa dị hỏa, cũng không phải là ai cũng có thể luyện mình thân. Lúc đầu Kiếm Vương Dương Minh đều không có được, hy vọng lần này Lưu Tinh cũng không chiếm được. Ngân Hỏa Minh trong lòng âm thầm nghĩ, tránh ra con đường tới. Lưu Tinh 6 người bước vào Ngân Hỏa Tông sân môn, trực tiếp tiến nhập Ngân Hỏa Tông nội bộ. Khi biết được Lưu Tinh đi tới Ngân Hỏa Tông là vì Cửu Thiên Ngân Hỏa Tông trưởng lão hầu như đều xuất động, cực lực phản đối, kết quả bị Dư Lưu bạo cổ lực đả thương. Tất cả trưởng lão, lui ra đi. Ngân Hỏa Minh thở sâu, thống hận nói: "Ngân Hỏa Tông chủ, dẫn đường a." Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn Ngân Hỏa Minh. Ngân Hỏa Tông thái thượng tờ giờ ứ họ NG lao chỉ người, tinh hải tột cùng lão giả, hơn 400 tuổi thọ mệnh. Hắn liền khoanh chân ngồi ở Ngân Hỏa Tông bên trong chánh điện, quanh thân có nhàn nhạt ngân hỏa lóe ra. Lưu Tinh đến, vị lao nhân này cũng không có đứng dậy. Ngân Hỏa Minh đầu tiên là đối về lão giả kia không mình hành lễ, tiếp theo mang theo Lưu Tinh 6 người đi Ngân Hỏa Tông phía sau núi. "Ai?" Thở dài nhẹ nhẹ thanh từ trong đại điện truyền tới. Là vị kia thái thượng tờ giờ ứ họ NG lao thanh âm của. Lưu Tinh cũng không có để ý, Cửu Thiên Ngân Hỏa tất nhiên là đồ tốt, Ngân Hỏa Tông quanh năm chiếm không cách nào luyện, đơn giản là lãng phí. Trên người hắn đã có lưỡng chủng thiên địa dị hỏa, nếu là có thể nữa dung hợp một loại, hỏa diễm uy lực càng thêm kinh khủng. Ngân Hỏa Tông phía sau núi, Ngân Hỏa Minh mang theo Lưu Tinh đám người đi tới một chỗ trước tấm bia đá, trên tấm bia đá viết: "Cửu Thiên Ngân Hỏa." "Các ngươi đều theo tới, còn là chỉ ngươi một người?" Ngân Hỏa Minh nhìn chằm chằm Lưu Tinh 6 người hỏi. "Ta một cái a, bọn họ ở bên ngoài chờ." Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, đồng thời còn ngẩng đầu nhìn liếc mắt hư không, cũng không có phát hiện hỏa diễm vết tích. Ngân Hỏa Minh gật đầu, mang theo Lưu Tinh hướng phía bia đá kia đi đến, tấm bia đá không cửa, thế nhưng đi hướng tấm bia đá thời điểm, hai người lại hư không tiêu thất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Lưu Tinh coi như đi tới ngân hà ở chỗ sâu trong, loại cảm giác kỳ diệu đó, khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Tại ngân hà ở chỗ sâu trong, một cái thật dài ngân sắc trường long, tựa như trường hà thông thường vắt ngang hàng cắt tinh thần trong lúc đó, tản ra tia sáng chói mắt. Đó chính là Cửu Thiên Ngân Hỏa. Lưu Tinh nhìn về phía bên người Ngân Hỏa Minh. "Không sai, năm đó tổ gia gia chính là như thế phát hiện." Ngân Hỏa Minh rất không tình nguyện nói, nhưng nhìn đến Cửu Thiên Ngân Hỏa thời điểm, hắn cũng kích động không thôi, liền nói: "Người rút đi a." Lưu Tinh nhìn Ngân Hỏa Minh liếc mắt, Ngân Hỏa Minh lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt rời khỏi mảnh không gian này. Trong lòng nguyền rủa Lưu Tinh tốt nhất bị Cửu Thiên Ngân Hỏa chết cháy. Ngân Hỏa Minh sau khi rời khỏi, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở đó không gian kỳ dị nội, một luồng sợi hồn lực từ mi tâm tản ra, hướng phía Cửu Thiên Ngân Hỏa vị trí phóng đi. Hắn bây giờ linh hồn cảnh giới, đạt được trung giai địa hồn, linh hồn thể không chỉ ngưng thật, hồn lực ôm lấy cường giả uy áp, theo ý niệm của hắn tùy ý biến hóa. Linh hồn là một loại huyền ảo năng lực. Quỳnh Thổ nói, tấn chức Vũ Vương, cần phải dựa vào linh hồn. Thể thịt, linh hồn, thiên địa ba người hợp nhất. Tọa hư cảnh trước võ giả có thể nói đều là luyện thể, đến rồi tọa hư cảnh lại cần cùng linh hồn kết hợp. Nếu là trước khi đối linh hồn từng có tu luyện, một khi đạt được tinh hải cảnh đỉnh, bước vào tọa hư cảnh liền tương đối đơn giản nhiều. Hôm nay, Lưu Tinh trong óc linh hồn thể đã vừa được lớn chừng bàn tay, hồn lực mạnh mẽ vô cùng. Khiến hắn buồn bực là, đến bây giờ lục đạo võ hồn còn chỗ tại trong giấc ngủ say, hắn thực sự có chút thần ma chi khí liền lợi hại như vậy sao? Hắn thử thúc dục vài lần, cũng không có thành công. Thu hồi tâm tư, Lưu Tinh hai tròng mắt ngưng lui, thập tự con ngươi từ từ chuyển động, dừng ở ngân hà chỗ sâu Cửu Thiên Ngân Hỏa. Cửu Thiên Ngân Hỏa mồi lửa là một đầu ngân sắc trường long, là có Cửu Thiên Ngân Hỏa cấu thành, tại ngân hà ở chỗ sâu trong ngủ say. Làm Lưu Tinh linh hồn lực lượng tiến lên thời điểm, Cửu Thiên Ngân Hỏa tựa hồ đã nhận ra, phát ra kinh khủng tiếng hô. "Đáng chết." Cửu Thiên Ngân Hỏa giơ lên cao ngạo đầu, ngân sắc rồng lửa đầu dự tận nhìn Lưu Tinh phương hướng, quát dẹp đường. "Nhân loại nhỏ bé, ngươi không phải là Ngân Hỏa gia tộc, ngươi là ai? Chủ nhân của ngươi?" Lưu Tinh linh hồn rung động, bay vào Cửu Thiên Ngân Hỏa nội bộ. "Chủ nhân của ta?" Cửu Thiên Ngân Hỏa sửng sốt, chợt ngửa đầu cười ha ha nói, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chủ nhân của ta, ngươi xin nói mộng à? Phải không?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, quanh thân xích ru sắc hỏa diễm gào thét ra, kinh khủng nhiệt độ trong sát na tại mảnh không gian này lan tràn. Tại Lưu Tinh đạt được trên đỉnh đầu không xoay tròn lên một đóa to lớn Cửu U Liên, tản ra kinh người đốt cháy chi lực. Cửu U Thánh Hỏa. Cửu Thiên Ngân Hỏa lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh trên người lại có kia quen thuộc hỏa diễm, lúc này to lớn con ngươi chút ngừng, quát dẹp đường, "Không đúng, ngươi đây là lượng chủng hỏa diễm dung hợp thành." "Không sai, ngươi trái lại có chút kiến thức, đây là Cửu U Thánh Hỏa cùng Huyết Liên Dị Hỏa dung hợp mà thành." Lưu Tinh gật đầu. "Huyết Liên Dị Hỏa?" Cửu Thiên Ngân Hỏa con ngươi lần thứ hai chút ngừng. Hiển nhiên huyết liên dị hỏa cũng không phải khiến kia rất lưu ý, nhưng có thể hình thành huyết liên dị hỏa địa phương, nhất định là tích lũy đến vô số người tiên huyết mới có khả năng hình thành cái loại này tà ác hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi đạt được cái này lượng chủng thiên địa dị hỏa, như là hoàn toàn điều khiển ở, mặc dù không dám nói vô địch, thiên hạ này giữa có thể gây tổn thương cho người của ngươi cũng không nhiều, ngươi vì sao đến quấy rầy ta? Cửu Thiên Ngân Hỏa có chút hơi giận. Kiêu kiệt ngạo bất tuân, chưa bao giờ sẽ bị người lợi dụng, năm đó Ngân Hỏa lão tổ muốn thu phục kia, nhưng Ngân Hỏa lão tổ thiếu tư cách. Lưu Tinh trái lại so với lúc trước Ngân Hỏa lão tổ cường một ít, trên người đã có lượng chủng thiên địa dị hỏa, nếu là thu phục kia, cũng là cùng kia ba loại thiên địa dị hỏa tương dùng, kia không cam lòng. Đi theo ta đi. Lưu Tinh thanh âm của rất bình thản, càng là như vậy, Cửu Thiên Ngân Hỏa càng là phẫn nộ. Tiểu tử, cút cho ta. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh thân ảnh biến mất tại chỗ, hướng phía Ngân Hà ở chỗ sâu trong phóng đi. Cửu Thiên Ngân Hỏa giận dữ, phát ra dữ tợn tiếng hô. Nghìn trượng lớn lên ngân hỏa thân thể động tác dâng lên, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Ngọn lửa nóng bỏng, khiến Lưu Tinh trên thân thể ngân bảo thiếu chút nữa đốt cháy rơi. Oeng! Hoàng chi lực nỡ rộ ra, Cửu Thiên Ngân Hỏa gào thét mà đến, đem hắn nuốt sống. Gì? Trước mắt, Cửu Thiên Ngân Hỏa lấy làm kinh hãi, dừng ở ngân hỏa chung còn tại hành tẩu thân ảnh của kia ngây dại. Người này cái gì thể chất? Dĩ nhiên không bị kia hỏa diễm đốt cháy. Nói cho ngươi biết, ta không hãi sợ hỏa diễm. Ta tu luyện Cửu Dương Khí Công, tu luyện qua Thái Dương Thần Ma Quyết, trọng tố hoang cổ thân thể, ngươi ngọn lửa này là rất kinh khủng, muốn đốt cháy ta, còn có chút độ khó. Trên thực tế, Lưu Tinh trong lòng đã sợ hãi. Nếu không phải là hắn có như thế ưu việt điều kiện, lúc này đứng ở Cửu Thiên Ngân Hỏa nội phòng trường lập tức bị đốt đốt thành cho bụi. Oeng! Ngũ trọng kiếm ý nỡ rộ mà mở, sắc bén kiếm quang bổ ra Cửu Thiên Ngân Hỏa, khiến ở vào hỏa diễm chỗ sâu mồi lửa sửng sốt. Tiểu tử này thật là cổ quái. Cửu Thiên Ngân Hỏa trong lòng kinh hãi, kia hình thành đã có vạn năm, mở ra linh trí thì có 3000 năm, chưa từng có bị người thu phục qua, trên thực tế kia cũng rất cẩn cẩn rực rực, giả mượn Ngân Hỏa Tông lão tổ chi thủ, khiến người ta môn nghĩ lầm kia đã bị người thu phục, trên thực tế là kia điều khiển Ngân Hỏa Tông lão tổ. Oanh! Cửu U Liên Thánh Hỏa chợt hướng phía Cửu Thiên Ngân Hỏa ở chỗ sâu trong oanh kích đi, Cửu Thiên Ngân Hỏa căn bản không chịu nổi Cửu U Liên Thánh Hỏa uy lực, bị oanh thân thể run lên. Tiểu tử, ta hận ngươi. Cửu Thiên Ngân Hỏa tức giận không thôi, mười trượng lớn lên mồi lửa hướng phía Ngân Hà ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Ông! Đúng lúc này, một mực linh hồn đại thủ trận đối về Cửu Thiên Ngân Hỏa một chảo, trực tiếp vây khốn. Mẹ nó! Cửu Thiên Ngân Hỏa giận dữ, xoay người hướng phía Lưu Tinh đánh tới, muốn cùng Lưu Tinh liều mạng. Vâng! Ngân sắc hỏa diễm trong sát na đem Lưu Tinh vây, ở trên hư không ở chỗ sâu trong hừng hực thiêu đốt. Cửu U Liên Thánh Hỏa, ở phía trên chân áp. Kinh khủng hỏa diễm như nước mạc tiểu trực tiếp đem Cửu Thiên Ngân Hỏa bọc lại, trốn cũng trốn không thoát. Lưu Tinh cố nén thống khổ, vận chuyển Thái Dương Thần Ma Quyết, hoang chi lực từ trong cơ thể gào thét lao ra, ngăn trở Cửu Thiên Ngân Hỏa đốt cháy lực lượng. Luyện hóa a. Lưu Tinh ý niệm động tác, Cửu U Liên Thánh Hỏa xôn xao một tiếng tản ra, triệt để đem Cửu Thiên Ngân Hỏa nuốt sống đi vào, mãnh liệt hỏa diễm tại trên hư không cuồn cuộn. Lưu Tinh thân ảnh như lợi kiếm tiểu từ hỏa diễm ở chỗ sâu trong lao tới. Ý niệm bắt đầu điều khiển Cửu U Liên Thánh Hỏa đối về Cửu Thiên Ngân Hỏa đốt cháy, thôn phệ. A. Cửu Thiên Ngân Hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết, luận uy lực, kia không bằng Cửu U Liên Thánh Hỏa, chỉ bị thôn phệ phần. Cồn vật bi, KF. Chương 507, giải quyết tốt hậu quả. Ngân Hỏa Tông ở chỗ sâu trong, tấm bia đá không gian kỳ dị câu thông hư không, Cửu Thiên Ngân Hỏa đang bị Lưu Tinh điều khiển Cửu U Liên Thánh Hỏa thôn phệ. A. Linh hồn tổn thương, khiến Cửu Thiên Ngân Hỏa phát ra kêu thảm thiết tới. Mặc dù kia hô thần phục, cũng là bị Lưu Tinh xóa đi linh hồn, kia không cam lòng gào thét, muốn phá tan Cửu U Liên Thánh Hỏa. Giống. Ngân sắc trường long giữ tợn rít gào, lại ngăn cản xích ru sắc hỏa diễm cự long thôn vệ đốt cháy, cộng thêm Lưu Tinh linh hồn lực lượng hiệp trợ, rất nhanh, Cửu Thiên Ngân Hỏa linh hồn bị Cửu U Liên Thánh Hỏa đốt cháy sạch sẽ. Oeng. Tại Cửu Thiên Ngân Hỏa linh trí phá diệt trong nháy mắt, ngân sắc hỏa diễm ầm ầm giữa bạo động, kinh khủng ngân sắc hỏa diễm lan tràn tới toàn bộ không gian. Ngay cả ngân hà chỗ sâu thiên thạch đều bị thiêu. Lưu Tinh ngồi xếp bằng, quần quận chân nguyên gào thét ra, nắm trong tay Cửu U Liên Thánh Hỏa đối Cửu Thiên Ngân Hỏa thôn phệ. Linh trí phá giết trước, Cửu Thiên Ngân Hỏa muốn tới cái đại hủy diệt, chỉ là tránh thoát Cửu U Liên Thánh Hỏa. Nhưng trốn không thoát cái này phiến không gian kỳ dị. Lưu Tinh chân nguyên đại thủ dò xét vào ngân hỏa ở chỗ sâu trong, nắm khổng lồ kia ngồi lửa ném vào Cửu U Liên Thánh Hỏa nội, tiếp theo, xung quanh kia sao động ngân sắc hỏa diễm tụ lại mà đến. Cửu U Liên Thánh Hỏa nhào tới, bắt đầu cắn nuốt Cửu Thiên Ngân Hỏa. Lưu Tinh lặng lặng nắm trong tay, thiên địa dị hỏa lẫn nhau thôn phệ quá trình, dáng vẻ bệ vệ sẽ thay đổi càng ngày càng kinh khủng, nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, hỏa diễm ngưng tụ hình thành một đóa trượng cho phép lớn nhỏ hoa sen, hoa sen hiện ra ngân hắc sắc, đặc biệt hoa sen trung tâm có một cái tinh khiết ngân sắc tiểu long xoay quanh, dữ tợn nhìn Lưu Tinh. Cái này, Lưu Tinh đứng dậy, bàn tay nhất chiêu, hỏa liên nhỏ đi xuất hiện ở trên bàn tay, dừng ở dáng dấp quái dị hỏa liên, Lưu Tinh không nghĩ ra được một hợp lý tên. Đã bảo ngươi xích rú long thánh viêm A. Ba loại thiên địa dị hỏa tương dung, nhiệt độ cao đáng sợ, Lưu Tinh chính hắn đều cảm giác được bàn tay có chút sáng tỏ nóng, hơi lơ là, thậm chí có khả năng bị xích rú long thánh viêm cắn nuốt hết. Dần dần, hỏa diễm tiêu thất tại lòng bàn tay nội, vì thế, Lưu Tinh ngược lấy ra một ngụm linh khí, cả người run rẩy một chút, trong cơ thể truyền đến ầm ầm đùng thanh âm của. Một lúc lâu sau khi, cái loại này tiếng vang mới tiêu thất, bên trong cặp mắt ngân hôi sắc hỏa diễm lóe ra, cực kỳ kinh người. Hoang cổ thân thể bị xích rú long thánh viêm đốt cháy một lần huyết nhục gân cốt, thân thể thay đổi càng thêm tinh tráng rắn chắc, đặc biệt cốt cách, lợi kiếm khó khăn gọn. Ngân hỏa tông bên ngoài, bạo cổ lực đợi sắp tới có tăng ngày, Lưu Tinh rốt cục xuất hiện. Ngân hỏa minh từ Lưu Tinh trên mặt của thấy là dáng tươi cười, mà không phải thất vọng, trong lòng lộ bột một chút, thân thể nhoáng lên phóng đi tấm bia đá bên trong không gian. Lưu Tinh còn lại là không có để ý, mang theo bạo cổ lực 5 người xông lên trời. A Lưu Tinh. Lưu Tinh mới vừa đi không lâu sau, Ngân hỏa minh từ tấm bia đá bên trong không gian lao tới, hướng phía hư không phát ra không dám tiếng giống giận dữ. Quá ghê tởm. Lưu Tinh thực sự đem cửu thiên ngân hỏa lấy đi, sau này hắn ngân hỏa tông danh nghĩa. Ngân hỏa minh đó là một hận, hận không thể bóp nát Lưu Tinh. Lưu Tinh, thế nào? Ngao Thế Tôn cặc cặc cười, hỏi Lưu Tinh có không có được cửu thiên ngân hỏa? Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Ha ha, ngân hỏa tông những người đó, nhất định tức giận muốn điên A. Ngưu Hạo cũng phá lên cười. Ly khai Ngân Hỏa Tông sau khi, Lưu Tinh suy nghĩ một chút quyết định đi xem đi Phách Thiên Tông. Biên Vô Đạo giúp đỡ hắn diệt Bắc Thu Sơn Trang, phần ân tình này hay là muốn còn. Thứ nhì, hắn cũng muốn đem Phách Thiên Tông thạch đầu vực giới cùng với Phách Thiên Vũ Vương thân thể, còn có Phách Thiên truy trả lại cho Phách Thiên Tông. Mấy thứ này nói thật đi đối với hắn hiện tại mà nói vô dụng, không bằng cầm làm lấy lòng, như vậy tới nay, Phách Thiên Tông cũng tốt cảm kích hắn. Phách Thiên Tông tại Bắc Tuyết cảnh phía nam, Phách Thiên Đế quốc đã ở Bắc Tuyết cảnh nam. Phách Thiên Tông ngay Phách Thiên Đế lãnh thổ một nước nội, không phải là một ngọn núi, mà là một tòa tòa thành. Dư Lưu trước đây đi theo chính là Phách Thiên Vũ Vương, cho nên biết vị trí, rất dễ liền có thể tìm tới. Lưu Tinh. Thấy trên hư không xuất hiện 6 người, Biên Vô Đạo đại hỉ, trực tiếp từ trong đại điện cất bước ra, đi tới trên hư không đem Lưu Tinh 6 người thỉnh vào Phách Thiên Tông nội. Phách Thiên Tông tông chủ là một người trung niên nam tử, là phụ thân của Biên Vô Đạo, Biên Hoành Vũ. Biên Hoành Vũ tu vi và Ngân Hỏa Minh không sai biệt lắm, tinh hải ngũ cảnh. Thấy Lưu Tinh đến, Biên Hoành Vũ cũng thật cao hứng, mặc dù hắn là lần đầu tiên thấy Lưu Tinh, vẫn như cũng bị Lưu Tinh kia một thân khí chất cùng với dung mạo khiếp sợ. Uy phách Bắc Tuyết cảnh của người, Lưu Tinh, như vậy trẻ tuổi, thiên phú chắc tuyệt, làm người ta sợ hãi than vạn phần. Lưu Tinh hiền chất có thể tới ta Phách Thiên Tông, thật là làm cho ta Phách Thiên Tông vẻ vang cho kẻ hèn này. Biên Hoành Vũ còn là nói cái này rất tục lời định nọt. Lưu Tinh cười nhạt, nói, Biên Thúc Thúc nói đùa. Kỳ thực, ta lần này đến đây là có chuyện gì, về Phách Thiên Tông chuyện tình. Lưu Tinh sau khi cười xong, nhẹ giọng nói, khiến Biên Hoành Vũ cùng Biên Vô Đạo con ngươi chút ngừng, lẽ nào Lưu Tinh cũng muốn đối Phách Thiên Tông tiến hành chèn ép. Lưu Tinh, chúng ta coi như là hoạn nạn bằng hữu, không, là hoạn nạn huynh đệ, ngươi. Biên Vô Đạo sắc mặt có chút khó coi. Vô Đạo huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Tinh cười khổ một tiếng. Từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra thạch đầu, càng làm cho Phách Thiên Tông của người sửng sốt. Biên Vô Đạo tiếp nhận thạch đầu nói, đây là... Biên Vô Đạo cũng không biết Lưu Tinh trên người có thạch đầu vực giới chuyện tình. Lúc này, Lưu Tinh đem thạch đầu vực giới chuyện tình nói một lần, Biên Hoành Vũ đám người vừa nghe, trên mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Biên Hoành Vũ kích động cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu không có Biên Vô Đạo tại, hắn hầu như cấp cho Lưu Tinh quỳ xuống. Phách Thiên Vũ Vương vực giới cùng với di thể. Đây đối với Phách Thiên Tông mà nói thế nhưng thiên đại hảo sự. Ngưu Hạo, Phách Thiên truy trả lại cho Phách Thiên Tông A. Lưu Tinh nhìn Ngưu Hạo nói, Ngưu Hạo gật đầu, lấy ra Phách Thiên truy giao cho Biên Vô Đạo. Là Lao Tổ đã dùng qua Phách Thiên truy. Biên Hoành Vũ nhìn Biên Vô Đạo trong tay cây búa, kích động không được. Phách Thiên Vũ Vương vực giới ta cũng không có luyện hóa, cũng không có điều khiển, hắn di thể ngay vực giới nội, Vô Đạo huynh có thể thử luyện hóa vực giới, hoặc là tìm kiếm một vị Phách Thiên Tông tu vi cao hơn người luyện hóa. Có thể đạt được Phách Thiên Vũ Vương truyền thừa. Lưu Tinh nhìn Biên Vô Đạo nói. Hai cha con kích động không được, bên cạnh Biên Chấn cũng là mừng rỡ không ngớt. Lúc đầu quyết định của hắn đúng, nếu là đối địch với Lưu Tinh, hôm nay Phách Thiên Tông không chừng không còn nữa tồn tại. lớn như vậy ân tình, Phách Thiên Tông thật không biết như thế nào còn. Biên Vô Đạo cũng không phải cái loại này dáng vẻ cạnh cỡ người, nghiêm túc nói, Lưu Tinh, ta ngươi hoạn nạn huynh đệ, sau này chuyện của ngươi, chính là ta Phách Thiên Tông chuyện tình, chỉ cần ta Biên Vô Đạo còn sống, chăm sóc một tiếng, Đao Sơn Hỏa Hải tận khả đi. Ha ha, Đao Sơn Hỏa Hải coi như, ta đích xác phải ly khai đi hoang vực, Bác Tuyết cảnh mạnh nhất tông môn là thuộc các ngươi Phách Thiên Tông cùng Nguyệt Nữ Cung, Nguyệt Nữ Cung không hỏi thế sự, cho nên, tính là các ngươi Phách Thiên Tông độc quyền, ta hy vọng, tại ta đi sau khi, các ngươi Phách Thiên Tông có thể đối với ta Phi Tuyết Vương triều trông nom một. 2. Lưu Tinh cũng nói ra mục đích của hắn. Không phải là còn có cái Ngân Hỏa Tông sao? Biên Vô Đạo sửng sốt. Tương lai không lâu, Ngân Hỏa Tông đuổi không kịp các ngươi Phách Thiên Tông, có cơ hội, các ngươi có thể đem bọn họ Ngân Hỏa Tông nuốt. Lưu Tinh cười cười nói. Biên Vô Đạo sửng sốt một chút, không phải là rất rõ ràng Lưu Tinh nói ý, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, chúng ta Phách Thiên Tông tại Bắc Tuyết cảnh Tam Đại Đế quốc đều có thương hội, bất quá tại Phi Tuyết Vương triều không có, ta sẽ mau chóng tại Phi Tuyết Vương triều cũng thành lập một chỗ thương hội, hoặc là thị trường giao dịch, để lý giải Phi Tuyết Vương triều đích tình huống, có cái gì nguy cơ, ta Phách Thiên Tông tuyệt đối sẽ đứng ra giữ gìn. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Phách Thiên Vũ Vương di thể hoàn hảo không tổn hao gì, phải có truyền thừa, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ, cộng thêm từ thần bí bên trong di tích lấy được áo nghĩa tinh thạch, ta nghĩ muốn không bao lâu, ngươi có thể đạt được Vũ Vương cảnh giới. Biên Vô Đạo nhếch miệng cười cười, Lưu Tinh nói không sai, hắn trên người bây giờ gì đó, coi như là đặt ở hoang vực những gia tộc kia nội, cũng là rất kinh người. Ừ, ta sẽ không nhiều đợi. Lưu Tinh đem sự tình thạch đầu vực giới chuyện tình xử lý tốt sau khi, sẽ không có tại Phách Thiên Tông dừng lại. Biên Hoành Vũ cũng không có ép ở lại, yến hội loại này tục sự căn bản không phải mượn hơi Lưu Tinh biện pháp tốt nhất chính là làm ra tới khiến Lưu Tinh thấy. Hắn tin tưởng, Lưu Tinh đi hoang vực, nếu là có thể lần thứ hai sống trở về, tất nhiên là khiến Bắc Tuyết cảnh hàng tỷ người ngưỡng vọng nhân vật truyện kỳ. Tính là không có thể còn sống trở về, Lưu Tinh đối với hắn Phách Thiên Tông ân tình, cũng đủ để cho bọn họ thủ hộ Phi Tuyết 100 năm. Ly khai Phách Thiên Tông, Lưu Tinh lòng có chút không biết vì sao, ngắm nhìn Bắc Tuyết cảnh thiên không. Đây là tự mình ra đời địa phương, gần ly khai cố thổ, bước trên võ đạo viễn trình, không biết khi nào mới có thể trở về. Quân quân, chờ ta nhất định sẽ trở lại, vì chúng ta hài tử, ta cũng nhất định sẽ trở về. Lưu Tinh ngắm nhìn phương Tây, trong lòng nỉ non. Một chút, sáu người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Bắc Tuyết cảnh nhất đông địa phương phóng đi. Này, thối Lưu Tinh, ngươi nghĩ bỏ lại ta mặc kệ sao? Ngân Hỏa Đế quốc sát biên giới bầu trời, Lưu Tinh bị một đạo thân ảnh màu đen ngăn cản ở. Là Trung Tình Nhi. Ta phát hiện, thế nào đến chỗ nào đều có cái bóng của ngươi đây. Thấy Trung Tình Nhi, Lưu Tinh khinh bị một phen nói. Nói nhảm, ta ở chỗ này đặc biệt chờ lòng tốt của ngươi không tốt. Trung Tình Nhi tức giận chừng hắn liếc mắt, nói, ta liền đoán chắc, gần nhất tam đến trong vòng 10 ngày, ngươi sẽ đi qua nơi này đi hoang vực. Cặc cặc giác, ngươi cô gái nhỏ này coi là thật là chuẩn. Ngao Thế Tôn cặc cặc phá lên cười. Lưu Tinh cũng là không nói gì nói, ngươi tại sao không nói tháng gần nhất đây. Nha đầu kia thật đúng là đáng yêu. Nói đi, chờ ta làm cái gì? Cười về cười, Lưu Tinh còn là chăm chú nhìn Trung Tình Nhi. Này, ngươi làm sao có thể quên mất đây? Trung Tình Nhi thở phì phò. Nga. Lưu Tinh gật đầu tựa hồ hiểu nói, đi thôi, hỗn loạn chi thành. Hi hi, cái này còn không sai biệt lắm. Trung Tình Nhi kéo Lưu Tinh cánh tay của hướng phía hỗn loạn chi thành đi. Ta nói Trung cô nương, hắn là có phụ phần phụ, ngươi đừng luôn theo dõi hắn. Ngươi nhìn ta một chút môn, chúng ta đều là quang côn A. Ngao Thế Tôn cười hắc hắc đem Trung Tình Nhi kéo tại vừa nói. Ngưu Hạo, Dư Lưu, Bạo Cổ Lực đều phá lên cười. Tới địa ngục đi, lão yêu quái, ta mới không thích, ta liền nữa thích có phụ phần phu. Trung Tình Nhi đạp Ngao Thế Tôn một cước. Ai là lão yêu quái A? Ngao Thế Tôn lưỡn ngược ngẩng đầu, đắc ý hiên ngang nói, ta Ngao Thế Tôn nói như thế nào cũng là đầu lòng, nhân loại các ngươi không phải là có cái gì nhân trung chi long sao, nói chính là ta. Thôi đi, ngươi loại này vô lại, nên tám đời không chiếm được người vợ. Trung Tình Nhi bĩu môi cười nói. Ngao Thế Tôn vừa nghe không vui, ta vô lại. Người nào đó giống như so với ta càng không lại a. Cồn vật bi, hì ẹp. Chương 508, Hoa Thiên Công Tử. Hì hì, hắn nói ngươi vô lại. Trung Tình Nhi hướng về phía Lưu Tinh một cười nói, trong nụ cười có vài phần quyến rũ cùng bướng bỉnh. Ngao Thế Tôn mắt trợn trắng lên, nói thầm nói, hắn nhất định là cái vô lại. Bằng không ngươi làm gì thế quấn quýt lấy hắn, không quấn quýt lấy ta. Đúng vậy, làm người thì phải làm vô lại. Bạo Cổ Lực cũng cười hát hát nói. Trung Tình Nhi cười bĩu môi nói, Lưu Tinh, ta cũng không nói ngươi vô lại, đều là bọn hắn nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Hỗn loạn chi thành bầu trời, Lưu Tinh ngang lập hư không, linh hồn đảo qua, luyện huyết giáo chạy một người không dư thừa, ngay cả giáo chủ thượng quan Trùng Vân cũng không biết tung tích, về phần kia Lệ Kiêu cùng thượng quan Tú phòng trừng cũng là theo thượng quan Trùng Vân cùng nhau ly khai. Mọi người chạy sạch. Lưu Tinh vuốt tay nói. Trung Tình Nhi vừa nghe càng tức giận hơn, cả giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi, là ngươi đem bọn họ hù dọa chạy. Lưu Tinh không nói gì. Sau này gặp gỡ rồi hay nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, hiện tại nên an tâm đi trở về a. Hồi nơi nào? Trung Tình Nhi liếc hắn liếc mắt. Vô Cực Ma Tông a. Không quay về, sư tôn nói, hắn không cần ta nữa, khiến ta theo ngươi. Ô ô. Nói, Trung Tình Nhi lệ rơi đầy mặt khóc lên. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên, bị nha đầu kia tức giận không nhẹ. Hắn biết Trung Tình Nhi là trang khóc, đây là tay của nữ nhân đoạn, chỉ có thể an ủi hai tiếng, để cho nàng theo. Trung Tình Nhi lập tức vui vẻ lên. Ai? Lưu Tinh im lặng lắc đầu, mang theo 6 người đi trước truyền tống tòa thành. Truyền tống tòa thành giá trị thủ của người vẫn là Vũ Văn Gia, thấy Lưu Tinh thời điểm, kia Vũ Văn Gia lão giả con ngươi chút ngừng, gần nhất hơn một tháng Bắc Tuyết cảnh biến hóa, hắn có thể đều nghe nói, là Lưu Tinh gây nên. Vũ Vương Điện bị hủy tin tức cũng truyền tới Hoang Vực Vũ Văn Gia, Vũ Văn Gia cũng không có tới Bắc Tuyết cảnh truy sát Lưu Tinh. Hoang Vực Vũ Văn Gia, hai vị Vũ Vương, luận thực lực là so Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương Điện lợi hại. Mấu chốt là, Lưu Tinh đại náo Vũ Vương Điện thời điểm, xuất hiện ở Vũ Vương Điện chính là 4 vị Vũ Vương, trong đó Vũ Hoàng Điện Thanh Long, Bạch Hổ đều bị hù chạy, lấy này Vũ Văn Gia mới không có phái người tới Bắc Tuyết cảnh. Mấy vị muốn đi đâu? Vũ Văn lão người mặc dù biết Lưu Tinh, hay là hỏi. Hoang Vực. Lưu Tinh đưa mắt nhìn kia Vũ Văn lão người liếc mắt, lạnh lùng nói: "Được rồi." Vũ Văn lão người gật đầu một cái nói: "Một người một quả hoa ngọc." "Làm sao sẽ mắc như vậy?" Trung Tình Nhi nhảy tới trước một bước hơi giận nói: "Vị cô nương này, gần nhất Hoang Mai Tuyệt Địa có chút bất an định, truyền tống thông đạo ít ỏi đánh như thế nào mở, các ngươi cố ý muốn đi nói, ta chỉ thật mạnh đi mở ra, nhất định là phải nhiều thu hoa ngọc để làm bổ thường." Vũ Văn lão người nết miệng một cười nói: "Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, nói: "Cho hắn." "Ai cho?" Trung Tình Nhi chừng hắn liếc mắt. "Đương nhiên là ngươi." Lưu Tinh tức giận nói. "Này, thối Lưu Tinh, may là ta theo tới, ta nếu là không theo, ngươi ngay cả Hoàng Vực đều không đi được." Trung Tình Nhi thở phì phò từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra 6 miếng hoang ngọc tới giao cho kia Vũ Văn Gia láo giả. Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia Vũ Văn Gia láo giả lạnh lùng nói, "Ngươi Vũ Văn Gia nếu là dám cho ta quét thủ đoạn, ta ngươi nhất định phải môn đẹp." "Công tử, cái này, lão hủ cũng không dám bảo chứng. Bởi vì gần nhất Hoang Mai Tuyệt Địa phong bạo rất mạnh, truyền tống thông đạo cũng có khả năng không chịu nổi." Vũ Văn lão người nết miệng cười nói. Lưu Tinh sắc mặt tâm trầm, kỳ thực hắn không thông qua truyền tống thông đạo cũng đến Hoang Vực, chỉ là khả năng tốn hao thời gian muốn thật lâu. Truyền tống thông đạo chỉ là tọa độ định vị, trực tiếp truyền tống đến Hoang Vực. Lại nói, trừ hắn ra, có thể có mấy người dám ở Hoang Mai Tuyệt Địa nội hoành hành. Truyền tống thông đạo đều là định vị tốt. Truyền tống thông đạo mở ra, Lưu Tinh 7 người trực tiếp bước vào bên trong lối đi, thông đạo phong bế. Kia Vũ Văn lão người trong mắt tinh mang lóe ra, lập tức lấy ra một khối móng tay cái lớn nhỏ ngọc thạch trực tiếp bóp nát, nhất thời, có một tia lực lượng nhảy vào hư không nội trong chớp mắt biến mất. Tại xa xôi ở ngoài Hoang Vực Cổ Tăng Thành, Vũ Văn gia lão giả rất nhanh tiếp thu được một cổ tin tức, con ngươi khẽ biến, lập tức phân phó bên cạnh một người. Không muốn nửa giờ, Vũ Văn gia Vũ Văn Mặc chỉ biết Lưu Tinh tới Hoang Vực tin tức. Vũ Văn Mặc lần trước không có giết chết Lưu Tinh, trong lòng một mực canh cánh trong lòng, lúc này truyền lệnh nói, trên đường gián đoạn thông đạo, ta lại không được, hắn Lưu Tinh là sắt thép chế tạo sao? Dĩ nhiên tài năng ở Hoang Mai Tuyệt Địa sống sót. Là một cái bóng bay ra Vũ Văn gia hướng phía Cổ Tang Thành đi. Truyền tống bên trong lối đi, Lưu Tinh đem 6 người thu vào Quỳnh Thổ Phần Ngọc Trung, Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo, Hiên bọn họ là lần đầu tiên tiến đến, bội cảm mới mẻ. Lưu Tinh làm như vậy cũng là vì có chuyện xảy ra. Hắn có thể tại Hoang Vực nội hoành hành, 6 người cũng không đi, Hiên nói không chừng có thể trực tiếp bị hoang làn gió bạo nghiền ép mà chết. Hiện tại 6 người trung tu vi yếu nhất, định thiên thất cảnh, còn chờ để thăng. Trong nháy mắt tam ngày trôi qua, đột phát sự tình quả nhiên xuất hiện cùng lần trước một dạng, không gian thông đạo trong lúc bất chợt tiêu thất, Lưu Tinh trực tiếp rơi xuống tại Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Vũ Văn gia, cầu vật. Lưu Tinh giận dữ, trong cơ thể hoang chi lực gào thét, đem chung quanh hoang làn gió bạo đánh văng ra, cất bước hướng phía đối diện đi. Thập tự đôi mắt ngưng tụ, xem thấu Hoang Mai Tuyệt Địa, thẳng tắp phi hành. Lưu Tinh đối Vũ Văn Gia là hận thấu xương, cái này Vũ Văn Gia hô giết hắn 2 lần, quả thực không thể tha thứ. Vũ Văn Gia, Vũ Văn Mặc ngồi ở một chỗ trong đại điện, tính toán thời gian một chút, Lưu Tinh đã ngã vào Hoang Mai Tuyệt Địa nội, nếu như lần này còn có thể từ Hoang Mai Tuyệt Địa nội đi ra, nhất định là tại thần bí trong di tích chiếm được thiên đại bí mật. Đến lúc đó, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm Lưu Tinh. Ra ra. Trong đại điện, đi tới một đạo cao ngất thân ảnh, thân mặc bạch y, tóc đen phiêu động, rất tiêu sái tuấn dật, đi động trong lúc đó làm cho một loại lang vân cửu tiêu cảm giác, đúng là Vũ Văn Cửu Tiêu. Vũ Văn Cửu Tiêu năm ấy 25 tuổi, tinh hải ngũ cảnh, kỳ thiên phú tại hoang vực bên trong tiên không ai có thể cùng. 36 công tử bài danh thứ 6, có thể tưởng tượng thiên phú của hắn cùng thực lực, cùng cảnh giới chung hắn tự tin vô địch. Vũ Văn gia tổ tiên chung có võ hoàng cường giả xuất hiện qua, Vũ Văn gia là huyết mạch truyền thừa thế gia, không chỉ là võ hồn cường đại, ngay cả huyết mạch cũng vô cùng cường đại, không phải là những gia tộc khác có khả năng bằng được. Cửu Tiêu A, 3 ngày sau chính là ngươi Hỏa Thiên công tử tỷ đấu, ngươi có thể có nắm chắc. Vũ Văn Mặc nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu hỏi. Hỏa Thiên công tử chính là Thiên Sơn dị tộc trong thiên tài, 36 công tử bài danh đệ ngũ, tu vi muốn tại Vũ Văn Cửu Tiêu bên trên. Giữa hai người tỷ đấu bản sớm nên tiến hành, đơn giản là Hỏa Thiên công tử bế quan nhưng vẫn không ra, lúc này mới kéo dài tỷ đấu thời gian. Ngũ thành nắm chặt. Vũ Văn Cửu Tiêu nhàn nhạt nói. Ai, cái này Hỏa Thiên công tử đích xác nếu so với ngươi lợi hại chút. Hắn lần này bế quan lâu như vậy, ra ra hoài nghi hắn là tại trùng kích tinh hải thất cảnh. Vũ Văn Mặc trầm giọng nói, Thiên Sơn dị tộc cách mỗi vài thập niên đều gặp phải một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người, bất quá có thể phát triển đến vũ vương của người lại rất ít, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có Kim Nhạc Vũ Vương. Đương nhiên, Thiên Sơn dị tộc nội còn có một vị kinh khủng tồn tại, là Hoàng Giả. Nếu không, Thiên Sơn dị tộc cũng không có khả năng xếp hạng bát cường nhóm. Trung hợp, Hỏa Thiên công tử chính là vị kia Hoàng Giả tộc nhân, coi như là hậu bối nhân vật. Lần này hai người quyết đấu, Vũ Văn gia cũng là chịu vào áp lực thực lớn. Bất luận làm sao, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đánh bại Hỏa Thiên. Vũ Văn Cửu Tiêu thản nhiên nói. Ừ, đây không phải là nữ nhân vấn đề, ta Vũ Văn gia mặt mũi của cũng muốn đảm bảo. Vũ Văn Mặc gật đầu, toàn tức nói, Cửu Tiêu, Tiêu gia cô nàng kia, ngươi sau này không muốn cho. Nữa ta nghĩ, tính là bất hòa Hỏa Thiên công tử quyết đấu, sau này cũng không cần nữa nhìn chằm chằm nàng không thả. Gia Gia lời nói thật nói cho ngươi, kia Tiêu Ngọc Tiên, Gia Gia tuyệt không ưa thích, người của Tiêu Gia, ta nhìn liền đáng ghét. Vũ Văn Cửu Tiêu con ngươi chút ngưng, nói, là bởi vì cái kia kêu Lưu Tinh của người sao? Là, cũng có thể nói không phải. Vũ Văn Mặc lạnh nhạt nói, Tiêu Cổ Phong nếu không phải sinh tốt hơn nữ nhân, hắn Tiêu Gia có thể trở thành là bắt cường thập nhị gia người sao? Gia Gia ta thấy Tiêu Cổ Phong kia lên mặt nạt người dáng dấp, cũng rất sinh khí. Lão già này cũng không biết nơi nào đụng tới. Tại hoang vực khai chi tán diệp, dĩ nhiên vượt lên đầu gia tộc khác một bước đứng hàng bắt cường thập nhị gia, quá đáng hận. Nhớ tới việc này, Vũ Văn Mặc rất sinh khí. Bắt cường thập nhị gia chung, duy chỉ có Tiêu gia thành danh trễ nhất, vẫn chưa tới 200 năm. Trong đó còn muốn dựa vào giao quang thánh địa quan mang. Tiêu gia thiên tài phần nữ hầu như đều ở đây giao quang thánh địa tu luyện, ngay cả nam tử thiên phú chắc tuyệt, còn hơn hoang vực hàng tỷ thiên tài. Vũ Văn Mặc đối Tiêu Cổ Phong hoài nghi tới. Hoài nghi Tiêu Cổ Phong là hoang vực bên ngoài tới võ giả, thế nhưng Tiêu Cổ Phong đi sự khiêm tốn cẩn thận, đến nay cũng không có điều tra ra Tiêu Cổ Phong đến cùng đến từ nơi nào. Ta tận lực A.